Chương 528, Lôi Đế Thiên Quân Trảm Dương Huyền Chân. 2, chương 528, Lôi Đế Thiên Quân Trảm Dương Huyền Chân. 2, Dương Sư Minh, ngài công đức vô lượng, đối với toàn bộ sinh linh tái tạo tri ân, ngài chính là quần tiên tra. Tống Đằng Phi vẻ mặt định đoạt chi tướng, không dừng lại vớt mông ngựa. Dương Huyền Chân nghe ngóng không thể phủ nhận, làm cảm tưởng gì lại ai cũng không biết, nhường Tống Đằng Phi trong lòng có chút thất vọng. Hai người bước chân chưa ngừng, không bao lâu, phía trước cuối cùng có một cỗ thần ngục đặc hữu khí tức đập vào mặt. Thần ngục cửa lớn, ngay tại phía trước. Trên cánh cửa phương treo lấy một khối bảng hiệu, viết nhìn hai cái sát khí đằng đằng chữ lớn, thần ngục. Trong cửa thì là một cái cùng tiên giới song song thế giới, cùng loại với thái cổ chi thư, bị tiên cố tinh bích hệ bao phủ. Ngoài cửa nhưng không ai trông coi, môn hộ cũng chăm chú phủ kín, cường đại đường vân dày đặc, chính là phong ấn. Kỳ thực thần ngục mọi người cũng nhìn thấy lúc trước Dương Huyền Chân đại chiến Miêu Lê Thiên Quân cảnh tượng, sớm đã bị Dương Huyền Chân độ mạnh dọa cho bể mật gần chết, nơi nào còn dám ngoi đầu lên, cũng giống như từng cái rùa đen đem đầu rụt lên. Ầm. Dương Huyền Chân xuề bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn một cái, thần ngục cửa lớn nổ thành một phấn. Tất cả thần ngục thế giới tinh bích hệ cũng khắp nơi rạn nứt, như một tòa bị đánh nứt phòng thủy tinh phòng. Địch tập là Dương Huyền Chân, Miêu Lê Thiên Quân cũng giết không chết Dương Huyền Chân giết tới cửa. Kẻ này hung mãnh, chúng ta không nên cùng với nó liều mạng, chạy ngay đi, lui vào thần ngục chỗ sâu nhất, dùng Lôi Đế Thiên Quân chế tạo vạn mệnh lôi chỉ đối kháng hắn, bằng không chúng ta đều phải chết. Dương Huyền Chân, ngươi quả thực gan to bằng trời, lại dám đến chúng ta thần ngục quấy rối, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Thần ngục thế giới bên trong, vô số cao thủ bị ngày này sập đất sụt dị biến kinh động đến, có người hoảng sợ thất sắc, hướng phía thần ngục chỗ sâu nhất chạy thục mạng, cũng có nhân vẫn nộ hống, ánh mắt đỏ tươi, hướng phía vừa mới tiến tới Dương Huyền Chân cùng Tống Đằng Phi hung dữ đánh tới. Dương Sư Minh, không đọc ngại. Tống Đằng Phi vừa định muốn xuất thủ biểu hiện một chút, chỉ thấy những tia đánh tới người từng cái phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân tinh khí pháp tắc giống như bị cái gì khủng bố vật hút cạn sạch sành sanh, chỉ còn lại từng trường tràn đầy tạp chất đen nhánh ra người bay xuống trên mặt đất. Này tự nhiên là Dương Huyền Chân tác phẩm. Đi. Hắn thuận miệng nói một tiếng bị cả kinh sắc mặt hơi tái Tống Đằng Phi, dạo chơi hướng thần ngục chỗ sâu bước đi, tựa như một tôn đại từ đại bi, không nhiễm một tia bụi bặm Phật tổ, hành tẩu ở đâu, nơi nào thần ngục cao thủ liền bị tịnh hóa làm người bị, cay nghiệt xâm nghiêm thần ngục cũng biến thành tịnh thổ. Không bao lâu, từng tòa giữ tợn thành trì thì xuất hiện tại ánh mắt của Dương Huyền Chân trong. Rất nhiều thành trì vùng trời lôi đình dày đặc, thiểm điện phích lịch khắp nơi lấp lóe, có diễn hóa xuất hình người, hoặc pháp bảo mạnh mẽ, càng có một tòa to lớn lôi chỉ hải dương đứng vững tại vô tận hư không trung, bàng bạc thiên thang, mênh mông không bờ. Dù là Tống Đằng Phi tiểu này thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả đứng ở kia lôi chỉ trước mặt, cũng cảm giác tự thân vô cùng nhỏ bé, hơi như hạt bụi. Đó chính là Lôi Đế Thiên Quân tự mình rèn đúc ra vạn mệnh lôi chỉ, vô số năm đến nay, trong đó không biết dựng dục ra bao nhiêu tôn thần ngục thiên tài. Thập vạn đại châu trung từng có cái nghe đồn, một người chỉ cần có thể bước vào vạn mệnh lôi chỉ, có thể có vạn cái tính mệnh, vĩnh sinh bất tử. Không tệ. Dương Huyền Chân trên mặt nổi lên mỉm cười. Tòa kia vạn mệnh lôi chỉ bên trong ẩn chứa nhìn năng lượng không ít, xa không phải thẩm phán chi thương cùng hy hoàng loại đó cường giả có thể so sánh, đem luyện hóa nhất định có thể đạt được khả quan sinh mệnh tinh hoa, là thái nhất môn tạo ra được một nhóm lớn hoàng giả đồng thọ cùng trời đất cường giả không thành vấn đề. Chẳng qua hắn không có lập tức hành động, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, đứng ở tại chỗ lặng lặng chờ đợi cái gì. Dương Sư Minh có lẽ là muốn chờ thần mục người toàn bộ tập hợp đủ, lại một mẹ hốt gọn. Tống Đằng Phi âm thầm suy đoán, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng phá không mà đến, phóng tới vạn mệnh lôi chỉ, trong đó đại la kim tiên, tổ tiên, thánh tiên như cá giết sang sông, chí tiên hoàng giả cũng có 74 tôn, thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả cũng có 24 tôn. Nhất là trong đó hai nam một nữ, đều ngang ngược vô song, lại đều là thai hoàng loại đó thiên quân dự quyết bảng trên xếp hạng trước 150 trong vòng cổ lao hoàng giả. Thần ngục thực lực mạnh, có thể thấy được lốn đốn. Dương Sư Minh, kia ba tôn cao thủ chính là thần ngục thủ hộ giả, danh xưng Lôi đỉnh tam tổ hoàng. Tống Đằng Phi chỉ vào kia hai nam một nữ giới thiệu nói. Ừm. Dương Huyền Chân Như cũng nhắm mắt, nhẹ giọng đáp lại. Hai người trò chuyện trong lúc đó, kia vô cùng vô tận thần ngục cao thủ đã tràn vào vạn mệnh lôi chỉ trong hải dương, tại Lôi đỉnh tam tổ hoàng xuất linh dưới, tập thể thúc dục tòa này Lôi Đế Thiên Quân thân đúc chí bảo. Dương Huyền Chân, ngươi có một chút thực lực, thì dám can đảm đến ta thần ngục Dương Oai, ngươi là đang tìm cái chết, chết đi cho ta không nơi táng thân đi. Ngươi hại chết ta thần ngục nhiều người như vậy, cho dù hiện tại tỉnh ngộ rút đi cũng không kịp, nhất định phải lưu lại trả giá bằng máu. Lôi đỉnh tam tổ hoàng đứng thẳng tại giữa vạn mệnh lôi chỉ, đều dùng ngăn người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ác độc tình lộ rõ trên mặt. Ầm ầm. Ba người đang khi nói chuyện, tất cả vạn mệnh lôi chỉ cũng đang gào thét, vô tận lôi thủy bành trướng, sóng cả bao la hùng vĩ, như ước vạn vạn tọa thái cổ thần sơn hướng phía Dương Huyền Chân nghiêng ép mà tới. Những thứ này thần ngục người đúng là muốn liều mạng một lần, như toan dùng vạn mệnh lôi chỉ đem Dương Huyền Chân tươi sống va chạm mà chết. Bạch. Dương Huyền Chân cuối cùng mở mắt ra, đưa tay một chảo, năm ngón tay che đậy trời xanh, chỉ là nhẹ nhàng sờ, liền đem to lớn vạn mệnh lôi chỉ bổ bắt tại trong lòng bàn tay, đồng thời bàn tay ở giữa bắn ra to lớn tiên quang, chiếu hướng những kia thần ngục trung nhân. À, Lôi Đế Thiên Quân đại nhân, ngài vô địch ý chí nhanh mở to mắt xem xét, cứu vớt thần ngục a. Thảm a. Chúng ta thần ngục tất cả mọi người muốn bị Dương Huyền Chân giết chết, thần ngục muốn hủy diệt a. Dương Huyền Chân, ngươi cái này xuất sinh cũng không bằng thứ gì đó, ta đã kêu Lôi Đế Thiên Quân đại nhân, hắn lập tức liền muốn đem ngươi xóa bỏ. Phàm là bị tiên quang chiếu rọi đến thần ngục người cũng hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn thân bặm mẻo, bắt đầu khô gắt, tinh khí pháp tắc đang nhanh chóng trôi qua, như thế nào ngăn cản cũng vô dụng. Bọn hắn chỉ có thể tại vạn mệnh lôi chỉ bên trong thảm thiết kêu rên, hóa thành từng trương da người, đen nhánh được giống bị đốt qua bình thường, tỏa ra khí tức tanh hôi. Cho dù là vừa mới nói dọa Lôi Đình Tam Tổ Hoàng Đô không thể ngoại lệ, tại trong tuyệt vọng biến thành ba tấm đen nhánh da người. Trong lúc nhất thời, tất cả thần mục toàn diện biến thành lịch sử, há lại một cái thảm tử cao minh. Ngươi dám đoạt bổn quân chế tạo đồ vật. Dương Huyền Chân đang chuẩn bị đem Vạn Mệnh Lôi Chỉ thu nhập chính mình chư thần tịnh thổ bên trong, đột nhiên nhất đạo tựa như thiên uy âm thanh bỗng nhiên tại Vạn Mệnh Lôi Chỉ bên trong vang lên, chấn nhiếp cửu tiêu, sứ trong thiên địa tất cả nguyên khí cùng không gian đều đứng im, thời gian cũng đọc lại, phản phất có nhân nhấn xuống tạm dừng khóa. Tống Đằng Phi cũng là toàn thân cứng ngắc, tư duy đình trệ. Đây là Lôi Đế Thiên Quân ý chí giáng lâm, ngang ngược như vậy. Dương Huyền Chân lại không hề bị lay động, giống như sừng sững tại thời quang trường hà cuối bất hủ quân vương, lạnh lùng nhìn chăm chú Vạn Mệnh Lôi Chỉ, phản phất đang cùng vô tận thời không ngoại Lôi Đế Thiên Quân cách không đối mặt. Vâng. Hắn trong mắt phóng xuất ra hai lọn thánh quang, giống như hai vòng tiên giới mặt trời đốt cửu thiên, trước mặt đất chiếu xạ vào Vạn Mệnh Lôi Chỉ chỗ sâu, đem Lôi Đế Thiên Quân ý chí một kích mà bại. Nghiệt trướng, đợi bổn quân chân thân giáng lâm, định trảm không dung tha. Chương 529, đến từ Lục Mạo Thiên Quân sắc cơ. 1. Chương 529, đến từ Lục Mạo Thiên Quân sắc cơ. 1. Vạn Mệnh Lôi Chỉ trung truyền ra Lôi Đế Thiên Quân lạnh băng lời nói, sắc ý thẳng sâu cửu tiêu, náo động tất cả vô ngân thiên đình, sứ vừa mới chuẩn bị ra ngoài cùng Tam Phương Liên Quân tiếp tục tác chiến phục Cửu Chi Mâu, chân dương thánh hoàng. Và vô tận cao thủ nháy mắt lạnh tận xương thủy, toàn thân run rẩy không thôi. Ngươi chi bằng đi thử một chút, cho dù ta không phải thiên quân, có thể chạm ngươi trên cổ đầu người. Dương Huyền Chân thanh âm lãnh khốc tùy theo vang vọng, như kim thạch va chạm, mạnh mẽ, không sợ Lôi Đế Thiên Quân mảy may. Thiên đình chúng nhân toàn thân hàn ý giết hết, chấn động theo. Thần ngục thế giới trong đứng im không gian, nguyên khí, thời gian, cứng ngắc Tống Đằng Phi đều khôi phục bình thường. Giữa thiên địa không tiếng thở nữa. Lôi Đế Thiên Quân ý chí bị Dương Huyền Chân đánh tan. Chẳng qua tất cả mọi người có thể đoán được, một sáng Lôi Đế Thiên Quân trở về thiên đình, Dương Huyền Chân tất nhiên phải tiếp nhận vị này Thiên Quân Lôi đỉnh chi nộ. Đến lúc đó, đến tột cùng là Lôi Đế Thiên Quân cường đại, hay là Dương Huyền Chân cái sau vượt cái trước? Chúng thiên đỉnh trong lòng cao thủ cũng nhịn không được hiện ra vấn đề này. Lôi Đế Thiên Quân tuy là cái này cái hỗn độn kỷ nguyên trung đản sinh ra vĩ đại tồn tại, so với Chiến Vương Thiên Quân cùng Miêu Lê Thiên Quân càng thêm cổ lão, hư hư thực thực càng thêm sâu không lường được. Lôi Đế Thiên Quân năm đó thậm chí liên hợp hai nạn, Vĩnh Hằng, Hỗn Độn, Sát Lục, này tứ đại trước mấy cái hỗn độn kỷ nguyên thì tồn tại Thiên Quân truy sát qua hỗn loạn Thiên Quân, có thể thấy được hắn khủng bố. Mà Dương Huyền Chân lại tuổi tác còn thấp, ngày tháng tu luyện quá ngắn, có thể hay không đấu qua được Lôi Đế Thiên Quân thật sự rất khó nói. Bởi vậy rất nhiều người đều không coi trọng Dương Huyền Chân, cho là hắn không thể nào là Lôi Đế Thiên Quân đối thủ. Cũng có nhân cho rằng Dương Huyền Chân năng lực trong thời gian ngắn như vậy liền trưởng thành đến tình trạng như thế, dựa theo loại tu luyện này tốc độ tiếp tục nữa, tiếp qua một thời gian, chưa hẳn không thể cùng Lôi Đế Thiên Quân đánh một trận, thậm chí đánh bại. Còn có người cho rằng Dương Huyền Chân cùng Lôi Đế Thiên Quân căn bản là không đánh được, vì hai nạn Thiên Quân cùng Lĩnh Hằng Thiên Quân tất nhiên sẽ ở trong đó đảm nhiệm hóa sự lão nhân vật, thế Dương Huyền Chân cầu tình. Hoặc là dứt khoát chính là hai nạn cùng Lĩnh Hằng hai vị thiên quân tương trợ Dương Huyền Chân, cùng nhau đối phó Lôi Đế Thiên Quân. Tóm lại, ý tưởng gì người đều có. Đi. Thần ngục thế giới bên trong, Dương Huyền Chân đem Vạn Mệnh Lôi Chỉ dung nhập chư thần tịnh thổ bên trong, vì hừng hực chân hỏa dung luyện, chào hỏi còn đang ở há mồm thở dốc Tống Đằng Phi một tiếng, hướng về thần ngục chỗ càng sâu bước đi. Hắn trong lúc hành động, bị trấn áp tại thần ngục thế giới các nơi rất nhiều lòng đất linh mạch, lơ lửng trong hư không từng tòa thành trì bên trong kỳ chân dị bảo, vỡ tan thần ngục thế giới tinh biết hệ, đều hoàn toàn bị pháp lực nắm bắt mà đến, hướng phía hắn ống tay áo tràn vào. Thần ngục thành lập ước vạn năm đến nay, đệ tử thường xuyên tại các trong thế lực khắp nơi cường thủ hào đoạn, đem nội tình tích xúc đến một cái cực kỳ hùng hậu tình trạng. Dương Huyền Chân cái này thu dưới, chỉ là thánh giai linh mạch liền được hơn 50 cái, vương giai linh mạch cùng vương giai trở xuống linh mạch, các loại vật liệu cùng pháp bảo, tiên đan. Những vật này càng là hơn vô số kể. Những bảo vật này mặc dù xa xa không so được tiên đỉnh trong bảo khố chân tàng, nhưng cũng đây thái nhất môn thâm hậu nhiều lần. Hiện tại toàn bộ đều làm lợi Dương Huyền Chân. Một cái hô hấp công phu, hắn liền đem rất nhiều bảo vật tính cả Vạn Mệnh Lôi Chỉ cùng nhau luyện hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh tinh hoa. Lại cùng Hy Hoàng, Thẩm Phán Chi Thương, Phong Ấn Chi Địa bị Dương Huyền Chân luyện hóa những kia ma đầu, Lôi Đỉnh Tam Tổ Hoàng. Đám người sinh mệnh tinh hoa lưu tại cùng nhau. Chờ hắn giải quyết xong sự việc, về đến Thái Nhất Môn, thì dùng những sinh mạng này tinh hoa cho trong môn rất nhiều cao tầng quán đỉnh, tới một lần chưa từng có tiền lệ đại tăng lên. Ngọc Khuynh Thành thực lực cũng muốn tăng lên một phen. Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Thánh Thiên, Di Bảo, Đông Lăng Phi, Tiên Thủy Nhất, Hắc Ngục Chân Nhân, Côn Dương Tử. Chờ một chút người hạ giới, cũng là lúc tiếp đến Thái Nhất Môn. Một tiếng ầm vang, tất cả thần ngục thế giới cũng sụp đổ, tất cả hóa thành hư không. Từ đó về sau, thiên đình không còn có thần ngục chấp pháp đội cái này ngang ngược cản rỡ cơ cấu. Tin tức này nếu là truyền đi thập vạn đại châu lớn nhỏ thế lực bên trong, còn không biết có bao nhiêu người muốn nhảy cẫng hoan hô, vỗ tay khen hay. Đối với Dương Huyền Chân cảm ơn đại đức. Dương Sư Minh, phía trước hẳn là thần ngục trông coi thiên đình đại lao. Nghe nói bên trong giam giữ nhìn cực kỳ cường đại thái cổ ma đầu, đây phong ấn chi địa nơi đó ma đầu còn lợi hại hơn nhiều. Dương Huyền Chân cùng Tống Đằng Phi một trước một sau rời khỏi vừa phá diệt thần ngục. Phía trước cảnh tượng biến đổi, một tòa to lớn mà ầm trầm thiên lao ra hiện tại hai người trước mặt. Ừm. Dương Huyền Chân đáp lại Tống Đằng Phi một tiếng, trong nháy mắt phá vỡ thiên lao bên trên cường đại phong ấn, một bước bước vào bởi vì thần ngục cao thủ đều diệt vong mà không người trông coi thiên lao cửa vào. Tòa này trong thiên lao cũng là một cái thế giới song song, nhưng không có thần ngục thế giới lớn như vậy. Dương Huyền Chân lọt vào trong tầm mắt, trước mặt là một cái thẳng tắp hành lang, nối thẳng u ám âm trầm chỗ. Hai bên trái phải thì là từng tòa tràn đầy mục nát khí tức nhà tù, xuyên thấu qua từng cây cây cột khe hở có thể nhìn thấy trong phòng giam khắp nơi vết máu loang lổ, mỗi một gian trong phòng giam cũng có một bộ thần liên khóa lại khô quắt thi hải. Đoạn đường này chỗ qua, hai bên trong phòng giam thi hải đều toàn thân huyết nhục tinh khí mất hết, rõ ràng là bị nhân rút khô, xác suất lớn là thần ngục cao thủ. Lại những kia thi hải cũng thiên kỳ bách quái, có thiên long, có phật, có mọc ra cánh dị giới sinh vật, có thần tộc, có ma đầu, hoặc là tiên nhân. Chờ một chút. Ngoài ra, tại một ít trong phòng giam còn có thần ngục chấp pháp cao thủ thi thể, hẳn là những thứ này thần ngục trung nhân thăm dò trong phòng giam tù phạm, muốn thôn vệ tù phạm tinh khí phát tác, lại một bước không cẩn thận bị tù phạm phản vệ mà chết. Xôn xao, xôn xao. Đang lúc Dương Huyền Chân tại âm trầm hắc ám hành lang bên trong hành tẩu thời khắc, thiên lao chỗ sâu trận có xích sắt không dừng lại ma sát tiếng vang lên lên. Còn có một cỗ vô cùng cuồng bạo ma khí mãnh liệt mà đến, giống như ở trong đó cầm tù nhìn một tôn vô địch ma đầu, có cái thế chi hung uy. Tống Đằng Phi nhìn qua hành lang chỗ sâu, ánh mắt ngưng lại, thật mạnh ma khí, đây trưởng giáo chí tôn chí ít cũng mạnh hơn vạn lần, ta kiếp trước toàn thịnh thời kỳ vậy kém xa tích tắc, bên trong rốt cục giam giữ nhìn dạng gì kinh khủng tồn tại. Nay thập vạn đại châu trung trừ ra vô thượng thiên quân bên ngoài, hắn còn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế khí tức. Thậm chí Hy Hoàng cùng thẩm phán chi thương gia chỉ lên tiên đỉnh cấm pháp, cũng kém xa tích tắc khí tức kia chủ nhân. Đích thật là một cái không kém cao thủ. Dương Huyền Chân gật đầu, trong mắt hiện lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, hướng về ma khí đầu nguồn bước đi. Một đường chỗ đến, mãnh liệt bốc lên ma khí như băng tuyết gặp được như mặt trời hòa tan, mục nát chi khí cũng trở thành hư không, thần thánh khí tức tại thiên lao trung đột ngạo, mặt đất cũng diễn sinh ra màu bạch kim. Này đen nhánh âm trầm thiên lao trong chốc lát bị Dương Huyền Chân biến thành chư thần quốc độ. Dương sư minh thật là chính nghĩa chi hóa thần. Tống Đằng Phi chậc chậc cảm thán, đi theo sau lưng Dương Huyền Chân bước nhanh đi tới. Không bao lâu, hai người phía trước thiên lao chỗ sâu, một tòa to lớn lồng giam hiện ra. Lồng giam bên trong có một tôn thân thể cao lớn nam tử, uy mãnh như ngục, hai mắt híp lại, trần trụi tại bên ngoài nửa người trên lóe ra màu đồng cổ sáng bóng. Người này hoàn toàn không giống Dương Huyền Chân lúc trước nhìn thấy những kia khô quắt thi hải, hắn toàn thân trên dưới không có nửa phần tinh khí khô kiệt bộ dáng, mà là ở thời kỳ mạnh mẽ nhất. Không chỉ như thế, trên người người này lại mơ hồ có một tia bất diệt khí tức, cho người ta một loại dù là thiên địa đại phá diệt tiền đến, cũng rất khó ma diệt hắn hương vị. Đây là vạn kiếp bất diệt khí tức, chỉ có vô thượng thiên quân mới có, trên người người này lại tồn tại một tia. Dương Huyền Chân con mắt quét qua, lại nhìn người nọ thể nội có một tia huyền hoàng sắc khí lưu đang chảy. Đây là huyền hoàng chi huyết. Căn cứ thái nhất môn cổ lão đạo kinh ghi chép, huyền hoàng chi huyết chính là giữa thiên địa thần bí nhất, tối sát phạt, nhất là hòa tan vạn vật huyền hoàng chi khí ngưng tụ mà thành, mỗi một giọt đều đủ để đem thiên địa đồng thọ cường giả hóa thành hư vô. Chương 529, đến từ Lục Mạo Thiên Quân sắc cơ. 2, chương 529, đến từ Lục Mạo Thiên Quân sắc cơ. 2, chỉ có cường giả tuyệt thế độ thiên quân đại kiếp, hoặc là vương phẩm tiên khí độ thánh phẩm đại kiếp thời khắc, huyền hoàng chi huyết mới biết tại đại kiếp bên trong hiện hiện, cọ rửa độ kiếp người nhục thân, để người tan thành mây khói, cực kỳ nguy hiểm. Mà lồng giam trung tôn này nam tử cao lớn cũng không phải thiên quân, thể nội đã có huyền hoàng chi huyết chảy xuôi, rõ ràng là tại độ thiên quân đại kiếp lúc hấp thụ đến một ít. Đây là một tôn độ thiên quân đại kiếp thất bại, vẫn chưa có chết vòng cao thủ tuyệt thế. Tống Đằng Phi nhìn qua lồng giam trong tôn này cao thủ tuyệt thế, dường như nhận ra lai lịch, kinh ngạc nói: ngươi là ma giới tôn này tại thái cổ thời đại thì tiếng tăm lừng lẫy đại ma, Xích Hải Ma Tôn. Ngươi còn chưa chết, bị thiên đình giam giữ tại nơi này. Ừm. Lồng giam trong Xích Hải Ma Tôn mở mắt liếc Tống Đằng Phi một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường, lại đảo mắt nhìn về phía Dương Huyền Chân, kinh ngạc nói: ngươi người trẻ tuổi này ngược lại là có hai phần bản lãnh, phá khai rồi ta trong lúc vô tình phát tán ra ma khí. Ngươi cũng muốn đến luyện hóa ta đi? Nhưng ngươi là đi tìm cái chết. Làm năm thần ngục phái vô số rác rưởi đến luyện hóa ta, đều bị ta giết chết. Lúc đến bây giờ, thần ngục đã có hơn 3.000 vạn năm không có phái người đi bảo, ta cũng đã lâu không cùng người nói chuyện. Ngươi trẻ tuổi, ngươi qua đây, theo giúp ta nói chuyện, có thể ta tâm tình tốt, sẽ để cho ngươi sống lâu một lúc. Xích Hải Ma Tôn hướng Dương Huyền Chân ngoắc ngoắc đầu ngón tay, dường như quá lâu không có cùng nhân giao lưu, đến rồi một ít hứng thú nói chuyện. Dương Huyền Chân còn chưa mở miệng, Tống Đằng Phi chính là giận dữ, chỉ vào lồng giam trong Xích Hải Ma Tôn nghiêm nghị quát áo: ngươi lớn mật, ngươi có biết hay không trước mặt ngươi nhân là bậc nào vĩ đại tồn tại? Ta cho ngươi biết, đây là ta Thái Nhất Môn Dương Huyền Chân sư minh là vậy. Dương sư minh nếu muốn luyện hóa ngươi, chính là ngươi Xích Hải trăm ngàn vạn thế cũng tu không tới vinh quang, ngươi còn không ngoan ngoãn cho Dương sư minh quỳ xuống, bỏ qua tới nghe đợi xử lý. Ha ha, ha ha ha. Xích Hải Ma Tôn trong mắt đầu tiên là toát ra một vòng sừng sững, như muốn đem Tống Đằng Phi cái này nói năng lô mãng người trẻ tuổi xóa bỏ, nhưng lại đột nhiên cười lên ha ha, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt cũng kém chút chảy ra. Tống Đằng Phi nhíu mày: ngươi cười cái gì? Xích Hải Ma Tôn thần thái ngạo nghễ, liếc xéo Tống Đằng Phi, khinh bị nói: người trẻ tuổi, ngươi cái này Dương sư minh thực lực mặc dù không yếu, muốn làm gì được ta lại kém xa. Ta đã sớm tu thành Nguyên Thủy Cổ Ma Kinh bên trong bất diệt chi thuật, thân thể càng là hơn từng chiếm được Nguyên Thủy Cổ Ma Thiên Quân gia trì, trừ ra vô thượng thiên quân, bất kỳ người nào đều không phải là ta địch, ngươi cái này Dương sư minh lẽ nào so ra mà vượt thiên quân? Thiên quân? Dương sư minh thì sợ gì thiên quân, mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút đây là cái gì. Tống Đằng Phi cũng không có bị hù dọa, cười lạnh một thân, ống tay áo bay ra một bức to lớn bức họa, triển khai tại trước Xích Hải Ma Tôn Vương. Trên đó hình tượng lấp lóe, cưỡi ngựa xem hoa, chính là Dương Huyền Chân đại chiến Miêu Lê Thiên Quân, cùng với hủy diệt thần mục đủ loại cảnh tượng. Hắn đã sớm đem Dương Huyền Chân anh tư ghi xuống, vốn chuẩn bị về đến Thái Nhất Môn sau mới khiến cho rất nhiều đồng môn thưởng thức, hung hăng rung động tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, Xích Hải Ma Tôn cư nhiên như thế không biết tốt xấu, tại Dương Huyền Chân trước mặt phát ngôn bừa bãi, không ai bị nổi, hắn tự nhiên muốn lấy ra nhường người này xem xét, Dương Huyền Chân là bực nào vô địch, đem cái này lão ma đầu triệt để trấn nhiếp. Thứ độ gì? Cái này. Xích Hải Ma Tôn đầu tiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng khi hắn nhìn thấy trong hình vẽ Dương Huyền Chân cùng Miêu Lê Thiên Quân kịch liệt chém giết hình ảnh về sau, lập tức sắc mặt cứng đờ, hai con mắt trừng đến giống như trung đồng. Mãi đến khi trên tấm hình ảnh hiện ra hoàn tất, Xích Hải Ma Tôn mới quay đầu nhìn về phía Dương Huyền Chân, run rẩy môi nói, ta mặc dù nhìn không ra cảnh giới của ngươi, nhưng ngươi căn bản cũng không phải là thiên quân, làm sao có thể cùng thiên quân chém giết? Con hủy diệt thần ngục, lấy đi vạn mệnh lôi trì. Đây chính là Lôi Đế thiên quân mệnh căn tử a. Hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả, nhưng căn cứ từ mình nhiều lần dò xét, Tống Đằng Phi phóng xuất ra bức họa kia đích thật là chân thật bất hư. Hắn cũng có cái đó tự tin, trừ ra thiên quân, không ai có thể ở trước mặt hắn làm bộ. Nói cách khác, Dương Huyền Chân thật sự có chống lại vô thượng thiên quân thực lực. Cái này làm sao có khả năng a? Đối kháng một tôn thiên quân, dù là vì hắn ở đây thiên quân dự bị bảng xếp hạng 5 vị trí đầu thực lực đều không có một tia hy vọng làm được, thậm chí một chiêu liền sẽ bị thiên quân xóa bỏ. Nhưng trước mắt này người trẻ tuổi không chỉ có thể làm được chống lại thiên quân, còn cùng thiên quân đánh cho bất phân thắng bại. Kẻ này đến tuột cùng yêu nghiệt đến trình độ nào? Cho dù phóng tầm mắt tất cả ma giới, tiên giới, Phật giới, hết thảy trí cao thế giới, đều tìm không ra một cái quái thai như vậy đến đây đi. Xích Hải Ma Tôn triệt để hoài nghi nhân sinh. Xích Hải Ma Tôn, đã ngươi đã hiểu rõ Dương sư minh thực lực, vậy còn không quỳ xuống? Tống Đằng Phi thấy mình đem Xích Hải Ma Tôn làm trầm mặc, không khỏi càng thêm đắc ý, lập tức thì thừa thắng xông lên, muốn đánh chó mù đường. Tốt. Dương Huyền Chân cuối cùng mở miệng, ngăn trở cuộc náo kịch này, nhìn về phía Xích Hải Ma Tôn hỏi, ngươi cùng Xích Tuyên Ma Tôn là quan hệ như thế nào? Xích Hải Ma Tôn còn chưa theo lúc trước trong rung động lấy lại tinh thần, vô thức nói, Xích Tuyên Ma Tôn là ta sư minh, làm năm hắn bị Phật giới thế gian tự tại vương Phật hại chết, ta vậy lưu lạc suốt ngày đỉnh tù nhân, bị Thiên Đỉnh theo tạo hóa tiên vương còn đang ở thời đại giam giữ đến bây giờ. Dương Huyền Chân gật đầu, Xích Tuyên Ma Tôn đã chuyển thế trở về, chính là của ta một vị bạn cũ. Nể tình trên mặt của hắn, ta có thể cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi muốn thần phục với ta. Ngươi là Xích Tuyên sư minh bằng hữu. Xích Hải Ma Tôn cuối cùng lấy lại tinh thần, con mắt trừng lên nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, nếu ngươi lời nói làm thật, ta có thể thần phục. Hắn không cách nào phản kháng Dương Huyền Chân, nhưng cũng lời nói ngụ ý là Dương Huyền Chân như đang gạt hắn, thần phục sự tình liền không làm được đếm. Dương Huyền Chân ở đâu nhìn không ra Xích Hải Ma Tôn tiểu tâm tư, căn bản cũng không để ý, trong nháy mắt đánh ra một sợi tiên lực, đem trên người này phong ấn toàn bộ giải trừ, cũng đem tiên lực rót vào hắn thể nội. Xích Hải Ma Tôn ngạc nhiên phát hiện, trong cơ thể mình kia nguyên bản tranh đấu lẫn nhau không nghỉ không diệt ma chủng cùng Lôi Đình Quang Mang bị Dương Huyền Chân tiên lực cuốn một cái, liền bắt đầu hòa tan. Lôi Đình Quang Mang chính là Lôi Đế Thiên Quân ở trong cơ thể hắn gieo xuống nhất đạo lôi chủng, một đạo khác thì là Ma Giới Thiên Quân ở trong cơ thể hắn gieo xuống ma chủng. Vô số năm qua, hai đại hạt giống không ngừng đối kháng, một công một thủ, dày vò đến Xích Hải Ma Tôn đau đến không muốn sống. Kỳ thực chuyện này với hắn cũng có lợi, hắn có thể thời khắc mượn nhờ hai đại thiên quân lực lượng ma luyện tự thân, tăng cường nội thân, cũng tại bị Thiên Đình phong ấn tình huống dưới phóng xuất ra ma khí diệt sát thần một người. Hiện tại càng tốt hơn, hai đoàn hạt giống bị Dương Huyền Chân luyện hóa thành tinh thuần nhất nguyên khí nhường hắn hấp thụ, thực lực của hắn nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến thêm một bước. Xích Hải Ma Tôn không người quỳ gối, Xích Hải vui lòng thể sống chết hiệu trung Dương công tử. Đi thôi. Dương Huyền Chân khoát khoát tay, đi ra ngoài. Này ma tình cảm chân thực thần phục cũng tốt, giả ý cũng được, cũng không đáng kể. Nếu dám chơi tiểu động tác, trực tiếp diệt sát chính là. Mới tới, cùng sau ta mặt. Tống Đằng Phi cảm giác địa vị của mình nhận lấy uy hiếp, tức giận trừng Xích Hải Ma Tôn một chút, thì vội ba hướng Dương Huyền Chân đuổi theo. Ầm ầm. Đang lúc Dương Huyền Chân cùng Tống Đằng Phi, cùng với Xích Hải Ma Tôn hướng thiên ngoài lao bước đi lúc, giữa cả thiên địa đột nhiên xuất hiện một cỗ nặng nề khí tức, quả thực muốn để nhân khổ sở được thổ huyết. Dương Huyền Chân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên đỉnh phía trên kia cao cao trên bầu trời, thất đạo thân hình vĩ đại, không có bất kỳ cái gì từ ngữ có thể hình dung thân ảnh to lớn xuất hiện. Này thất đạo vĩ đại thân ảnh cùng nhau chống đỡ một thanh đại phủ thượng ô quang lấp lóe, một cỗ cổ lão, hồng hoàng, siêu biệt hỗn độn kỷ nguyên khí tức ở phía trên hiện ra. Mà liền tại lúc này, trong đó nhất đạo vĩ đại thân ảnh nhìn xuống hướng phía dưới thiên đỉnh, trong mắt xanh mơn mởn, dường như đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, vĩ đại thân ảnh đã tìm được mục tiêu, cùng Dương Huyền Chân cách không đối mặt, hắn trong đôi mắt sát ý quả thực dốc hết tiên giới tất cả chi thủy đều không thể rửa sạch. Đó là thần tộc vô thượng tồn tại Đế Thích Thiên, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem chúng ta xóa bỏ sao? Xích Hải Ma Tôn toàn thân lắc một cái, hoảng sợ nói. Chương 530, Lục Cự Nhân. Chân lý thánh địa. 1. Chương 530, Lục Cự Nhân. Chân lý thánh địa. 1. Theo ánh mắt của Đế Thích Thiên rơi tại trên người Dương Huyền Chân, không chỉ có là khoảng cách tương đối gần Xích Hải Ma Tôn cùng Tống Đằng Phi cảm thấy hào cốt sợ hãi, ngay cả ở vào thiên đỉnh cái khác các nơi phục cửu chi mâu, chân dương cổ hoàng. Chờ một chút tương giả, cũng bị hung hăng giật mình kêu lên. Vì Đế Thích Thiên ánh mắt thái tái rồi. Thật giống như hai vòng màu xanh lá mặt trời treo trên cao thiên cung, đem tất cả thiên đỉnh chiếu rọi được một mảnh xanh lét. Tất cả mọi người giống như đưa thân vào âm tào địa phủ bên trong, bị u minh quỷ hỏa bao phủ, lạnh cả người thấu xương. Cũng không biết có phải hay không mọi người ảo giác, kia trên bầu trời Đế Thích Thiên toàn thân trên dưới màu xanh biết rạng rỡ, bất luận là bản chân hay là đỉnh đầu, đều là xanh mơn mởn. Đế Thích Thiên có thể xưng vạn cổ duy nhất lục tự nhân. Quả thực xanh biết tột đỉnh. Nếu như nói thế gian này có dĩ lục chứng đạo thiên quân, kia Đế Thích Thiên tuyệt đối năng lực hét lớn một tiếng, ngoài ta còn ai? Nếu nói thiên hạ chi xanh tổng cộng có một thạch, kia Đế Thích Thiên tất có thể độc chiếm chiến đấu, những người khác cùng chia ngoài ra một đấu. Đế Thích Thiên đã vậy còn quá hở ta. Dương Huyền Chân cũng kém chút bị Đế Thích Thiên một đôi mắt lục đâm vào mắt mở không ra. Này Đế Thích Thiên đối hắn hận ý thật sự là quá cường liệt, so với Miêu Lê Thiên Quân cùng Lôi Đế Thiên Quân không biết khắc sâu gấp bao nhiêu lần. Đây là một tôn chân chính bất thế đại địch. Dương Huyền Chân thu hồi tầm mắt, chuẩn bị thi triển vận mệnh chi luân vận bẻo Đế Thích Thiên trong mắt chiếu xạ mà đến lục quang, mang theo Xích Hải Ma Tôn cùng Tống Đằng Phi cùng nhau che giấu. Ông đột ngột, nhất đạo sinh cơ bừng bừng nhu hòa ánh sáng màu trắng bao phủ tại Dương Huyền Chân trên người. Trong lòng của hắn khẽ động, cũng không có phản kháng, theo ánh sáng màu trắng dẫn dắt, trong nháy mắt biến mất tại thiên lao trong. Lần nữa khôi phục tầm mắt lúc, Dương Huyền Chân đã ở vào một cái tràn ngập ánh sáng màu trắng trong thế giới, đứng trước mặt đứng thẳng một người. Người này là cái trung niên nam tử, mặt trắng không dầu, người mặc một bộ không nhiễm trần thế trường bào màu trắng, toàn thân có một vòng kỳ dị thải sắc quang mang vần quanh, dường như giữa thiên địa duy nhất sức sống. Gặp qua cứu thuộc thiên quân tiền bối, Dương Huyền Chân một chút liền nhận ra người trước mặt lai lịch, chắp tay thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Cứu thuộc thiên quân cũng tại đánh giá Dương Huyền Chân, ánh mắt bên trong có sợ hai thán phục cùng vẻ tán thưởng. Lập tức hắn thì trầm giọng nói, thất đại thần đế mang đến thần tộc thủy tổ thánh vương tạo hóa thần khí tự nhiên chi phủ muốn bổ ra thiên đình bên trên bảo hộ cấm pháp, tạo hóa thần trận đều có khả năng ngăn cản không nổi, lúc này đã là muôn phần nguy cấp. Nói đến chỗ này, cứu thuộc thiên quân ánh mắt trở nên cổ quái, Đế Thích Thiên bị ngươi tại trên tay ngươi cắm ngã nhào một cái, việc này đã truyền ra, rất nhiều thiên quân cũng ngầm hiểu ý, vậy sứ Đế Thích Thiên uy nghiêm mất hết, hận ngươi tận xương. Như tạo hóa thần trận vừa vỡ, hắn có thể cái thứ nhất muốn đối phó ngươi, ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Bất quá ta sẽ kiểm chế lại hắn, che giấu trên người ngươi khí tức. Hiện tại ngươi lập tức ly khai thiên đỉnh, nhìn ngươi sớm ngày tu thành thiên quân cảnh giới. Cứu thuộc thiên quân thanh âm đàm thoại vừa rơi xuống, Dương Huyền Chân trùng quanh thời không liền một hồi bận mèo, cảnh tượng trước mắt biến đổi, người đã rời đi cựu thiên chi thượng thiên đỉnh. Tống Đằng Phi cùng Xích Hải Ma Tôn vậy xuất hiện tại Dương Huyền Chân tả hữu, có chút mờ mịt. Tống Đằng Phi nghi ngờ nói, tôn này màu xanh lá thiên quân đâu? Dương sư minh, ngài mang bọn ta rời đi thiên đỉnh, hư gia gặp phải nguy hiểm, hai người các ngươi đi một chuyến, ta còn có một chút sự việc muốn làm, các ngươi ngay tại hư gia chờ ta. Dương Huyền Chân không có cho hai người giải thích cái gì, tìm đúng một cái phương hướng liền rời đi nơi đây. Đồng thời vận chuyển thể nội vận mệnh chi luân, che giấu tự thân khí tức, thay đổi chính mình ở trong thiên địa tất cả dấu vết. Cứu thuộc thiên quân tuy nói lát nữa giúp hắn che giấu khí tức, nhưng nhiều nhất lớp bảo hiểm không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn. Bây giờ thập vạn đại châu cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Đại địa bên trên, giữa không trung, đến mại không hết trong thành trì, một ít lớn nhỏ trong thế lực, khắp nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn, cũng có nhân tộc cùng man tộc, thần tộc, dị giới cao thủ chém giết cảnh tượng. Này Tam Vương Liên Quân không chỉ đối với trên bầu trời Thiên Đình phát động mạnh mẽ thế công, còn phái ra vô số cao thủ đồng thời xâm lấn lục địa, Hải Dương. Có thể nói là hải lục không ba lục cùng tiến, binh mã vô cùng vô tận, muốn đem tất cả thập vạn đại châu tận diệt. Trong lúc nhất thời, thập vạn đại châu lâm vào vĩnh viễn sát lục bên trong, chiến tranh còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Ngay cả Thái Nhất Môn Châu Thái Châu cũng gặp phải đại quân tiến công, vô số cao thủ ở bên trong cướp bóc đốt giết, nhường cái này mênh mông đại châu tràn ngập tại chiến hỏa khói lửa chung. Cũng may Thái Nhất Môn cao thủ đủ nhiều, đủ cường đại, bị Thái Hoàng ngoại phái ra ngoài bốn phía chém giết Tam Phương Liên Quân thủ lĩnh, trợ giúp dưới trướng lớn nhỏ thế lực, lúc này mới không đến mức nhường Thái Châu luôn hãm. Chẳng qua cái khác đại châu liền không có Thái Nhất Môn cường đại như vậy. Thí dụ như Nam Cung Thế Gia Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Hư Gia Châu, Hư Châu và Đại Châu cũng trên cơ bản sắp luôn hãm, nguy cơ sớm tối. Nhất là Hư Châu, này châu bên trong đại bộ phận thế lực đã bị Tam Phương Liên Quân giết đến máu chảy trôi sử, thây nang khắp đồng, một bộ tận thế chẳng cảnh. Hư Châu trung ương nhất Hư Lượng Sơn ngược lại là tạm thời an toàn, dựa vào gia tộc mở thời điểm, Hư Hoàng bố trí hộ sơn đại trận thủ hộ được gió thổi không loạn. Nhưng trong đại trận hư ra mọi người như cũng lo lắng được như kiến bò trên chảo nóng, bao quanh loạn chuyển. Vì tại bên ngoài Hư Lượng Sơn đang có vô số tôn hung thần ác sát ma tộc, thần tộc, dị giới cao thủ tại công phạt hộ sơn đại trận. Trong đó không thiếu thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Tại nhiều như thế cường giả điên cuồng tấn công không chỉ phía dưới, hư ra hộ sơn đại trận sớm muộn cũng phải vỡ tan. Mà hư ra cũng không có thiên địa đồng thọ cường giả, duy nhất người mạnh nhất chính là Hư Hoàng chi tử Hư Vô Hồi, chỉ có chí tiên hoàng giả cảnh giới. Có thể đoán được, một sáng đại trận bị Tam Phương Liên Quân công phá, Tam Phương Liên Quân giết đi vào, Thư gia muôn vàn khó khăn may mắn thoát khỏi. Giờ phút này, Thư gia tất cả mọi người tụ tập tại trong phòng nghị sự. Thư Chi Cực đứng ở phía trước, lớn tiếng mở miệng an ủi rất nhiều hốt hoảng tộc nhân, ta đã truyền lại ra tin tức, đem chúng ta Hư gia nguy hiểm tình huống nói cho Dương công tử. Tin tưởng Dương công tử vừa tiếp xúc với đến thông tin, rồi sẽ chạy đến bình định loạn tượng, cứu vớt chúng ta Hư gia. Thư Mộ Vân đồng dạng đứng ở rất nhiều tộc nhân phía trước, cao giọng mở miệng phụ họa, không sai, Dương công tử một thân thực lực thông thiên triệt địa, ngay cả thiên quân chuyển thế quân thương sinh đều có thể trong nháy mắt diệt sát, thẩm phán chi thương đều có thể bắn bị thương, chúng ta chỉ cần kiên trì đến Dương công tử đến thì được cứu rồi. Nàng đã ngồi lên chủ nhà họ Hư bảo tọa, đang khi nói chuyện tự có một phen uy nghiêm khí độ, làm cho người tin phục. Vậy xác thực, tại nàng cùng lao tổ một trong Hư Chi Cực trấn an dưới, tại Dương Huyền Chân uy danh ảnh hưởng dưới, Hư gia đại đa số tộc nhân cuối cùng là cảm thấy an tâm một chút, không đến mức quá mức hoảng sợ. Cũng có nhân như cũng lo lắng, nếu Dương Huyền Chân không tới cứu bọn hắn nên làm cái gì? Chương 530, Lục Cự Nhân Chân lý thánh địa. 2, chương 530, Lục Cự Nhân. Chân lý thánh địa. 2, hoặc là ngay tại Dương Huyền Chân còn chưa tới nơi hư ra lúc, phía ngoài hộ sơn đại trận thì dẫn đầu bị Tam Phương Liên Quân công phá, lại nên làm cái gì? Đến lúc đó, tất cả đều là uổng công. Rất nhiều hư gia tộc người đều vì thế mà thất vọng, Hư Chi Cực cùng Hư Mộ Vân trong lòng cũng là như thế. Bọn hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện nhà mình hộ sơn đại trận nhất định phải chịu đựng, nghìn vạn lần không thể xảy ra xấu nhất tình huống. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xấu nhất tình huống hay là đã xảy ra. Ầm ầm. Ngoại giới đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tựa như càn khôn sụp đổ, sơn hà phá toái, chấn động đến hư lượng sơn đất rung núi chuyển, bên trong hư gia mọi người đầu váng mắt hoa, ngã trái ngã phải. Cổn Mệt Thú Hoàng. Hư gia trong đám người, một vị nam tử khôi ngô dẫn đầu ổn định thân hình, đưa ánh mắt xuyên thấu qua đại trận nhìn về phía ngoại giới dị biến nơi phát ra, lập tức sắc mặt đại biến, gầm nhẹ lên. Người này chính là Mở Hư Gia Hư Vô Hồi. Tại trong tầm mắt của hắn, một đầu không biết đạo trưởng đạt bao nhiêu ước vạn dặm cự thú lơ lửng tại trước hộ sơn đại trận vương, toàn thân tỏa ra cổ lão hoàng giả uy nghiêm khí tức, đủ để đem một cái đại giáo trực tiếp chấn động đến phi hôi yên diệt. Đầu này cự thú chính là hắn trong miệng Cổn Nguyệt Thú Hoàng, thuộc về dị giới một chủng tộc thú tộc có thể so với cha hắn Hư Hoàng thực lực kinh khủng. Cổn Nguyệt Thú Hoàng vừa hiện thân, tất cả đang công phạt hộ sơn đại trận tam phương liên quân cao thủ, cho dù là thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả, cũng cung kính nằm rạp trên mặt đất. Tiêu rồi, lại là Cổn Nguyệt Thú Hoàng. Chúng ta Hư Gia hộ sơn đại trận căn bản ngăn cản không nổi loại này cường giả. Xong rồi, chúng ta Hư Gia xong rồi a, Dương công tử vậy ngoài tầm tay với. Hư Mộ Vân, Hư Chi Cực. Và Hư Gia mọi người vậy ổn định tâm thần, đều thấy được ngoại giới đầu kia khổng lồ cự thú, từng cái ngạc nhiên thất sắc. Khắc khắc. Cổn Nguyệt Thú Hoàng như ngôi sao con ngươi nhất chuyển, xuyên thấu qua hộ sơn đại trận nhìn thấy bên trong Hư Gia mọi người, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, phát ra khát máu kêu cái gì. Ầm ầm. Nó mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra một loạt đỏ như máu răng nhọn, giống thiên cầu thực nhật một hướng phía Hư Gia hộ sơn đại trận hung hăng cắn rơi. Còn chưa tiếp xúc đến Cổn Nguyệt Thú Hoàng răng nhọn, hộ sơn đại trận thì kịch liệt lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Hư Gia tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn hắn lập tức liền sẽ trở thành Cổn Nguyệt Thú Hoàng món ăn trong bụng. Một đầu con kiến nhỏ cũng dám thôn phệ Dương công tử thuộc hạ. Nhất đạo khinh thường cười nhạo thanh đột nhiên vang lên. Hư Gia mọi người liền kinh ngạc nhìn thấy, một tôn ở trần, làn da màu đồng cổ, quanh thân có ma khí quần quật nam tử phá vỡ hư vô, xuất hiện ở trên vòng trời. Người này chính là lúc trước cùng Dương Huyền Chân tách ra Xích Hải Ma Tôn. Ầm ầm. Xích Hải Ma Tôn giỗi ra bàn tay lớn, năm cái lớn như trời trụ ngón tay tùy ý vồ một cái, hình như vồ con gà con, trực tiếp đem Cổn Nguyệt cổ hoàng nắm ở trong tay, lại giống như bóp cả chua một đem Cổn Nguyệt thú hoàng thân thể khổng lồ bóp chia 5 x 7, báo táp ra máu tươi. Ngươi là ai, làm sao có khả năng cường đại như vậy? Tha mạng a. Cổn Nguyệt thú hoàng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Giang giác, giang giác. Xích Hải Ma Tôn cũng không để ý tới, mở cái miệng rộng, cầm trong tay Cổn Nguyệt thú hoàng một cái nhét vào trong miệng nhai mấy lần, tại vẻ mặt hưởng thụ vẻ mặt nuốt vào trong bụng. Từ ngực. Nhìn thấy này tấm thảm thiết cảnh tượng, Hư Gia rất nhiều người hoàn toàn không có được cứu vui sướng, mà là từng cái sắc mặt trắng bệnh, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Thậm chí một ít nữ tử cũng nhịn không được nôn ra một trận. Người này, không, đây rốt cuộc là cái dạng gì ma đầu, lại nuốt Cổn Nguyệt thú hoàng? Thực lực quá kinh khủng, cũng quá hung tàn. Hư Mộ Vân cố nén buồn nôn, chuẩn bị mở ra hộ sơn đại trận, tiến lên bái tạ Xích Hải Ma Tôn. Người này tuy là cái hung tàn ma đầu, nhưng rốt cuộc cứu vớt bọn hắn Hư Gia tất cả mọi người, là bọn hắn thực sự ân nhân cứu mạng. Với lại vừa rồi Xích Hải Ma Tôn xuất hiện thời điểm, nàng thế nhưng nghe được hiểu rõ, đối phương nói, một đầu con kiến nhỏ cũng dám thôn phệ Dương công tử thuộc hạ. Theo trong những lời này không khó đánh giá ra, Xích Hải Ma Tôn hẳn là Dương Huyền Chân phái tới. Người tất nhiên đã đi theo Dương sư mình, nên đem đã từng ma đầu tập tính từ bỏ, há có thể như thế tàn bạo. Một thanh âm đột ngột vang lên, Tống Đằng Phi thân ảnh từ trong hư không hiện hiện, dùng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt trợn mắt nhìn Xích Hải Ma Tôn. Xích Hải Ma Tôn căn bản thì không có phản ứng hắn, lần nữa há miệng hút vào, đem phía dưới hoảng sợ muôn dạng vô số tam phương liên quân đều hút vào trong miệng, một ngụm thôn phệ. Trong lúc nhất thời, tiếng đánh hư già cao thủ toàn diện. Đó là tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, Dương công tử sư đệ, chắc hẳn ma đầu kia. Vị kia tráng sĩ cũng là Dương công tử phải tới. Ta đã nói rồi, Dương công tử khẳng định sẽ đến cứu chúng ta. Tiểu thạch hoàng, còn có vị này tráng sĩ, mời vào ta Hư Gia một lần, tha cho chúng ta hơi chuẩn bị rượu nhạt chiêu đãi hai vị. Hư Mộ Vân, Hư Chi Cực đám người nhìn thấy Tống Đằng Phi người quen này, đều dài thở phào nhẹ nhõm, đội vàng mở ra hộ sơn đại trận, mời Tống Đằng Phi cùng Xích Hải Ma Tôn vào trong làm khách. Dễ nói, đều là người một nhà. Tống Đằng Phi cười lấy cùng Hư Mộ Vân đám người chào hỏi, không có từ chối Hư Gia mọi người mời. Xích Hải Ma Tôn cũng đang có ý này. Lúc trước Dương Huyền Chân để bọn hắn hai người đến giải cứu Hư Gia, sau lại tại Hư Gia chờ đợi Dương Huyền Chân trở về. Liên như thế, mọi người cùng nhau tiến nhập Hư Gia. Hư Gia vậy bắt đầu xếp đặt buổi tiệc, chiêu đãi hai người, một mảnh náo nhiệt chi cảnh tượng. Cũng là lúc này, một đám toàn thân nhộn nhạo chân lý khí tức thanh niên nam nữ đi tới Hư Châu, hướng phía Hư Gia phương hướng bay đi. Lần này Thiên Đình cảnh ngộ ma tộc, thần tộc, dị giới vây công, thập vạn đại châu đã đại loạn, Thiên Đình lại tự lo không xong, ta chân lý thánh địa có nghĩa vụ giúp đỡ bọn hắn vượt qua khó khăn. Chúng ta chân lý thánh địa vượt qua xa xôi khoảng cách tới đây cứu vớt thập vạn đại châu rất nhiều thế lực, chắc hẳn bọn hắn đều sẽ đối với chúng ta cảm ơn đại đức, vì xuống đến khẩn cầu gia nhập chúng ta chân lý thánh địa, bị chúng ta quản hạt. Thập vạn đại châu bên trong tu sĩ có thể trở thành chúng ta chân lý thánh địa chó săn, là bọn hắn 10 đời cũng tu không tới phúc khí, bọn hắn tất nhiên là tha thiết ước mơ. Chỗ nào hẳn là Hư Châu thế lực lớn nhất Hư Gia, chúng ta thì từ nơi này thế lực bắt đầu, đem tất cả thập vạn đại châu thu sạch phục đi. Suy, Hư Gia ở đâu tính là gì thế lực lớn, một cái nông thôn đổ nhà quê mà thôi. Cho dù là gia tộc bọn họ lão tổ tông Hư Hoàng, tại chúng ta chân lý thánh địa trước mặt cũng phải quỳ nghe vấn. Bọn này thanh niên nam nữ phi hành ở giữa qua lại trò chuyện với nhau, muốn nhiều hổ thẹn cao khí dương có nhiều bênh váo tự đắc, giống như từng tôn vô thượng thiên quân xuống nông thôn, đi tới thập vạn đại châu cái này xóa xỉnh, chuẩn bị tiếp thu nơi này tất cả. Về phần thập vạn đại châu tu sĩ có bằng lòng hay không tiếp nhận, kia không tại bọn hắn suy xét trong phạm vi. Trong nháy mắt, bọn này thanh niên nam nữ liền đi tới hư gia vùng trời, đều đứng chắc tay, nhìn xuống phía dưới. Trong đó một vị thanh niên nam tử mở miệng, giống như tại tuyên đọc thánh chỉ, hư gia người nghe, ta là chân lý thánh địa giận chính triều. Hôm nay thiên hạ đại loạn, thập vạn đại châu bên trong tất cả môn phái cũng cực kỳ nguy hiểm, thiên đình đã tự lo không xong. Lúc này, ta chân lý thánh địa nhất định phải đứng ra biến thành chủ nhân của các ngươi, dẫn đầu các ngươi vượt qua đại kiếp. Chương 531, không đem tiên vương để vào mắt. Quỳ xuống, hết thảy quỳ xuống. Một, chương 531, không đem tiên vương để vào mắt. Quỳ xuống, hết thảy quỳ xuống. Một, Tống Đăng Phi, Hư Mộ Vân, Hư Chí Cử. Đám người trước đây tại hư gia bên trong phòng tiếp khách ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt. Có thể vừa nghe đến trên bầu trời truyền xuống tới âm thanh, trong đại sảnh không khí náo nhiệt thì vì đó trì trệ. Mọi người vội vàng ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu đại sảnh mái vòm, đều thấy được đám kia chân lý thánh địa thanh niên nam nữ, thần sắc cũng trở nên nghi ngờ không thôi. Đối với giữa sân mọi người mà nói, chân lý thánh địa là một cái vừa quen thuộc mà xa lạ từ ngữ. Quen thuộc là, trên cơ bản tại thập vạn đại châu bên trong có nhất định thực lực thế gia cùng một phái, đều biết tại tiên giới vô cùng xa xôi một chỗ khác, có như thế một cái hoàn toàn không thua gì thiên đỉnh thế lực lớn siêu cấp. Mọi người cũng biết chân lý thánh địa chính là do một tôn tên là chân lý tiên vương vĩ đại tồn tại khai sáng. Sau đó chân lý tiên vương vậy cùng tạo hóa tiên vương một mất tích bí ẩn, lại giống như thiên đỉnh, trong thánh địa lưu lại không ít vô thượng tiên quân chấn thủ. Tiên giới cái gọi là tiên quân dự bị bảng, chính là kia chân lý thánh địa làm ra. Lạ lắm thì là chân lý thánh địa khoảng cách thập vạn đại châu quá xa, xa tới bình thường chí tiên hoàng giả nhật nguyệt đi gấp đi đường hơn ngàn năm đều chưa hẳn có thể đến tới. Thậm chí tại dọc đường còn muốn trải qua rất nhiều ngày hố rãnh sâu, hiểm ác khu vực, thiên hình vạn trạng sinh vật tà ác. Hơi không cẩn thận, cho dù cường đại như thiên địa đồng thọ cảnh giới cao thủ đều có thể vẫn lạc tại trên đường. Nguyên nhân chính là như thế, thiên đình cùng chân lý thánh địa giữa song phương đều biết lẫn nhau tồn tại, nhưng lại vô cùng lạ lẫm. Chí ít thập vạn đại châu bên trong chín thành chín tu sĩ, cũng đối với chân lý thánh địa tình huống cụ thể mười phần lạ lẫm. Mà bây giờ, chân lý thánh địa nhân thế mà vượt qua xa xôi khoảng cách, chạy đến thập vạn đại châu. Lại chân lý thánh địa nhân còn biết thần tộc cùng ma tộc, cùng với dị giới đang vây công thiên đình sự việc. Càng muốn hơn thừa dịp thiên đình rút không ra tay để ý tới thập vạn đại châu thời khắc mấu chốt, để bọn hắn cũng nghiêm túc lý thánh địa làm chủ. Chân lý thánh địa thực sự là lòng lang dạ thú. Vừa nghĩ đến đây, Tống Đằng Phi bọn người lòng nặng trĩu. Thập vạn đại châu cái bấy thế ngày càng phức tạp, ngày càng hỗn loạn. Có thể tại tương lai không lâu, thế cuộc sẽ ngày càng biến đổi liên tục. Thậm chí một cái khác tiên vương khai sáng thế lực khởi nguyên thần triều đều nói không chắc sẽ đến thập vạn đại châu, ý đồ ở chỗ này làm tiền. Ừm. Vùng trời đám kia thanh niên nam nữ thấy hư gia mọi người còn đang ở bên trong phòng tiếp khách sững sờ xuất thần, trong đó giận chính triều lông mày cao chặt, không vui nói, hư gia người, các ngươi lô thai điếc, đều không có nghe được lời của ta mới vừa rồi sao? Ta lặp lại lần nữa, ta là chân lý thánh địa giận chính triều, các ngươi còn không mau mau ra đây, bái kiến cứu vớt các ngươi minh chủ. Hắn nhưng là chân lý thánh địa bên trong một cái thế giới chúa tể giả, không chỉ thực lực cường hãn vô song, càng nắm giữ đại quyền, đi ở đâu cũng cao cao tại thượng, được người tôn kính. Thế nhưng phía dưới bọn này hư gia đồ nhà quê dám coi như không thấy hắn, quả thực là lẽ nào có lý đó? Nếu không phải có nhiệm vụ mang theo, dựa theo tính tình của hắn, không phải muốn đem gia tộc này cả nhà diệt tuyệt không thể. Theo giận chính triều vừa dứt lời, thư gia bên trong phòng tiếp khách cuối cùng có tiếng động, một vị nam tử thản nhiên từ bên trong đi ra, chính là Tống Đăng Phi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vùng trời chân lý thánh địa mọi người, vẻ mặt khinh thường nói, chân lý thánh địa giận chính triều, cho ta ở đâu ra chạy trở về đi đâu? Nay thập vạn đại châu sớm muộn cũng phải bị Dương sư minh thống trị, không phải là các ngươi những thứ này tên hề nhảy nhót có thể nhúng chạm. Ngươi nói cái gì? Vùng trời giận chính triều cùng vài vị thanh niên nam nữ cũng một hồi kinh ngạc. Dường như cho là mình nghe lầm. Cần biết, bọn hắn lần này đi theo chân lý thánh địa thập đại thiên chủ vì hư không thứ nguyên nhảy bọn chi pháp đi vào thập vạn đại châu cảnh nội, chính là muốn đem trên phiến đại địa này vô số thế gia cùng một phái, cùng với tất cả tán tu toàn bộ cũng thu phục làm chân lý thánh địa chó săn. Trước đây dựa theo dự đoán của bọn hắn, chỉ cần mình đám người vừa báo ra chân lý thánh địa vi danh, thì tất nhiên năng lực trực tiếp khuất phục thập vạn đại châu bên trong tất cả tu sĩ, để bọn hắn từng cái cúi đầu bái lễ. Ai ngờ tình huống hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ, thư ra mọi người không những gặp bọn họ không bái, trong đó Tống Đằng Phi còn như thế tang tâm bệnh cuồng, nói ra dạng này đại nghịch bất đạo đến, quả thực là làm bọn hắn không thể tưởng tượng. Bạch Dận Chính Triều sắc mặt một chút trở nên xanh xám, chỉ vào phía dưới Tống Đằng Phi hung dữ gầm thét lên, ngươi dám can đảm vũ nhục chúng ta chân lý thánh địa, ngươi là đang tìm cái chết. Ngươi bây giờ tự vào miệng, đừng có ngừng, mãi đến khi ta hài lòng mới thôi, mới có thể tha thứ mạng chó của ngươi. Tiểu Súc Sinh, nói ra trong miệng ngươi Dương sư minh là ai, sau đó báo tin hắn quay lại đây, giống như ngươi tự mình vào miệng. Chân lý thánh địa ngoài ra vài vị thanh niên nam nữ vậy giận không kềm được, sôi nổi chỉ vào Tống Đằng Phi cuồng hống. Nhất là một vị dáng người cao gầy, hai đầu lông mày tràn đầy sát khí nữ tử đã sát tâm nổi lên. Bàn tay nàng vừa nhấc, bàn tay ở giữa tràn đầy phỉ thúy chi quang lấp lánh thiên địa, mỗi một đạo phỉ thúy chi quang đều có thể nổ tung thiên địa đồng thọ cảnh giới hoàng giả. Ngọc Thần Vương đạo trưởng, Hư Vô hồi nhận ra kia cao gầy nữ tử thần thông lai lịch, La Thất Thanh nói, ngươi là phỉ thúy thiên chủ người nào? A, ngươi biết ta sư huynh vô thượng uy danh, ngược lại là có một chút kiến thức. Ta sư huynh phỉ thúy thiên chủ tại thiên quân dự khuyết bảng trên xếp hạng thứ 13, vượt xa các ngươi thiên đình hy hoàng cùng thẩm phán chi thương chi lưu. Tất nhiên có thể kêu lên ta sư huynh tên, ta liền tha cho ngươi một mạng. nhưng cái này nói năng lỗ mãng tiểu xuất sinh thì không có tốt số như vậy, nhất định phải chết tại ngọc của ta thần vương đạo dưới lòng bàn tay. Nữ tử liếc hư vô hồi một chút, liền không lại để ý, phất tay một trường hướng phía Tống Đằng Phi đập xuống. Trong bàn tay nàng có vô cùng vô tận quốc gia của ngọc, thế giới của ngọc, ngọc vương triều đang sinh diệt, quả thực ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi. Thật mạnh, cái này Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội làm sao lại như vậy mạnh như vậy? Có thể so với chúng ta ông tổ nhà họ Hư Tông Hư Hoàng, chân lý thánh địa nhân so với chúng ta thập vạn đại châu cao thủ mạnh nhiều như vậy sao? Tùy tiện tới một cái thì có thể so với cổ hoàng, những thiên chủ kia làm sao nó mạnh mẽ? Hư Mộ Vân, Hư Chi Cực bọn người là Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội cường đại mà giật mình kinh ngạc, âm thầm thế Tống Đằng Phi lau một vệt mồ hôi. Tại vừa rồi nâng ly cạn chén giao lưu lúc, bọn hắn đều đã hiểu rõ Tống Đằng Phi thực lực cụ thể, là phía trước không lâu bị Dương Huyền Chân đề bạt đến thiên địa đồng thọ cảnh giới, há lại nữ tử kia đối thủ. Cũng không ít nhân nhìn về phía như là quỷ chết đói đầu thai, một mực miệng lớn uống rượu, miệng to ăn thịt, hoàn toàn không để ý tới mọi người Xích Hải Ma Tôn, chờ mong hắn năng lực ra tay thế Tống Đằng Phi hóa giải tình thế nguy hiểm. Theo bọn hắn nghĩ, Xích Hải Ma Tôn lúc trước có thể nhất kích diệt sát Cổ Nguyệt Thú Hoàng, tất nhiên cũng là thiên chủ cấp nhân vật. Tiểu tử này thật sự là ngu xuẩn, càng là hơn cái vương hữu, cũng không biết Dương công tử vì sao muốn đem hắn mang theo bên người. Xích Hải Ma Tôn liếc cửa Tống Đằng Phi một chút, khinh thường lắc đầu, căn bản thì không muốn cứu. Thậm chí hắn nhìn thấy Tống Đằng Phi bộ kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tiểu nhân đắc chí sắc mặt liền muốn luôn. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu là hắn trơ mắt nhìn Tống Đằng Phi bị kia Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội một cái tát chụp chết, một sáng Dương Huyền Chân trở về, trách tội xuống, hắn nhất định phải chịu không nổi. Hắn không thể không cứu. Hắn liền chuẩn bị phóng vào rượu, đánh chết cái gọi là Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội. Hững. Nhưng vào lúc này, Tống Đằng Phi đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, đem Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội vỗ xuống tới nặng nề thế giới chấn động đến đều vỡ tan. Chương 531, không đem Tiên Vương để vào mắt. Quỳ xuống, hết thảy quỳ xuống. 2, chương 531, không đem Tiên Vương để vào mắt. Quỳ xuống, hết thảy quỳ xuống. 2, Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội cả người quỷ dị dừng ở giữa không trung, không nhúc nhích, giống bị Tống Đằng Phi tiếng giống to này cho chấn thành xí ngốc. Sau một khắc, Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội toàn thân trên dưới hiện ra lít nha lít nhít với dạng. Giang rắc, giang rắc. Nàng cả người từng khúc giải thể, chia năm xẻ bảy thành từng khối bóng ánh phỉ thúy từ giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Cái gì? Thấy một màn này, Hư Mộ Vân, Hư Chi Cực, Hư Vô Hồi, bao gồm giữa không trung giận chính triều cùng mấy cái chân lý thánh địa thanh niên nam nữ, đều mở to hai mắt nhìn về phía Tống Đằng Phi, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Tống Đằng Phi giống to một tiếng, lại đem Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội chấn động phải thần hồn cùng nhục thân song song diệt vong. Một tôn cổ hoàng cấp bậc cao thủ cứ như vậy chết rồi. Làm sao có khả năng? Kẻ này rõ ràng vừa mới tấn thăng đến thiên địa đồng thọ cảnh giới, ngay cả thiên quân dự bị bảng trước 3000 danh đô chưa hẳn có thể xếp vào đi, làm sao có thể có loại thực lực này? Xích Hải Ma Tôn vẻ mặt bất ngờ, trong mắt lóe ra từng vòng ma quang, muốn đem Tống Đằng Phi cả người cho nhìn thấu. Rất nhanh hắn liền thấy, Tống Đằng Phi thể nội có từng vòng huyền diệu quang hoàn đang xoay tròn không ngớt, dòng dã 3000 luân. Kia mỗi một luân quang hoàn cũng phóng xuất ra một loại lực lượng thần bí, ra chỉ tại trên người Tống Đằng Phi, khiến cho thực lực tăng vọt gấp 1000 lần. Cái này, đây là cái gì quang hoàn, lại có khủng bố như thế hiệu quả? Cho dù là thánh phẩm tiên khí cấp bậc tam thập tam thiên chí bảo, vậy nhiều nhất để người bộc phát 3300 lần chiến lực a. Xích Hải Ma Tôn trong lòng một hồi rời sông lấp biển, ở sâu trong nội tâm có hàng tỷ cái tiểu nhân ở ngạc nhiên cuồng hống, chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân cùng vô số năm tu hành kinh nghiệm hết thảy đều bị Tống Đằng Phi đặt tại trên mặt đất ma sát. Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Lẽ nào Tống Đằng Phi có trong truyền thuyết tạo hóa thần khí? Không, Tống Đằng Phi nhiều nhất chỉ là một cái tạp ngư, làm sao có thể có loại kia cái thế cơ duyên? Đây tuyệt đối là Dương công tử tác phẩm. Chỉ có Dương công tử loại kia cử thế vô song nhân kiệt mới có thể giao phó một cái tạp ngư 3000 luân quang hoàn. Tạp ngư còn có thể hóa thành chân long, như Dương công tử cho ta vậy ra chỉ lên 3000 quang hoàn, ta nên cường đại đến mức nào? Xích Hải Ma Tôn chăm chú suy nghĩ, cuối cùng đoán được Tống Đằng Phi năng lực cường đại như thế trận tướng, một trái tim nháy mắt trở nên lửa nóng vô cùng. Hắn hận không thể lập tức tìm thấy Dương Huyền Chân, quỳ gối trước mặt đối phương khẩn cầu chúc phúc, đạt được 3000 quang hoàn. Soạt soạt soạt. Xích Hải Ma Tôn không dừng lại não bộ lúc, dẫn chính triều cùng mấy cái thanh niên nam nữ cũng bị giữa sân tình huống sợ ngây người. Sau đó từng cái nổi trận lôi đình, phát ra tê tâm liệt phế cuồng hống. Tiểu xuất sinh, ngươi quả thực là gan chó vô biên, ngay cả Phỉ Thúy Thiên chủ sư muội cũng dám giết. Ta đã báo tin Phỉ Thúy Thiên chủ, hắn lập tức liền sẽ chạy đến lúc đó không chỉ có là ngươi, trong miệng ngươi Dương sư minh đều phải chết không toàn thây. Chúng ta không phải cái này tiểu xuất sinh đối thủ, rời khỏi nơi này trước, và Phỉ Thúy Thiên chủ giáng lâm, chính là hắn tự kỳ. Dẫn chính triều cùng mấy cái chân lý thánh địa những thanh niên nam nữ hướng về xa xa bỏ mạng chạy trốn. Đối với Dương sư minh bất kính, còn muốn đi. Tống Đằng Phi cười lạnh, đấm ra một quyền, trong chốc lát phong vân hội tụ, thạch khí tuôn ra, thập vạn đại châu đổi nô lên cao hiện hiện, hướng phía đã đào đến chân trời chân lý thánh địa mấy người chính là cuốn một cái, muốn đem bọn hắn cũng cuốn vào trong đó. Ầm ầm. Đột ngột, dẫn chính triều đám người chung quanh hư không đột nhiên oanh tạc, một vị người trẻ tuổi từ đường hầm không thời gian trung dậm chân mà ra. Người trẻ tuổi kia người mặc một bộ màu phỉ thúy trường bào, nét mặt giếng cổ không gợn sóng, dường như đem vạn trượng gợn sóng cũng giấu ở trong lòng, đỉnh đầu đã có long trời lở đất, long xà khởi lục từ trường cùng dị tượng. Phỉ Thúy Thiên chủ đại nhân, nhanh cứu chúng ta. Dẫn chính triều đám người mừng như điên, như thấy cứu tinh, hướng phía người trẻ tuổi kêu to. Này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi chính là Phỉ Thúy Thiên chủ. Ngươi làm càn. Phỉ Thúy Thiên chủ lạnh lùng nhìn về phía Tống Đằng Phi, đồng thời 8864 cố vương giả khí tức theo hắn trên thân thể tán phát ra đây, phô thiên cái địa. Thoáng chốc thiên địa rung động, quỷ khóc thần hào, 64 cố vương giả khí tức tạo thành đại trận, hướng Tống Đằng Phi thập vạn đại châu đổ nhô lên cao ba phủ. Đây là 64 món vương phẩm tiên khí, đao, thương, kiếm, kích. Tất cả đều cũng có, lại không phải một bộ, cũng không có tam thập tam thiên chí bảo loại đó thần kỳ công năng, nhưng có thể tạo thành một cái đại trận, đem tất cả nguyên khí cũng điều động, sứ thiên địa đại thế cũng tại bao phủ trong, có thể nói là thấy thần giết thần, thấy Phật giết Phật. Nhất là trong đó một chiếc thần đăng đang sáng lấp lánh, bày biện ra màu huyền hoàng, rõ ràng là trong truyền thuyết huyền hoàng chi huyết. Thần đăng bấc đèn chi thượng còn ngồi ngay thẳng một tôn hỗn độn cổ thần, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, đang không ngừng đánh ra các loại thần quyết, cổ vũ thần đăng uy năng, sứ này ngọn huyền hoàng chi đăng có chiếu rọi vạn cổ, thẳng tới bị ngạn vĩ lực. Xì xì xì. Thập vạn đại châu đồ bị kia huyền hoàng chi đăng vừa chiếu nhất thời bắt đầu hòa tan, trong khoảnh khắc uy về hư vô, sứ kém chút bị cuốn bên trong giận chính triều đám người biến nguy thành an. Phỉ Thúy Thiên chủ đại nhân, chính là cái này tiểu xuất sinh giết ngài sư muội, còn mở miệng nhục nhã chúng ta chân lý thánh địa, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Trong miệng hắn Dương sư minh vậy tội ác tày trời, ngài muốn đem chi tìm ra giết chết. Dẫn chính triều đám người đi tới Phỉ Thúy Thiên chủ Tả Hữu, từng cái nét mặt toán độc, bắt đầu kiện cáo. Tốt. Phỉ Thúy Thiên chủ khoát tay ngắt lời Tả Hữu lời của mọi người, nhìn từ trên xuống dưới Tống Đăng Phi, gàn từng chữ một, chính là ngươi giết sư muội ta, phản kháng ta chân lý thánh địa. Ngươi sánh ngang trời chủ, thiên quân dự khuyết bảng trên nhưng không có tên của ngươi, là dùng một loại bí thuật che giấu tu bi a. Nói, ngươi rốt cục là thế lực nào người, Dương sư minh là ai? Thử, ta. Tống Đăng Phi căn bản không sợ này Phỉ Thúy Thiên chủ, đang muốn mở miệng. Đột ngột, cuối chân trời có từng đạo thanh âm phách lối truyền đến. Phỉ Thúy Thiên chủ là cái gì đồ vật, có Hoàng Tuyền Đại Đế một quặng lông lợi hại sao? Chỉ là tại Thiên Quân dự bị bảng xếp hạng thứ 18 liền dám như thế không coi ai ra gì. Ta còn tưởng rằng hắn là Thiên Quân đấy. Thiên Quân tính là cái gì chứ? Cho dù hắn là Tiên Vương, tại trưởng giáo chí tôn trước mặt cũng phải quỳ, bằng không Vĩnh Sinh chi môn cũng không giải cứu được hắn, Chân Lý Thánh Địa cũng muốn hủy diệt. Này, Phỉ Thúy Thiên chủ, còn có Chân Lý Thánh Địa rất nhiều sở tại, Thái Huyền Thiên Đế giáng lâm, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống nên đón, chờ đợi Thiên Đế xử lý. Quỳ xuống, toàn bộ cũng cho trưởng giáo chí tôn quỳ xuống. Lại không quỳ xuống, diệt các ngươi cả nhà. Nghe cái này từng đạo thanh âm phách lối, Tống Đăng Phi, Xích Hải Ma Tôn, thư ra mọi người, Phỉ Thúy Thiên chủ bọn người cho rằng đến rồi cái gì cường đại nhân vật, bận bịu quay đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra chỗ, lập tức cũng ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy cuối chân trời, một đám người mênh mông cuồn cuộn, khí thế hùng hổ mà đến. Đám người kia tu vi cao thấp không đều, đại bộ phận đều chỉ có thiên tiên cảnh giới, cũng có một phần nhỏ thần tiên, huyền tiên, cùng với mấy chục cái đại la kim tiên, còn có giải rác vài vị tổ tiên. Đám người kia cảnh giới quả thực thấp đủ cho khiến người ta tức giận, lại từng cái hổ thẹn cao khí dương, tự cao tự đại. Rất khó tưởng tượng, một đám tu vi như thế thấp hạng người, là thế nào làm được thật sự lý thánh địa người đều còn muốn phách lối, ngay cả thiên quân cùng tiên vương cũng không để vào mắt. Lại như thế chuyện đương nhiên. Phỉ Thúy Thiên chủ, Tống Đăng Phi, bao gồm Xích Hải Ma Tôn, bọn người có thể xin thể, bọn hắn tu hành vô số năm, cũng chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Hay là một đám. Chương 532, ai có thể chặn ta? Phương Hàn tung tích. Một, chương 532, ai có thể chặn ta? Phương Hàn tung tích. Một, cũng liền tại Tống Đăng Phi, Hư Mộ Vân, Hư Chi Cực, Phỉ Thúy Thiên Chủ, Dận Chính Triều. Đám người sôi nổi mắt trợn tròn lúc. Cuối chân trời kia một đoàn phách lối được không tưởng nổi nhân đột nhiên đã ngừng lại phi hành động tác, đám người bắt đầu vãng hai bên phân tán, hiện lên hai cái dựng thẳng một chữ hình sắp xếp. Trong đám người ở giữa thì lưu lại một cái rộng lớn thông thiên đại đạo, phảng phất là muốn cung cấp người nào thông hành, lại hoặc là nên đón cái gì kinh thiên động địa đại nhân vật giáng lâm. Cung nên Thái Huyền Thiên Đế. Đội hình tốt, đám kia phách lối người sôi nổi trở mặt, trên mặt không còn có mảy may vẻ phách lối, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, đều nhịp không người núi thở, cực kỳ giống thiên đỉnh quần thần đang kêu gọi tạo hóa tiên vương trở về, tiếng gầm quét ngang bát phương, nổ phá cửu trọng thiên. Thái Huyền Tiên Đế là người thế nào? Chúng ta thập vạn đại châu chung có nhân vật này sao? Tống Đăng Phi, Hư Mộ Vân và Hư Gia mọi người lần nữa vì đó kinh nghi, từng cái ngước cổ nhìn về phía cái kia thông thiên đại đạo. Thái Huyền Tiên Đế, vì sao chúng ta chân lý thánh địa trong tình báo không có người này? Hẳn là người này là khởi nguyên vương triều cường giả, tới đây mục đích giống như chúng ta. Ừ, ta nhìn xem đám kia sâu kiến là đang trang thần dở trò. Bọn hắn dám không đem chúng ta chân lý thánh địa để vào mắt, lại đối Phỉ Thúy Thiên chủ đại nhân bất kính, sao mà nghiệp chướng nặng nề. Theo ta nói, hiện tại liền đem bọn hắn giết sạch rồi chuyện, để bọn hắn vì mình ngu xuẩn trả giá đắt. Không ổn, vậy quá Huyền Thiên Đế thuộc hạ lớn lối như thế, phô trương lại như thế lại, lỡ như hắn thực sự là khởi nguyên vương triều một vị nào đó thiên chủ, dùng tên giả mà đến, chúng ta cũng không tốt đắc tội. Cũng chớ lên tiếng, xem trước một chút kia Thái Huyền Thiên Đế có phải hay không khởi nguyên vương triều nhân lại nói. Dẫn chính triều và thanh niên nam nữ nghị luận ở Mỹ, có người chủ trương lập tức đem đám kia phách lối người diệt sát, có người hoài nghi đối phương là khởi nguyên vương triều người, cái gì cũng nói, cuối cùng Phỉ Thúy Thiên chủ một truy hòa âm, mọi người chỉ có thể chậm đợi Thái Huyền Thiên Đế hiện thân. Kỳ thực bọn hắn suy nghĩ cũng có nhất định đạo lý, vì phía trước đám người kia tu vi cũng thấp không chịu nổi, lại năng lực biểu hiện được phách lối như vậy, hoàn toàn không đem chân lý thánh địa để vào mắt, nhìn như cũng không giống là phô trương thanh thế, có thể thật có cái gì cường đại hậu trường. Bằng không suy luận không thông, làm không tốt đám người kia thực sự là khởi nguyên vương triều người. Nếu là như vậy, chuyện kia đã không tốt làm. Cần biết, khởi nguyên vương triều ở vào tiên giới một chỗ khác, chính là do khởi nguyên tiên vương khai sáng, dưới trướng có rất nhiều thiên quân, từng cùng tạo hóa thiên đình, Chân Lý Thánh Địa cùng xưng là tiên giới tam đại tiên vương cấp thế lực. Sau đó Khởi Nguyên Tiên Vương đồng dạng cùng Tạo Hóa Tiên Vương, Chân Lý Tiên Vương một mất tích bí ẩn, trong thế lực chỉ để lại rất nhiều thiên quân trấn thủ. Nhưng Khởi Nguyên Vương triều bên trong tiên quân trở xuống cường giả so với Tạo Hóa Thiên Đình hơn rất nhiều. Tại thái cổ thời đại, Tạo Hóa Tiên Vương dưới trướng Thiên Đình ở vào thời kỳ cường thịnh, có thể xưng tung hoành tiên giới, đánh đâu thắng đó, chinh phạt cùng phá diệt qua không biết bao nhiêu thế giới khác, cùng với thần tộc, ma tộc, Phật giới, ma giới. Ngay cả Khởi Nguyên Tiên Vương cùng Chân Lý Tiên Vương đều muốn đối với Tạo Hóa Tiên Vương lễ nhượng ba phần, dưới trướng thế lực cũng mơ hồ đầy Thiên Đình thấp hơn một đầu. Có thể theo Tạo Hóa Tiên Vương biến mất, những kia bị Tạo Hóa Thiên Đình công phạt qua dị giới, ma tộc, chờ một chút thế lực cường đại thì cũng dục dịch ngóc đầu dậy. Thâm niên lâu ngày phía dưới, Tạo Hóa Tiên Vương vẫn như vũ không tin tức, rất nhiều dị giới, chí cao thế giới, liền cũng không nén được nữa, nhiều lần xuất đại quân tiến công Thiên Đình. Theo Tạo Hóa Tiên Vương mất tích đến bây giờ vô số ước năm tuế nguyệt, Thiên Đình cùng xâm lấn cường giả trong lúc đó có thể nói là 3 vạn năm một tiểu chiến, 300 vạn năm một đám chiến. Tại loại này cường độ cao tác chiến phía dưới, Thiên Đình dù là có lại nhiều cường giả, lại nhiều tiềm lực cao thâm hạng người, vậy sắp bị chiến tranh cho tiêu hao sạch. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên Đình tiên điệu đồng thọ cường giả mới biết ít như vậy, yếu như vậy, khi hoàng cùng thẩm phán chi thương loại đó hầu tử đều có thể xưng đại vương. Khởi Nguyên Vương triều thì hoàn toàn khác biệt. Cái này vương triều từ Khởi Nguyên Tiên Vương biến mất đến nay, đều không có trải qua cái gì thế lực ngang nhau chiến tranh, một mực cao tốc phát triển, hướng xung quanh phóng đại, hiện lên lửa mạnh thêm dầu chi thế. Chân Lý Thánh Điệu bên trong rất nhiều tin tức nhanh nhạy hạ người đều biết, Khởi Nguyên Vương triều thống trị cương vực đây thập vạn đại châu lớn, đại 10 vạn lần cũng không chỉ, các loại chân quý tài nguyên càng là hơn đếm mãi không hết, không chỉ có là vượt xa Thiên Đình, còn siêu việt Chân Lý Thánh Điệu. Điển hình nhất, một chút, chính là Khởi Nguyên Vương triều thiên địa đồng thọ cảnh giới cao thủ tối thiểu là Chân Lý Thánh Điệu hơn gấp 10 lần. Những cao thủ này đều bị nào đó lực lượng thần bí cho che giấu tự thân vận mệnh cùng ký tức, tên cũng không xuất hiện tại Thiên Quân Dự Khuyết bảng trên, cũng làm cho một số người rất khó nhìn trộm ra Khởi Nguyên Vương triều cụ thể hư thực. Chẳng qua Phỉ Thúy Thiên chủ đám người lại là hiểu rõ, Khởi Nguyên Vương triều thiên địa đồng thọ cao thủ chí ít đều nắm chắc bạn, thậm chí mấy chục bạn. Thậm chí có vài ngày chủ cấp nhân vật còn được đến qua vô thượng thiên quân lột xác, cùng với vĩnh sinh chi môn trùng phun ra chư thiên thần vật. Loại tồn tại này đã ở vào khoảng giữa thiên địa đồng thọ cảnh giới cùng thiên quân trong lúc đó, quả thực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, chân chính vô thượng thiên quân xuất kích, đều chưa hẳn có thể đem một chiêu giết chết. Bởi vậy Phỉ Thúy Thiên chủ cùng giận chính triều bọn người đối với Khởi Nguyên Vương triều người vô cùng kiêng kỵ, có lý do hoài nghi Thái Huyền Thiên Đế là đến từ chỗ nào, chính là một tôn dùng tên giả thiên chủ, lúc này mới không có lập tức động thủ. Trở về thật đề. Ầm ầm. Thiên địa tự chiến, càn khôn thất sắc, tại trước mắt bao người, một tôn cổ lão vương tọa theo hai hàng nhân mã trở lại đại đạo hậu phương quét ngang mà đến, giống như từ viễn cổ thời đại hồng hoang xuyên qua thiên thu năm tháng giáng lâm đến làm thế. Mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy kia cổ lão vương tọa toàn thân hiện lên tôn quý bạch kim màu sắc, trung quanh quấn vòng quanh đầy trời thanh quang, chiếu rọi vạn cổ trường thiên, sứ trên bầu trời rơi xuống dưới mặt trời vàng rực cũng có vẻ ảm đạm phai mờ, không thể cùng với nó khách quan. Cổ lão vương tọa thượng thì ngồi ngay thẳng một thanh niên nam tử, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, thân hình không nói ra được vĩ đại, oai hùng bừng bừng phân chấn, chính là Dương Huyền Chân. Vương tọa phía dưới hai bên đứng vững không ít người, có toàn thân bạc trắng lao giả, có mặc hắc bào khôi ngô cụt một tay nam tử, có một thân hoàng bào trung nhân nhân, có mặc xưa cũ đạo bào đạo nhân, có người mặc quần tử ma bào đầu thuần luồng thân người người, có người mặc huyết y nam tử, có 17-18 tuổi ngây ngô thiếu nữ, có mày như vành trăng khuyết mỹ lệ nữ tử, còn có cầm trong tay một cây tinh bút cao ngạo nam tử. Chờ một chút, 20 mấy vị, không phải trường hợp cá biệt. Những người này rõ ràng là Thái Thánh Thiên, Hắc Ngục Chân Nhân, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Diêm, Hỗn Loạn Nguyên Thai Khí Linh Huyết Nguyên Lòng, Đông Lăng Phi, Di Bảo, Nhân Hoàng Bút, Thái Hư Thiên, Thái Hòa Thiên, Cơ Càn Nguyên. Đám người hai bên hiện lên hai cái một chữ hình gạt ra mọi người mã đồng dạng đều là người quen, chính là hạ giới thái nhất môn mọi người. Chương 532, ai có thể chặn ta? Phương Hàn tung tích. 2, chương 532, ai có thể chặn ta? Phương Hàn tung tích. 2, thí dụ như có chút bệnh trạng thương hoàng tử, Côn Dương tử, Vương Kiến Nhất, Hướng Chính Nhất, Triệu Nguyên Nhất, Diệp Lục Nhất, Lô Nhị Nhất, Chu Dương Nhất, Tiên Thủy Nhất, Thần Thủ Nhất, Thị Nữ Phạm Thanh Ảnh, Hướng Tử Tiêu, Lý Vân Sơn, Kim Tống Táng, Mã Côn, Tống Trung, Thái Ba Thiên, Thái Hồng Thiên, Thái Nhất Thất Hùng, Chiến Vô Cực, Thái Sư Thiên, Thái Ba Thiên, Diệp Tố Linh, Lâm Sơn Bằng, Lý Văn Ngạn, Tôn Hải, Tôn Thái Đấu, Tôn Nhị Cầu, Lưu Khang, Tà Mang, Giả Lam, Long Huyên, Tinh Vân Bảo Bảo, Tinh Diệt Tà, Tạ Tinh Vương, Hoa Vũ Mị, Vũ Thiên Hóa, Ô Tử Hương, Uy Tảng, Phòng Sĩ Long, Phòng Sĩ Sùng, Chiến Thân Vương, Dịch Thân Vương, Phong Thân Vương, Kiếm Cuồng, Đan Tiêu Tử, Tinh Chủ Phu Phụ, Quần Tinh Tam Lão, Tinh Phạt Trưởng Lão, Thiên Hình Trưởng Lão, Tám Người Bắt Hạc Cha Kim Nhật Liệt, Đồ Ma Đại Tiên Đặng Ngạo, Vương Quân Luân, Võ Minh Hùng, Triệu Thần Dương, Khương Nhu Nhu, Tiểu Mang Quân, Huyết Vũ Dương, Vương Đạo Lăng, Phùng Phi Thiên, Huyền Đế, Cơ Dương Minh, Lục Đạo Tán Nhân, Thiên Đạo Pháp Vương, vài vị còn lại Ma Đạo Đại Đế, Tiêu Phi, Dương Gia Dương Mãn, Dương Hành, Dương Trung Chân, Dương Tông Lai, Dương Khải Hồng, Tiến Bắc Thành Chủ Diệp Nam Phi, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Trưởng Giáo Tổ Thanh Đình, Tuyên Cổ Ma Điện Điện Chủ Si Nhân Vương, Vô Cực Đại Thế Giới Bát Đại Yêu Thánh, Độc Giác Long Vương, Nưu Đầu Nhân, Nhạc Tiểu Thánh. Chờ một chút. Nói tóm lại, trừ ra Phương Hàn, Phong Bạch Vũ, Tinh Tiểu Hoàng, Phong Gia Quang, Ứng Thiên Tình bên ngoài, ngày xưa hạ giới thái nhất môn người đều ở trong đó. Dương Huyền Chân lần trước cùng Xích Hải Ma Tôn, cùng với Tống Đằng Phi tách ra, chính là đi đón bọn hắn hồi tiên giới thái nhất môn. Trước đây bọn hắn đi theo Dương Huyền Chân phân thân sử dụng địa ngục chi môn đi vào tiên giới, ai ngờ mới vừa đến, thì bất ngờ xâm nhập một tòa thượng cổ thánh nhân còn sót lại độc phủ. Dương Huyền Chân phân thân dứt khoát liền mang theo bọn hắn ở bên trong tu luyện, cho tới bây giờ mới bị bản thể tiếp ra đây. Phương Hàn Hòa Phong Bạch Vũ đám người chỉ là tu luyện mấy ngày, liền rời đi tòa kia thánh nhân độc phủ. Nhất là Phương Hàn, vốn cũng không phải là khổ gì tu sĩ, nhất tâm muốn kiến công lập nghiệp, kiến thức một chút tiên giới tốt đẹp non sông, cùng cường đại nhất tiên nhân liều mạng tranh đấu, thôn phệ vạn vật, luyện chế hắn tam thập tam thiên chí bảo, ở đâu năng lực ở chỗ nào thánh nhân động phủ chung ngồi được vững. Chỉ là tu luyện 3 ngày, Phương Hàn liền tìm đến Dương Huyền Chân phân thân thuyết minh tình huống, lại đem Diêm cho lưu lại, thì một mình ra ngoài sông sáo đi. Trước khi đi, Phương Hàn còn tin thể mỗi ngày cùng Dương Huyền Chân phân thân bảo đảm, không khai sáng ra một phen kinh ngạc nhà mình đại ca đại sự nghiệp tuyệt đối không trở về. Về phần Phương Hàn rời khỏi tòa kia thánh nhân động phủ sau đó đi nơi nào, hạ giới thái nhất môn mọi người thì cũng không biết. Hơn một tháng đến nay, Phương Hàn cũng không trở về nước qua. Dương Huyền Chân sử dụng lưu tại trên người Phương Hàn lệnh bài ngược lại là năng lực cảm ứng được to lớn khái vị trí, đó là một cái khoảng cách thập vạn đại châu vô cùng nơi xa xôi, thuộc về tiên giới một chỗ khác. Hắn đều không có nghĩ đến, Phương Hàn năng lực chạy xa như thế. Việc này tạm thời không đề cập tới. Dương Sư Minh, Tống Đằng Phi thấy một lần Dương Huyền Chân xuất hiện liền mừng rỡ không thôi, đội vàng phi thân hướng Bạch Kim Vương tọa phóng đi. Ừm. Hắn là khởi nguyên vương triều bất bại thiên chủ, hoặc là hư vô thiên chủ, tuyệt đại thiên chủ, hóa đạo thiên chủ, chư thần thiên chủ, nhận ngân thiên chủ, cổ triệt thiên chủ, hay là nhân tài mới nổi Phương Hàn? Tựa hồ cũng không phải, tình báo của chúng ta chung không có cùng hắn tương tự người. Hừ, hắn căn bản thực sự không phải khởi nguyên vương triều bất luận một vị nào thiên chủ, làm hại lao tử sợ bóng sợ gió một hồi. Hắn cùng đám kia cuồng đồ cũng chết chắc. Dẫn chính triều và thanh niên nam nữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng phát họa ra nụ cười dữ tợn, nhìn về phía Dương Huyền Chân cùng hạ giới thái nhất môn mọi người ánh mắt trở nên niềm ai. Hừ, dám đùa giỡn ta. Phỉ Thúy Thiên chủ ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Dương Huyền Chân ánh mắt dường như đang nhìn một người chết. Đột nhiên, Bạch Kim Vương tọa ở dưới Hắc Ngục chân nhân ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bệ nghệ, nâng lên một cái cụt một tay chỉ vào chân lý thánh địa chúng nhân nói, gặp đế không quỷ, các ngươi đã tội không thể tha, tự sát đi. Khẩu khí thật lớn. Phỉ Thúy Thiên chủ giận dữ, lúc trước không biết đám người này hư thực coi như bỏ qua, bây giờ đối diện tình huống đã bị hắn mò thấy, sao dám như thế cuồng vọng. Thật coi hắn tiên quân dự bị bảng xếp hạng thứ 10 bắt thực lực là có thể tùy ý nào nặng quả hờ mềm. Còn không chém thằng ngu này, hẳn là muốn để ta tự mình động thủ. Vương tọa bên trên Dương Huyền Chân liếc Phỉ Thúy Thiên chủ một chút, bình tĩnh mở miệng. Chẳng ta này mặt đất bao la, cửu thiên chi đỉnh, trừ ra vô thượng thiên quân, ai có thể làm gì ta? Ta chả ngươi còn tạm được. Phỉ Thúy Thiên chủ ầm ĩ cười như điên, nhanh chân về phía trước, áo bào phần phật nổ vang, quanh thân 8864 món vương phẩm tiên khí bẩn quanh không ngớt, phóng xuất ra hùng bá thiên hạ khí thế. Hắn muốn xuất thủ đem Dương Huyền Chân đánh chết, sau đó diệt Tống Đằng Phi cái này sát hại sư muội hắn xuất sinh, tiện thể giết sạch hư ra cả nhà trên dưới. Ha ha, ha ha ha. Dẫn chính triều và thanh niên nam nữ cũng ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy xem thường ấm áp dễ chịu nhanh, giống như đều thấy được Dương Huyền Chân mọi người bị Phỉ Thúy Thiên chủ xóa bỏ hình tượng. Lớn mật. Phía dưới hư gia trong đột nhiên vang dội quát to một tiếng, như thái cổ chiến thần gầm ghét, lập tức hai con màu đồng cổ bàn tay lớn đông nhiên theo hư gia nhô ra. Phốc phốc. A. A. Trong đó một cái đại thủ như gió cuốn mây tản, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tại Phỉ Thúy Thiên chủ cùng Dẫn chính triều đám người khó có thể tin ánh mắt bên trong đem bọn hắn cùng 64 món vương phẩm tiên khí hết thảy bao quát tới tay, năm ngón tay sờ, mọi người còn chưa kịp cầu xin tha thứ thì đều bị bàn tay lớn bóp thành một cái máu thịt bè bét đại nhục cầu. A. Một cái khác bàn tay lớn thì phá bơ hư vô, đem một vị thần sắc hoảng sợ, trong hư không bỏ mạng chạy trốn trang phục màu vàng nóng thanh niên nhiếp ở lòng bàn tay, đồng dạng năm ngón tay sờ, thanh niên phát ra tiếng kêu thảm, cũng bước Phỉ Thúy Thiên chủ theo gót. Thanh niên mặc áo vàng này cùng Phỉ Thúy Thiên chủ cùng là chân lý thánh địa cao thủ, danh xưng Nguyên Kim Thiên chủ, tại Thiên Quân Dự Khuyết bảng trên xếp hạng thứ 19. Nguyên Kim Thiên chủ kỳ thực đã sớm đi tới nơi đây, vẫn giấu kín trong hư không xem kịch, bây giờ nhìn kịch không thành, mệnh vậy sắp bước đi. Mà hai con màu đồng cổ bàn tay lớn chủ nhân thì là Xích Hải Ma Tôn, vì hắn có thể xếp vào Thiên Quân Dự Bị bảng 5 vị trí đầu thực lực, đối phó xếp hạng thứ 10 Bát Phỉ Thúy Thiên chủ cùng thứ 19 Nguyên Kim Thiên chủ tự nhiên là một bữa ăn sáng. Công tử, may mắn không làm được mệnh. Xích Hải Ma Tôn hai tay khép lại bỗ, đem Nguyên Kim Thiên chủ cùng Phỉ Thúy Thiên chủ đám người chụp vì một cái tụ hợp thể, lại dùng sức sở, đem mọi người áp xúc thành một đoàn lớn chừng quả đấm biến thịt, bay tới Dương Huyền Chân Vương tọa trước hai tay giơ lên. Từ nhìn thấy Tống Đằng Phi thể nội 3000 quang hoàn, hắn đối với Dương Huyền Chân càng thêm cung kính. Mặt mũi tràn đầy đều là định nọt vẻ lấy lòng. Các người rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không thể giết ta, ta chân lý thánh địa lần này thế nhưng đến rồi thập đại thiên chủ, người cầm đầu càng là hơn thiên quân dự bị bảng đệ tam vạn dương thiên chủ, các ngươi nếu là giết ta, tất nhiên có lớn họa ập đầu. Viên thịt trong truyền gia thét lên cùng uy hiếp, Dương Huyền Chân cũng chưa không rõ là ai, càng không để ý tới, vung tay áo đem Xích Hải Ma Tôn trong tay viên thịt thu nhập ống tay áo, khoảnh khắc luyện hóa, đem hư ra người mang về thái nhất môn. Dương Huyền Chân hướng Xích Hải Ma Tôn phân phó một câu, vậy không để ý tới vừa vọt tới Bạch Kim Vương tọa phía dưới, muốn gạt mở Hắc Ngục chân nhân, chuẩn bị cuồng chụp hắn mông ngựa Tống Đăng Phi, trực tiếp liền mang theo hạ giới thái nhất môn mọi người nên ngang rời đi. Chương 533, 81 ứ quả hạt nhỏ. Khiếp sợ chân lý thánh địa. 1, chương 533, 81 ứ quả hạt nhỏ. Khiếp sợ chân lý thánh địa. 1, Thái Châu. Vùng trời này mang đại địa bên trên chiến hỏa bay tán loạn, khói lửa tràn ngập sơn hà thành cổ, khắp nơi tiếng la giết rung trời, chiến tranh chi khí trực trùng bất tiêu. Đó là thái nhất môn vô số đệ tử cùng trưởng lão đang thủ hộ Thái Châu, cùng người xâm nhập kịch liệt chém giết. Hai hoàng cũng tự mình xuất động. đối thủ của hắn là man tộc Tạp Long Đại Tế Ti, thần tộc Hóa Tân Thiên Đế, cùng với hải tộc Đạo Hải Thánh Hoàng. Hải tộc không thuộc về Thập Vạn Đại Châu. Man Hoang Chi địa ở vào Thập Vạn Đại Châu ngoại phương bắc. Hải tộc thì sống công việc tại bên ngoài Thập Vạn Đại Châu cực tây nơi, cùng Man Hoang Chi địa tiếp giáp. Nghe nói chỗ nào có một mảnh thanh thang biển cả, chính là Thập Vạn Đại Châu trùng vô số hải dương sinh linh chỗ hướng tới thánh địa, tên là Vạn Giới Hải. Theo Thái Nhất Môn cổ lão đạo kinh ghi chép, Vạn Giới Hải mênh mông vô ngần, diện tích có thể so với một vạn đại châu. Nhất là trong nước mỗi một giọt thủy đều là một cái chư thiên vạn giới, mới bởi vậy gọi tên. Hải tộc trung cũng có vô thượng thiên quân trấn thủ, tồn tại vô cùng vô tận cường giả. Lần này thấy ma tộc, thần tộc, dị giới xâm lấn thiên đình, cướp trắng trợn, hải tộc vậy gia nhập đi vào, muốn kiếm một chén canh. Giữa sân tôn này cùng Thái Hoàng đại chiến đạo hải thánh hoàng, chính là hải tộc bên trong cái thế hoàng giả, cũng là Dương Huyền Chân năm đó tại Huyền Hoàng đại thế giới Vạn Quy Tiên đảo gặp phải hải hoàng. Hải hoàng cầm trong tay một ngụm thất lạc chi kiếm, đại khai đại hợp, chiêu thức hung hãn mà bá liệt, mỗi một kiếm đánh xuống đều mang theo cuồn cuộn nước biển, hình thành thao thiên cự lãng, xung kích được mặt đất chấn động mãnh liệt, thiên cung như muốn sụp đổ. Thái hoàng không sợ chút nào hải hoàng, thúc đẩy Thái Nhất Môn chân giáo chí bảo tư hùng kiếm, diễn hóa xuất thái cực đồ, một bên là tai nạn, một bên là cứu rỗi, hai tướng xen lẫn, bá tuyệt thế gian, chống đỡ hải hoàng điên cuồng thế công. Một bên, Tạp Long đại tế ti cùng Hóa Tân Thiên Đế cũng các hiện thần thông, mạnh mẽ công phạt Thái hoàng. Thái hoàng còn không phải thế sao ăn chay, đại tai nạn thuật đã bị hắn tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, trong lúc giơ tay nhấc chân liền giống như thiên kiếp chi hóa thân, không dừng lại hóa giải hai người thế công. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lâm vào vô cùng lo lắng trạng thái, hai bên ai cũng không làm gì được ai. Thái hoàng nhưng trong lòng có chút lo lắng, dù sao lấy một địch ba, thời gian kéo dài càng lâu, đối với mình càng bất lợi. Nhất là hải hoàng, có một ngụm thất lạc chi kiếm, thực lực dường như cùng hắn lực lượng ngang nhau. Ầm ầm. Đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng bạch kim mặt trời, chiếu xuống to lớn mênh mông thánh quang, sáng chói chói mắt, bao phủ lại tất cả Thái Châu. A a. Thánh quang phía dưới, cùng Thái Nhất Môn kịch liệt chém giết người xâm nhập sôi nổi thân thể hòa tan, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Cho dù mạnh như Tạp Long đại tế ti, Hóa Tân Tiên Đế, hải hoàng đều không thể may mắn thoát khỏi, đều nét mặt kinh hãi, trong nháy mắt tử vong, ngay cả pháp bảo cũng hóa thành sinh mệnh tinh hoa bay về phía cao thiên, tụ hướng kia luân bạch kỳ mặt trời. Trong khoảnh khắc, người xâm nhập toàn diện. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều Thái Nhất Môn cao thủ ngây người tại chỗ, từng cái ngơ ngác. Huyền Chân từ thiên đỉnh trở về, hai hoàng đoán được chân tướng, đội vàng nhìn về phía trên bầu trời kia luân bạch kỳ mặt trời. Quả nhiên, thiên thượng truyền xuống giọng Dương Huyền Chân, trưởng giáo, chư vị đồng môn, mau tới cứu thục đại điện một lần. Thái Nhất Môn, cứu thục đại điện bên trong, Dương Huyền Chân cao ở trưởng giáo trên thần tọa nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi ra ngoài trạm yêu trừ ma tất cả môn phái cao tầng đến đông đủ. Ngọc Khuynh Thành cùng Di Bảo cùng với Đông Lăng Phi ba cái tiểu vợ thì tại vương tọa hai bên trái phải cho hắn nắn vai đấm lưng. Phía dưới đại điện hai bên rất nhiều vương tọa chi thượng, vậy ngồi ngay thẳng vô số cao thủ. Bên trái là vì Nhân Hoàng bút cầm đầu hạ giới Thái Nhất Môn mọi người. Phía bên phải thì là vì Thái Hoàng cầm đầu thượng giới Thái Nhất Môn mọi người, thư ra một ít thành viên chủ yếu cũng tại bên trong. Giờ phút này, hai bên mắt lớn trừng mắt nhỏ, đánh giá đối diện người lạ lẫn nhau đối với đối phương rất là tò mò. Đã thấy Dương Huyền Chân không có lên tiếng, hai bên cũng không tốt hỏi nhiều. Đại điện lối vào thời khắc cũng có nhân ngư sâu mà vào, đều là tiếp vào đưa tin, vội vàng gấp trở về Thái Nhất Môn cao tầng, nguyên tiên, thánh nhân, hoàng giả, tất cả đều cũng có. Khủng. Thấy giữa sân yên tĩnh, bầu không khí cũng có chút lúng túng, Tống Đằng Phi tằng hắng một cái, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Hắn chỉ hướng bên cạnh Xích Hải Ma Tôn giới thiệu nói, vị này là Xích Hải Ma Tôn, bị Dương sư minh tử trong thiên đình giải cứu ra đây, đồng thời hàng phục, sau này chính là chúng ta Thái Nhất Môn người. Xích Hải Ma Tôn không phải là kia tại thái cổ thời đại độ thiên quân đại kiếp thất bại, vẫn chưa có chết vong ma giới vô thượng đại ma. Nghe đồn này đại ma thực lực ngập trời, không tại thiên quân dự bị bảng 5 vị trí đầu phía dưới, lại bị giam cầm tại thiên đỉnh thiên lao chỗ sâu, vì thiên quân xiềng xích trói buộc, một sáng xuất thế, giữa thiên địa tất nhiên phải nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu, ngay cả thiên quân đều muốn hao phí nhất định lực lượng mới có thể đem chi chân áp, hiện tại lại bị Huyền Chân cho thu phục. T. Lẽ nào Huyền Chân thực lực đã siêu việt này ma? Sắp vấn đỉnh vô thượng thiên quân. Hai hoàng, Hiền hoàng, Tố hoàng. Đám người nhìn về phía Xích Hải Ma Tôn, lại tiếp tục nhìn về phía trên Dương Huyền Chân, cả đám đều hít vào khí lạnh, bị chấn động được tê cả da đầu. Hư gia mọi người cũng là như thế. Bọn hắn cũng không nghĩ tới vị này giải cứu hư gia tráng sĩ chính là trong truyền thuyết Xích Hải Ma Tôn. Mà ở này trong thời gian thật ngắn, Dương Huyền Chân liền lần nữa lại tinh tiến mấy cái cấp độ, đã cường đại đến khủng bố như vậy trình độ, có thể hàng phục Xích Hải Ma Tôn. Giả sử tiếp qua một năm rưỡi, Dương Huyền Chân chỉ sợ cũng năng lực sánh ngang vô thượng thiên quân đi. Ha ha. Thấy Thái Hoàng bọn người bị chấn động đến không cách nào lấy lại tinh thần, Tống Đằng Phi cười đắc ý, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Chỉ làm cho một mình hắn rung động sao được? Dương Huyền Chân uy danh cùng sự tích nên làm cho cả tiên giới mọi người đều biết, tại chư thiên vạn giới bên trong lưu truyền rộng rãi, vì đó rung động thật sâu. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn về phía đối diện hạ giới Thái Nhất Môn mọi người thời điểm, sắc mặt chính là cứng đờ. Vì bất luận là cầm đầu Nhân Hoàng Bút, hay là hạ giới Thái Nhất Môn tất cả mọi người, cũng vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên trên, trên mặt cũng không có bất luận cái gì bị chấn động nét mặt, giống như đã sớm đối với loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Nhất là cái đó Hắc Ngục chân nhân, lại lắc đầu, nhìn về phía bên này, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là xem thường, phảng phất đang nhìn một đám nhà quê, cũng nói, tiên giới Thái Nhất Môn nhân thì này, chút chuyện nhỏ này liền bị chấn kinh rồi. Người của tiên giới, không gì hơn cái này. Cái này ghê tởm cụt một tay người trẻ tuổi. Tống Đằng Phi cảm giác tôn nghiêm của mình gặp nghiêm trọng vũ nhục, ngực kịch liệt phập phồng, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ngục chân nhân, tràn ngập địch ý lần trước tại Hư Châu lúc, cái này Hắc Ngục chân nhân lại dám đứng ở Dương Huyền Chân Vương tọa phía dưới đối với chân lý thánh địa mọi người ra lệnh, nhường hắn cực kỳ không có nhìn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đứng ở Dương sư minh tọa hạ ra lệnh không phải hắn, hoặc là không phải Hàn Kiến Tuyết cùng Trương Nhu Trí, mà là người này? Nhất là làm lúc hắn vẻ mặt mừng như điên phóng tới Dương Huyền Chân, đang chuẩn bị định mất lúc, Hắc Ngục chân nhân lại một tay lấy hắn đẩy ra, cùng sử dụng khinh thường giọng điệu nói với hắn, ở đâu ra ma cả đông? Đi một bên. Những lời này kém chút nhường Tống Đằng Phi tức giận đến thổ huyết, trên đường trở về âm thầm thể, đời này nhất định phải đem Hắc Ngục chân nhân gạt ra khỏi Hạch Tâm vòng tròn bên ngoài, lưu lạc làm không nhận Dương sư minh tiếp kiến cô hồn dã quỷ. Ta cũng không tin rung động không được ngươi. Tống Đằng Phi trong lòng bốc cháy lên hừng hực đấu trí, nhanh chân đi vào cứu thuộc đại điện trung ương, lật bàn tay một cái, một bức to lớn bức họa hiện hiện ở giữa không trung. Hắn liếc nhìn tứ phương, lớn tiếng nói, Dương sư minh xa xa không chỉ thu phục một cái Xích Hải Ma Tôn, còn đúc thành càng thêm huy hoàng hành động vĩ đại, chư vị mời nhìn xem. Tất cả mọi người bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, bận bịu định thần nhìn lại, chỉ thấy tấm kia to lớn trong hình vẽ quang ảnh lấp lóe, rõ ràng là Dương Huyền Chân đại chiến Miêu Lê Thiên Quân, hủy diệt thần mục, không để ý Lôi Đế Thiên Quân ý chí ngăn cản, cưỡng ép cướp đi vạn mệnh lôi chỉ đủ loại cảnh tượng. Cái này, cái này, cái này. Hai hoàng, Hiên hoàng và tất cả thượng giới thái nhất môn người bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt trợn tròn xoe, người đều kém chút choáng váng, trong miệng này hồi lâu, một câu đầy đủ ngữ đều nói không ra. Thư gia mọi người tức thì bị cả kinh sủi lơ trên ghế, trên mặt các loại rung động cùng vẻ mặt bất khả tư nghị xen lẫn, toàn thân cuồng co giật. Không trách bọn hắn như thế, đây chính là Miêu Lê Thiên Quân, ma tộc chí cao vô thượng vĩ đại tồn tại, Dương Huyền Chân có thể cùng to lớn chiến ma bất phân thắng bại, bất kỳ người nào nhìn thấy cảnh tượng này đều muốn bị tươi sống dọa sợ. Tốt. Thấy mọi người đều bị rung động thành bộ dáng này, Tống Đằng Phi tinh thần chấn động, tựa một đánh thắng trận tướng quân. Lúc này ngươi dù sao cũng nên bị chấn động đi. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hắc Ngục chân nhân, khát vọng nhìn thấy đối phương trên mặt chấn kinh chi sắc, thậm chí bị cả kinh nhảy dựng lên thất thố cùng hống. Đáng tiếc Tống Đằng Phi nhất định thất vọng rồi. Hắc Ngục chân nhân vẫn như cũ lặng lặng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Tại Tống Đằng Phi trông lại thời khắc, hai bên cách không đối mặt, cọ sát ra vô hình hỏa hoa. Hắc Ngục chân nhân ánh mắt mang theo nồng đậm miệt thị, dường như nhìn xem một cái trên nhảy dưới tránh tên hề nhảy nhót. Nhân hoàng bút đám người trên mặt cũng đều không có gì vẻ chấn động, chỉ có thật sâu cùng có bình yên. Đây chính là hắn hảo đại ca, bọn hắn trưởng giáo chí tôn, bất kể tại hạ giới hay là tiên giới cũng đinh viên vô địch. Chương 533, 81 ứ quả hạt nhỏ. Khiếp sợ chân lý thánh địa. 2, chương 533, 81 ứ quả hạt nhỏ. Khiếp sợ chân lý thánh địa. 2, không, không thể nào. Nay cụt một tay người trẻ tuổi sao có thể không bị dọa đến? Hẳn là Trang muốn đả kích ta, tốt tí tiện. Lại có lẽ hắn không thấy hình ảnh bên trong cảnh tượng. Tống Đằng Phi sắp không kèm được, trong lòng không dừng lại cuồng hống, cho mình làm lấy trong lòng kiên thiết. Hắn không tin tà, liền muốn đem bức tranh rời đi Hắc Ngục chân nhân trước mặt, nhường người này xem cho rõ phía trên cảnh tượng, thể sống chết rung động người này. Nhưng lại tại lúc này, phía trên vương tọa bên trên Dương Huyền Chân mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn. Tống Đằng Phi trái tim siết chặt, bận bịu thu hồi bức tranh, hậm hực lui trở lại vị trí của mình, đầu thấp đủ cho cùng chim cút, cũng không dám lại lên tiếng. Chư vị, Dương Huyền Chân mở miệng bừng tỉnh còn đang ở trong rung động tất cả mọi người, một chỉ bên trái vì nhân hoàng bút cầm đầu mọi người giới thiệu nói, bọn hắn đều là hạ giới thái nhất môn người, hôm nay bị ta tiếp đến thượng giới, từ nay về sau, chúng ta đều là một môn phái người, muốn cùng hòa thuận ở chung. Huyền Chân, ngươi yên tâm, ai nếu dám lấn áp hạ giới đồng môn, ta nhất định chẳng không dung tha. Hai hoàng cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ. Về phần hạ giới thái nhất môn là thế nào đi lên, hắn ngược lại không nghĩ nhiều, Dương Huyền Chân cũng sánh ngang trời quân, đem người hạ giới dẫn tới tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chào mừng các vị đạo hữu đi vào tiên giới. Hiền Hoàng đuốt râu dài, cười hết mắt, đối người hoàng bút đám người tỏ vẻ chào mừng. Ha ha, sau này còn có rất nhiều dựa vào chư vị địa phương. Chúng ta đều là đồng môn, cũng đều là đại ca giới chứng minh, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ. Thái Hoàng Thiên, Nhân Hoàng bút mấy cái nhân vật đại biểu vậy sôi nổi cười lấy chắp tay, cùng hai hoàng cùng Hiền Hoàng đám người khách sáo. Cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Mà Nhân Hoàng bút cùng Cơ Càn Nguyên chính là Dương Huyền Chân kết bái huynh đệ, cùng với Ngọc Khuynh Thành, Di Bảo, Đông Lăng Phi đều là Dương Huyền Chân chuyện của nữ nhân cũng tùy theo phơi sáng. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hạ giới những người này mới là Dương Huyền Chân chân chính thân tín. Tống Đằng Phi đem đầu chôn được thấp hơn, cảm giác địa vị của mình tại thẳng tắp ngã xuống. Tốt. Dương Huyền Chân thấy hai bên hiểu không sai biệt lắm, giơ tay lên một cái, mọi người nhất thời im lặng, an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn rơi tại trên người Thái Hoàng, đưa tay hướng hắn một chút, một đoàn rồi rào sinh mệnh tinh hoa bay ra, rót vào hắn ấn đường bên trong. Ầm ầm. Thái Hoàng toàn thân khí tức lập tức vì một cái tốc độ kinh người liên tục tăng lên, giống như ngập trời như hồng thủy căn bọn. Ngắn ngủi một lát, Thái Hoàng tu vi liền đạt đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Kia cùng bánh khí thế như liệt dương, dường như hạ nguyệt, rượu sáng tất cả thái nhất môn. Cái gì? Trưởng giáo chí tôn tu vi như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Huyền Chân cho trưởng giáo ấn đường rót vào bảo vật gì? Hiền Hoàng đám người lại lần nữa giật mình kinh ngạc. Ta cái này siêu việt hy hoàng, sánh ngang trời quân dự bị bảng trước 10 nhân vật. Hai hoàng ngơ ngác nhìn lấy mình run rẩy hai tay, như rơi vào ngộng. Tu vi của hắn vậy mà tại một mấy mắt, liền bị Dương Huyền Chân tăng lên chí ít vài lần, lại vô cùng vững chắc, cùng tự mình tu luyện đoạt được giống nhau như lúc. Dương công tử đây là thủ đoạn gì? Không phải quán đỉnh, mà là cho Thái Hoàng ấn đường rót vào một loại chất lỏng. Chất lỏng gì có như thế thần hiệu? Một mực không có nói chuyện Xích Hải Ma Tôn cũng là chi thật sâu kinh ngạc. Diệp Tố Linh đám người vẫn không có kinh ngạc, chẳng qua cũng liếm môi một cái, lộ ra hâm mộ nét mặt. Bọn họ cũng đều biết đó là Dương Huyền Chân thần dịch, lại cũng đến qua, quả thực đây bất luận cái gì tiên đan rượu dược đều muốn thần kỳ vô số lần, có thể không cái gì tác dụng phụ tăng lên tu sĩ tu vi. Năm đó Dương Huyền Chân lúc ở hạ giới, từng dùng tiểu này thần dịch tạo ra được qua không biết bao nhiêu tôn cao thủ, cũng đều là tại trong nháy mắt hoàn thành. Bạch Dương Huyền Chân không có để ý mọi người làm sao giật mình, lại lần nữa trong nháy mắt đem một đoàn sinh mệnh tinh hoa rót vào hiển hoàng ấn đường, trợ hắn tăng cao tu vi. Hắn thu được thần mục tất cả, rất nhiều ma đầu, lại thêm vị Thúy Thiên chủ cùng Nguyên Kim Thiên chủ đám người, đem bọn hắn hết thể luyện chế thành sinh mệnh tinh hoa, đủ để tạo ra được trên trăm tôn thiên địa đồng thọ cường giả, đến tôn tiên chủ cấp nhân vật. Lần này về môn phái, chính là muốn giúp mọi người tăng cao tu vi, để bọn hắn có đầy đủ lực lượng tại trong loạn thế bảo vệ tốt chính mình. Làm xong chuyện này, hắn muốn ra ngoài sông sáo, tìm kiếm Hoa Thiên Đô, cướp đoạt trên người người này tất cả, đem 840 triệu nguyên tượng tu luyện tới tiểu viên mãn, tấn thăng đại la kim tiên cảnh giới. Một sáng nguyên tượng đạt tới tiểu viên mãn, trong cơ thể hắn hạt nhỏ liền sẽ nên đón một cái vô tiền khoáng hậu đại thủy biến, gia tăng đến 81 ức số lượng. Giả sử đem 81 ức nguyên tượng hạt nhỏ đều tu luyện đến viên mãn, có thể có chân chính thần tượng chi lực. Một tôn thần tượng chi lực. Bên kia, khoảng cách thập vạn đại châu vô cùng nơi xa xôi, tọa lạc nhìn vô số đại châu cùng thành trì. Nơi này đại châu cùng thành trì, đây thiên đình nắm giữ thập vạn đại châu còn rộng lớn hơn bát ngát. Là cái này chân lý thánh địa, tiên giới bến bờ một cái khác tiên vương cấp thế lực, chỉ hạ cũng có vô số lớn nhỏ thế lực, tạo thành một cái phức tạp tiên đạo văn minh. Chân lý thánh địa ở vào vô số thế lực trung ương nhất, lơ lửng ở trên vòng trời, cao cao tại thượng, đây thiên đỉnh còn muốn to lớn, thiên quân số lượng cũng không thể so với thiên đỉnh thiếu. Giờ phút này, trên bầu trời chân lý trong thánh địa, nào đó một tòa trong cung điện tụ tập rất nhiều cao thủ. Trong đó không thiếu cổ hoàng cùng thiên chủ cấp bậc nhân vật, tựa hồ tại họp. Tòa này điện đường gọi là Thiên Quân Dự Bị Đường, điện đường phía trước treo một tấm to lớn bảng danh sách. Trên bảng danh sách mặt tràn đầy từng cái danh tự, từ cao xuống thấp sắp hàng, khi thì có tên lấp loé, thứ tự xảy ra thay đổi, cùng thiên địa qua lại cảm ứng. Là cái này Thiên Quân Dự Bị bảng. Đột nhiên, một tôn hoàng giả chỉ vào bảng danh sách cuồng hùng nói, tên thứ 18 Phỉ Thúy Thiên chủ cùng 19 tên Nguyên Kim Thiên chủ đều biến mất. Lẽ nào hai đại thiên chủ cũng vẫn lạc? Giữa sân mọi người giật mình, sôi nổi đứng dậy nhìn về phía Thiên Quân Dự Bị bảng. Chỉ thấy trên bảng danh sách, hai đại thiên chủ tên thật sự đã biến mất không thấy gì nữa, xếp tại người phía sau đều đi tới hai cái vị trí. Hai đại thiên chủ thật đã chết rồi. Bọn hắn đi theo Vạn Dương Thiên chủ đi đến Thiên Đình thập Vạn Đại Châu, thay chúng ta chân lý thánh địa mở rộng đất đai biên giới. Có thể thập vạn đại châu trung mạnh nhất hoàng giả chỉ có Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương, ngay cả hai cái tạp ngư cũng không bằng, lại há có thể giết được bọn hắn. Hy Hoàng cùng Thẩm Phán Chi Thương tên cũng đã biến mất, càng thêm không ai giết được hai đại thiên chủ. Lẽ nào là thập vạn đại châu bên trong thiên quân xuất thủ? Điều đó không có khả năng, như thiên quân ra tay, khẳng định sẽ dẫn động chúng ta chân lý thánh địa thiên quân. Vì Thúy Thiên chủ cùng Nguyên Kim Thiên chủ trên người cũng có thiên quân gieo xuống thủ đoạn, một sáng cảnh ngộ đồng dạng thiên quân công kích, chúng ta bên này thiên quân ngay lập tức sẽ vì phân thân giáng lâm phản kích, trừ phi giết chết bọn hắn nhân không phải thiên quân. Mọi người nghị luận ầm ĩ, suy đoán không ngừng, nhưng vẫn luôn không cách nào xác định hung thủ là ai. Việc này thái ly kỳ. Mau nhìn, Thiên Quân Dự Khuyết bảng trên lại có biến hóa mới. Lại một tôn hoàng giả phát ra cuồng hống, ngắt lời nghị luận bên trong tất cả mọi người. Xoạt xoạt xoạt. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ngày đó Quân Dự Khuyết bảng trên, trước đây xếp tại hơn 100 tên có hơn thai hoàng đang điên cuồng lên cao, siêu việt từng vị thiên chủ, trong nháy mắt liền tiến nhập trước 10, cuối cùng ổn định tại hạng 7. Cái gì? Thai hoàng? Người này làm sao có khả năng tăng lên nhanh như vậy? Trực tiếp xếp tại đệ thất. Lẽ nào đạt được cái gì kinh thiên động địa kỳ ngộ? Hai đại thiên chủ vừa mới chết, hai hoàng liền tiến vào Thiên Quân Dự Bị bảng đệ thất, làm sao lại như vậy, trùng hợp như vậy? Hẳn là chính là hắn giết Phỉ Thúy Thiên chủ cùng Nguyên Kim Thiên chủ. Hai hoàng, chết tiệt. Thái Nhất Môn nên bị diệt. Bổ sung thượng trương, cánh tay của Thiên Quân. Bổ sung thượng trương, cánh tay của Thiên Quân. Từng cái chân lý thánh địa hoàng giả chầm chậm vào Thiên Quân Dự Khuyết bảng trên kia hai hoàng tên, đều sát khí đằng đằng. Vì thập vạn đại châu trung trừ ra Thiên Quân, không có bất kỳ người nào giết được hai đại thiên chủ. Duy nhất có thể chính là vừa xông lên hạng 7 Thái Nhất Môn trưởng giáo. Hai hoàng. Bạch. Đột ngột, Thiên Quân Dự Bị phòng khách bên trong hư không nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, một tôn khuôn mặt như ngọc thiếu niên lang tại hiện hiện. Cái này thiếu niên lang người mặc áo lam, như mây thủy bồng bềnh, trần trụi tại bên ngoài làn da hiện lên màu huyền hoàng, toàn thân lại mơ hồ có loại thiên quân khí tức. Nhất là thiếu niên tay trái cùng trên người màu huyền hoàng khác nhau rất lớn, trên đó lóe ra như mộng ảo sáng bóng, làm cho không người nào có thể nhìn gần, giống như tay trái của hắn đã tới một cái khác cảnh giới, không thuộc về tiên nhân. Nói được đơn giản thẳng thắn hơn, chính là cái này thiếu niên lang tay trái đã tu luyện đến thiên quân cảnh giới. Nay thuộc về chân chính cánh tay của Thiên Quân, ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi, một tay ra, Thiên Quân phía dưới bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ngăn cản được. Thiếu niên này chính là Thiên Quân Dự Bị bảng đơn thượng xếp hạng thứ 2 tuyệt đại cường giả Tạ Lưu Quang, uy danh chấn động bạc cổ, danh xưng Lưu Quang tiểu Thiên Quân, tại chân lý thánh địa bên trong địa vị thì tương đương với Thiên Đình Thẩm Phán Chi Thương. Chúng ta bái kiến Lưu Quang tiểu Thiên Quân. Thấy một lần Tạ Lưu Quang xuất hiện, giữa sân tất cả hoàng giả đều cuống quýt thu lại toàn thân sát khí, nét mặt trở nên nghiêm túc, không người bái kiến, dường như tại tân kiến Thiên Quân. Miễn lễ. Tạ Lưu Quang gật đầu, thản nhiên nói: Phỉ Thúy cùng Nguyên Kim hai đại thiên chủ bất lạc, hai hoàng lại chiếm cứ Thiên Quân Dự Bị bảng đệ thất, việc này có thể cùng Thái Nhất Môn thoát không ra liên quan. Ta đã báo tin ở vào thập vạn đại châu bên trong Vạn Dương Thiên Chủ, nhường hắn tiến về Thái Nhất Môn điều tra, lúc cần thiết hủy diệt môn phái này. Nói xong thân hình hắn chậm rãi trở thành nhạt, như muốn rời khỏi. Lưu Quang Tiểu Thiên Quân mau nhìn, Thiên Quân dự bị bảng lại có biến hóa. Chương 534, Linh Lung lại xuất hiện. Chương 534, Linh Lung lại xuất hiện. Tạ Lưu Quang vừa mới chuẩn bị rời khỏi Thiên Quân dự bị đúng lúc, một vị hoàng giả khiếp sợ âm thanh liền theo vang lên. Ừm. Tạ Lưu Quang bước chân chỉ trệ, quay đầu nhìn về phía Thiên Quân dự bị bảng, liền kinh ngạc phát hiện, trên bảng danh sách thứ tự lại tại phát sinh biến hóa. Lần này là một cái tên là Hiền Hoàng tên đang điên cuồng lên cao, trong nháy mắt thì siêu việt rất nhiều thiên chủ, leo lên vị trí thứ 8, vẹn vẹn dưới Thái Hoàng. Đúng là Hiền Hoàng. Ta nhớ được người này cũng là thái nhất môn người, là Thái Hoàng nhị sư đệ, từng tại Thiên Quân dự khuyết bảng trên xếp tại 300 tên có hơn, làm sao có thể nhảy lên thăng đến hạng 8? Có thể Thái Hoàng cùng Hiền Hoàng cùng nhau đạt được nào đó nghịch thiên tạo hóa, mà Phỉ Thúy cùng Nguyên Kim hai đại thiên chủ thì là tại cùng bọn hắn tranh đoạt tạo hóa lúc, bị bọn hắn dùng âm mưu hại chết. Chân tướng nhất định chính là như thế. Hừ, Thái Hoàng cùng Hiền Hoàng chết chắc, thái nhất môn cũng muốn cả nhà diệt tuyệt. Rất nhiều chân lý thánh địa hoàng giả nhìn qua danh sách kia biến hóa, lại một lần nữa nghị luận ầm ĩ, dường như phát hiện chân tướng sự tình, đối với thái nhất môn cừu hận căng đậm. Nguyên bản bọn hắn chỉ là suy đoán hai đại thiên chủ cái chết có thể cùng thái nhất môn liên quan đến, hiện tại dường như có 7-8 phần 5 chắc có thể xác định. Nếu không không có cách nào giải thích đây hết thảy. Mà xa tại thập vạn đại châu bên trong vạn dương thiên chủ vừa tiếp xúc với đến Tạ Lưu Quang đưa tin, rồi sẽ lập tức tiến về thái nhất môn điều tra việc này, cầm hai hoàng cùng hiện hoàng thử hỏi. Cho nên hai người cho dù tìm được lại nghịch thiên tạo hóa, cũng là thuộc về bọn hắn chân lý thánh địa. Tạ Lưu Quang ngược lại là không nói gì, vẫn như cũ nét mặt nhạt, căn bản không vì hiện hoàng thứ tự động dung. Chỉ là hạng 8 mà thôi, hắn nhưng là xếp tại thứ 2, có một đầu cánh tay của thiên quân, giết hiền hoàng như là giết gà, đệ thất thai hoàng cũng là như thế, ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tạ Lưu Quang lắc đầu, quay người, lần nữa chuẩn bị rời khỏi thiên quân dự bị đường, hắn cũng không thời gian lãng phí ở nơi đây. Cái gì? Nhưng vào lúc này, lại có một vị hoàng giả kêu lên, Tạ Lưu Quang nhíu mày, quay người nhìn lại, ngày đó quân dự bị bảng lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên bảng danh sách có một cái tên hoành không xuất thế, đang điên cuồng lấp lóe, theo thứ tự là Nhân Hoàng Mút, Thái Thánh Thiên, Thái Hoàng Thiên, Thái Hôn Thiên. Đám người không phải tiến nhập bảng danh sách trước 10 chính là trước 20. Này tự nhiên là Dương Huyền Chân tác phẩm. Không chỉ như vậy, hắn ba cái tiểu vợ cũng bị hắn tăng lên tới Thiên Quân dự bị bảng trước 10 thực lực, lại bị hắn lấy mệnh vận chi luân che giấu, cũng không có lên bảng. Mà như thế tràn ngập hí kịch tính một màn, vậy đem rất nhiều chân lý thánh địa hoàng giả cho triệt để khiếp sợ đến, chấn động đến hoài nghi nhân sinh. Nhân Hoàng Bút, là năm đó Nhân Hoàng trong tay kia cán tinh bút sao? Này bút không phải đã bị thần tộc đánh vào bụi bặm sao? Tại sao lại đột nhiên bước vào Thiên Quân dự bị bảng hạng 3, đem Vạn Dương Thiên Chủ cũng cho chen lấn xuống dưới? Năm đó Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang chưa thành thiên quân, vậy còn không có bước vào Thiên Quân dự bị bảng trước 10 lúc thế nhưng bị Vạn Dương Thiên Chủ đã đánh bại à? Thái Thánh Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hoàng Thiên, mấy người này đều là từ nơi nào xuất hiện? Ta vì sao chưa từng nghe nói qua? Thế mà cũng tiến nhập Thiên Quân dự bị bảng trước 10 liệt kê. Ta đau khổ tu luyện ước vạn 5 năm tháng, đều khó mà tại Thiên Quân dự khuyết bảng trên đi tới một tên, những người này đến tuột cùng là dựa vào cái gì? Không thể nào, giả, đều là giả. Nhất định là chân lý Tiên Vương mất tích quá lâu, dẫn đến Thiên Quân dự bị bảng lâu ngày không sửa, xảy ra vấn đề. Chân lý thánh địa rất nhiều hoàng giả nhìn trời quân dự bị bảng, nhìn qua hàng đầu kia từng cái tên xa lạ, cũng phát ra khó có thể tin gầm thét, cảm giác mình đã bị to lớn vũ nhục cùng khiêu khích. Một đám nghe đều không có nghe qua nhân trong nháy mắt thì siêu việt bọn hắn, này còn có thiên lý sao? Mà Tạ Lưu Quang mặc dù trên mặt như cũ gợn sóng không kinh, biểu hiện được bình tĩnh, nhưng trong lòng vậy mơ hồ có lửa giận cùng sát cơ đang cuộn trào. Kém một chút, chỉ thiếu một chút Nhân Hoàng Bút thì uy hiếp được vị trí của hắn. Cũng may hồi lâu qua đi, bảng danh sách cũng không có lại phát sinh thứ tự biến hóa, Tạ Lưu Quang cũng không bị hạng 3 Nhân Hoàng Bút cho dồn xuống đi, như cũ xếp ở vị trí thứ 2. Hô! Tạ Lưu Quang trong lòng đung lòng, ám đạo may mắn. Mặc người Hoàng Bút, Thái Hoàng Tiên đám người lên cao tình thế lại nhanh, hắn vẫn như cũ năng lực chấn áp tất cả. Có thể sự tình phát triển, cũng không vì Tạ Lưu Quang may mắn mà chuyển biến. Rất nhanh Tạ Lưu Quang liền phát hiện, Thiên Quân dự bị bảng không ngờ đã xảy ra biến hóa mới. Chưa từng có tiền lệ biến hóa. Trước mắt bao người, một cái tên đột nhiên tại trên bảng danh sách xuất hiện, giống sao chổi tập nguyện, một nháy mắt siêu việt không biết bao nhiêu người, bước vào trước 10, trực tiếp đem Tạ Lưu Quang đẩy ra hạ ba. Linh Lung. Tạ Lưu Quang gắt gao nhìn chằm chằm nguyên bản thuộc về mình, bây giờ lại bị Linh Lung hai chữ chiếm cứ vị trí, trong lòng vô hạn sát ý sôi trào, quả thực khó mà ức chế. Hán Thiên Quân tay trái cũng tại run nhẹ nhẹ, dường như sắp bộc phát, long trời lở đất. Cái khác chư hoàng cũng bị Linh Lung hai chữ cho sợ ngây người, ai cũng nói không ra lời. Lại là một cái tên xa lạ, đem hùng bá Thiên Quân dự bị bảng tên thứ 2 trên triệu năm Tạ Lưu Quang trấn áp. Linh Lung rốt cục là ai? Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào bọn hắn chân lý thánh địa thật sự muốn toàn quân bị diệt? Rất nhiều thiên chủ đều bị một đám người lạ dồn xuống thứ tự, thậm chí bị gạt ra trước 10 liệt kê. Rất nhiều người rất không cam lòng, kém chút nổi điên. Cũng có trong lòng người may mắn, chí ít bọn hắn chân lý thánh địa chúng còn có một người vị trí là bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển, đó chính là xếp tại hạng nhất nhất tâm. Cần biết, từ làm năm mục giã hoang thành tiểu vô thượng thiên quân, thoát ly khỏi Thiên Quân dự bị bảng, nhất tâm thì tự động theo tên thứ 2 xếp tới hạng nhất. Lúc đến bây giờ, nhất tâm thứ tự cũng chưa bao giờ có người vượt qua, đã chiếm cứ vị trí thứ nhất dòng giã 300 triệu năm lâu. Nhất tâm thực chí danh quy, chính là công nhận thiên quân phía dưới đệ nhất nhân, chân lý thánh địa lớn nhất truyền kỳ, cũng là bọn hắn tất cả mọi người kiêu ngạo cùng bề ngoài. Tu vi vậy quả thực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, từng chiếm được một khỏa vẫn là thiên quân chi tâm, hòa tan vào trong thân thể, thay thế mình trái tim. Nói cách khác, nhất tâm trái tim đã tu luyện đến thiên quân cảnh giới, đây Tạ Lưu Quang cánh tay của thiên quân còn muốn lợi hại hơn 3 phần. Nhất tâm tuyệt đối sẽ không bị nhân siêu biệt, tuyệt đối không. Chân lý thánh địa rất nhiều hoàng giả cũng siết chặt nắm đấm của mình, không giữ chằm chằm vào thiên quân dự bị bảng, chằm chằm vào nhất tâm tên, chờ mong tuyệt đối đừng lại phát sinh biến hóa. Bằng không không chỉ có là bọn hắn, tất cả chân lý thánh địa đều đem khó có thể chịu đựng cái này trầm thống đặc kích. Ông, khiến người sợ hãi sự việc đã xảy ra. Thiên quân dự khuyết bảng trên mặt, lại một cái vô cùng xa lạ tên hoành không xuất thế. Tên này lên cao tốc độ đây linh lung nhanh hơn, còn muốn tới mạnh mẽ, xứ cả tờ thiên quân dự bị bảng cũng hơi chấn động. Cái tên đó một chút liền tiến vào trước 10, siêu việt thai hoàng, nhân hoàng bút, Tạ Lưu Quang, lại siêu việt vừa mới xếp vào thứ 2 linh lung. Tên còn giống như có lên cao tình thế, thẳng bước xếp tại hạng nhất nhất âm. Chương 535, không thể nào. Hoài nghi nhân sinh linh lung tiên tôn. 1, chương 535, không thể nào. Hoài nghi nhân sinh linh lung tiên tôn. 1, linh lung tiên tôn trong hư không dạo bước, dáng người như ẩn như hiện, nhanh nhẹn như nhìn thoáng qua, uyển chuyển hàm xúc như du long tại tiên, nhẹ nhàng dường như mỏng mây che trắng, phiêu giật như lưu phong hồi tuyết, không gì tả nổi, cũng không dấu vết có thể tìm ra. Lại nói trước đây Dương Huyền Chân tại hạ giới quét ngang tất cả, một tay hủy diệt thần tộc đại kiếp, vô số thiên binh thiên tướng, lại xuất lĩnh giới giới chúng sinh tập thể rời khỏi Huyền Hoàng đại thế giới phi thăng, khiến 3000 đại thế giới đều người đi nhà trống về sau, Linh Lung Tiên Tôn cũng lập tức tay phi thăng tiên giới công việc. Ai ngờ nàng vừa mới phi thăng chí tiên giới, liền nhận lấy Hồng Mông Điện tiếp dẫn, trực tiếp tiến nhập trong đó. Hồng Mông Điện chính là nàng kiếp trước phụ thân Hồng Mông đạo nhân lưu lại, cũng có thể xưng là Hồng Mông bí tàng, trong đó bảo vật vô số, cái gì thánh phẩm tiên đan, vương phẩm tiên khí, chí cường thần thông, tu hành cảm ngộ đạo dư. Chờ một chút có trợ giúp nhanh chóng tăng cao tu vi thứ gì đó, cái gì cần có đều có. Hồng Mông bí tàng trong bảo vật khoảng cách, hoàn toàn không thua gì Dương Huyền Chân tại Thiên Đình trong bảo khố cướp đoạt đến tất cả. Thậm chí Hồng Mông điện trong còn có 6 đầu trong truyền thuyết thiên mạch, đây Thiên Đình cũng còn nhiều hơn, 5 đầu. Hồng Mông điện quả thực là một cái thánh địa tu hành, một con lợn tiến vào bên trong đều muốn cất cánh. Không chỉ như thế, Hồng Mông điện hay là một kiện trong truyền thuyết chư thiên thần vật. Trong đó tồn tại có các loại công hiệu trận đồ hơn 10 vạn tọa, càng có một tôn Hồng Mông đạo nhân thân đúc Hồng Mông chi môn, có thể xưng thần uy thiên hang. Cho dù là vô thượng thiên quân ra tay cũng đánh vỡ không được Hồng Mông điện, trong đó hệ số an toàn kéo căng. Từ đó về sau, Linh Lung Tiên Tôn liền an tâm trong Hồng Mông điện tu luyện, mặc cho tòa này xác rùa đen tại tiên giới trong vũ trụ vô tận thời không loạn lưu trùng phía bạn. Thỉnh thoảng, Hồng Mông điện cũng sẽ gặp được dị giới cao thủ mạnh mẽ, muốn xông vào đoạt bảo, nhưng đều bị Linh Lung Tiên Tôn một chém giết. Kể từ đó, nàng cũng không thiếu cùng cao thủ chém giết kinh nghiệm thực chiến, cũng thông qua những cao thủ kia hiểu được về tiên giới chủ yếu thế lực cùng rất nhiều dị giới tình huống căn bản. Cứ như vậy, hơn tháng thời gian trôi qua, Linh Lung Tiên Tôn tu vi càng ngày càng cường đại, cho đến một ngày trước, cuối cùng đạt đến tiên địa đồng thọ cảnh giới tối đỉnh phong, rốt cuộc tiến không thể tiến. Thế là nàng muốn xung kích vô thượng tiên quân cảnh giới, có thể vừa mới dẫn phát thiên quân đại kiếp không lâu, liền do tại đại kiếp ngày càng mạnh mẽ, rốt cuộc không một chút khí lực ngăn cản, dẫn đến chính mình ở vào mạng sống như treo trên sợi tóc biên giới. Loại hành vi này kêu cái gì? Gọi là thuận phong kiếp, chính là rất nhiều tu sĩ cũng dễ dàng gặp phải kiếp số. Tại một cái cực đoan an toàn môi trường dưới, tu sĩ xuôi gió xuôi nước lâu, không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở, liền dễ lòng tự tin bành trướng, xuất hiện một loại ảo giác, cho rằng thiên quân đại kiếp cũng khó khăn không ngã chính mình. Có thể thiên quân đại kiếp há lại dễ dàng như vậy độ? Dùng một câu phổ thông dễ hiểu để hình dung, thiên địa này sẽ không khoan dung bất kỳ một cái nào sinh linh đánh vỡ chính mình chế định tất cả quy tắc, tránh thoát thiên địa trói buộc, đạt được vĩnh hằng tiêu diêu tự tại, thậm chí áp đảo trên trời đất. Tu sĩ làm như vậy, tự nhiên muốn đứng trước thiên địa hạ xuống khủng bố trừng phạt. Là cái này thiên quân đại kiếp bản chất. Vậy may mắn Linh Lung Tiên Tôn làm lúc ở vào Hồng Mông điện bên trong, tại thời khắc mấu chốt thúc đẩy trận đồ thủ hộ tự thân, trên người lại có một tấm Hồng Mông đạo nhân lưu lại chiêu hồn phụ lục, bằng không nàng đã sớm tại đại kiếp hạ tan thành mây khói. Bây giờ nghĩ đến, nàng vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Kỳ thực này rất bình thường. Tại to lớn cái tiên giới, vô tận dị giới, thậm chí cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên dòng sông lịch sử bên trong, thiên phú tài tình không thua gì Linh Lung Tiên Tôn người như cá giết sang sông, có thể lại có bao nhiêu người có thể vượt qua thiên quân đại kiếp? Thiên quân đại kiếp có thể hay không vượt qua được, đã cùng tu sĩ thân mình không có quá lớn quan hệ. Dù là ngươi có tư nguyên nhiều hơn nữa, cao thâm đến đâu nội tính, mạnh hơn thiên phú, vậy nhiều nhất năng lực tu luyện tới thiên địa đồng thọ cảnh giới đỉnh phong, độ thiên quân đại kiếp đó cùng tự chịu diệt vong không sai biệt lắm, có thể còn sống sót người cực ít. Trừ phi ngươi đạt được kia trong cõi u minh không thể được tạo hóa, hoặc là tượng hai nạn, vĩnh hằng, hỗn độn, hỗn loạn. Chờ một chút thiên quân bình thường, có một loại cực đoan nói, cũng hoặc là đến trong truyền thuyết vận mệnh ưu ái, mới có thể có rất lớn cơ hội vấn đỉnh thiên quân. Linh Lung Tiên Tôn lần này tới Thập Vạn Đại Châu, trừ ra chuẩn bị thế Dương Huyền Chân hộ đạo bên ngoài, vậy cất một tia tìm kiếm tạo hóa, cực đoan chi đạo, cùng với vận mệnh tâm tư. Bất quá nói đi thì nói lại, nàng xung kích thiên quân đại đạo thất bại, trải qua đại kiếp tẩy lễ mà bất tử, thực lực lại hoàn toàn cùng xung kích thiên quân trước không thể so sánh nổi. Cũng đúng thế thật, nàng năng lực vượt trên Tạ Lưu Quang một đầu, leo lên thiên quân dự bị bảng tên thứ 2 căn bản nguyên nhân một trong. Nơi này chính là Thái Châu sao? Linh Lung Tiên Tôn vượt qua quá ngàn sơn và thủy, vô số tọa mênh mông đại châu, đi tới Thái Châu cảnh nội. Thế nhưng phía dưới mặt đất chi thượng đủ loại cảnh tượng, cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Nàng có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Không sai, chính là dường như đã có mấy đời. Nàng đoạn đường này đi tới, nhìn thấy từng tòa đại châu chung khắp nơi cảnh ngộ ma tộc, thần tộc, dị giới, hải tộc đại quân xâm lấn, đại địa bên trên máu chảy trôi mái trèo, từng cái thế gia cửa nát nhà tan, từng cái môn phái khoảnh khắc lật úp, đến mại không hết vương triều dân chúng lầm than. Có thể nói, tất cả thập vạn đại châu cũng ở vào trong hỗn loạn, không thua gì hạ giới thần tộc đại kiếp tiến đến. Thái Châu lại là một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Nơi này không chỉ không có chút nào chiến đấu dấu vết, ngay cả một bộ thi hài đều chưa từng nhìn thấy, khắp nơi môi trường ưu mỹ, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, đứng sừng sững ở trung ương nhất thái nhất môn trong cũng hoàn toàn yên tĩnh cùng tường hòa. Những kia bay tới bay lui, qua lại đàm tiếu đệ tử giống như căn bản cũng không hiểu rõ thập vạn đại châu đang bị xâm lấn. Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Linh Lung Tiên Tôn ở trên cao nhìn xuống quan sát mênh mông Thái Châu, nhìn một lần lại một lần, ánh mắt ngày càng kinh ngạc, căn bản không biết là chỗ đó có vấn đề. Cũng không phải nàng hy vọng Thái Châu bị ma tộc và đại quân công phạt, mà là sự việc thái kỳ quái. Thái nhất môn thế lực dù là cường đại tới đâu, vậy còn kém rất rất xa thiên đỉnh cũng đang bị địch nhân tiến đánh, Thái Châu lại như thế nào năng lực may mắn thoát khỏi. Nơi đây không tầm thường. Đi trước thái nhất môn xem xét, tìm thấy Dương Đạo Hữu lại nói. Hả? Tiên rồi bến bờ chân lý thánh địa người tới đây làm gì? Linh Lung Tiên Tôn đang chuẩn bị hạ thấp độ cao, tiến đến phía dưới trung ương kia nguy nga hùng tráng thái nhất môn trong tìm Dương Huyền Chân hỏi tình huống, đồng nhiên lại giật mình, tiếp tục đứng thẳng giữa hư không nhìn xuống phía dưới. Vì nàng phía dưới hư không đột ngột tạo nên từng vòng gợn sóng, xuất hiện một đám lén lén lút lút người. Đám người này toàn thân trên dưới tỏa ra một cô mãnh liệt chân lý khí tức, lại cũng đang nhìn thái nhất môn phương hướng, nét mặt ngạo mạn, không coi ai ra gì, hình như từng vị cao cao tại thượng chúa tể giả. Này rõ ràng là vì bạn Dương Tiên chủ cầm đầu vô hình tiên chủ, thần uy tiên chủ và thất đại tiên chủ, cùng với mấy trăm vị chân lý thánh địa thiên địa đồng thọ cường giả. Bọn hắn đến thái nhất môn thăm hỏi. Giờ phút này, Linh Lung Tiên Tôn thì đứng ở Vạn Dương Tiên chủ đám người trên đỉnh đầu, lặng lặng nhìn phía dưới mọi người tại chỗ nào lẫn nhau truyền âm trao đổi cái gì, lại từng cái thân hình biến hóa, thay hình đổi dạng, toàn thân chân lý khí tức không chút nào tổn. Lại sau đó, Vạn Dương Tiên chủ bọn người trực tiếp hướng phía thái nhất môn sơn môn bay đi. Vạn Dương Tiên chủ từ đầu đến cuối đều không có phát hiện mình đám người trên đỉnh đầu Linh Lung Tiên Tôn. Sở dĩ như thế, cũng không phải là Vạn Dương Tiên chủ cùng Linh Lung Tiên Tôn ở giữa tu vi chênh lệch quá khổng lồ. Hai người bọn họ, bây giờ một cái tại Thiên Quân Dự Khuyết bảng trên xếp hạng thứ tư, một cái xếp tại thứ hai, trên lệch cũng không phải quá lớn, không thể nào ngay cả một người đứng ở trên đỉnh đầu của mình không cũng không phát hiện được. Chỉ vì Linh Lung Tiên Tôn đeo trên người nhìn hồng mông điện, sử dụng trong điện trận đồ ẩn nó tự thân. Trừ phi là vô thượng tiên quân, những người khác muôn vàn khó khăn phát hiện nàng tồn tại. Bọn này chân lý thánh địa người vì sao muốn thay hình đổi dạng đi thái nhất môn? Lẽ nào không thể lộ ra ngoài ánh sáng, muốn làm gì không thể cho ai biết chuyện xấu? Linh Lung Tiên Tôn nhìn qua Vạn Dương Tiên chủ đám người bóng lưng, suy tư một cái chớp mắt, giống như ưu linh xa xa treo ở đám người sau lưng. Nàng ngược lại muốn xem Vạn Dương Tiên chủ đám người đi thái nhất môn làm cái quỷ gì. Như những người này chỉ là đến thái nhất môn thăm hỏi coi như bỏ qua, nếu dám đùa giỡn âm như quỷ cái gì, bất lợi cho thái nhất môn, nàng không ngại ra tay đem toàn bộ chém giết. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Huyền Chân tất nhiên gia nhập thái nhất môn, kia môn phái tất cả liền đều là đối phương độc chiếm, nàng tự nhiên không thể chịu đựng Vạn Dương Tiên chủ bọn người ở tại nơi đây dương ai. Thậm chí nàng chờ chút cùng Dương Huyền Chân gặp mặt, tại hiểu rõ nàng thực lực kinh khủng về sau, chỉ cần Dương Huyền Chân hướng nàng mở miệng, nàng liền trực tiếp đem thái nhất môn thì ra là trưởng giáo đuổi xuống đại vị, giúp Dương Huyền Chân bình định trong môn rất nhiều chướng ngại, đỡ Dương Huyền Chân biến thành một đời mới trưởng giáo chí tôn. Chương 535, không thể nào. Hoài nghi nhân sinh Linh Lung Tiên Tôn. 2, chương 535, không thể nào. Hoài nghi nhân sinh Linh Lung Tiên Tôn. 2, nàng có thể bảo đảm, từ nay về sau, thái nhất môn chỉ thuộc về Dương Huyền Chân một người, ai cũng không cách nào ngăn cản. Như ai dám nói Dương Huyền Chân tu vi quá thấp, đối với hắn không phục, kia nàng thì giết ai, mãi đến khi giết đến thái nhất môn trên dưới tất cả mọi người hoàn toàn phục mới thôi. Là cái này Linh Lung Tiên Tôn, đã từng huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ. Ngay tại Linh Lung Tiên Tôn tâm niệm thay đổi thật nhanh, Vạn Dương Tiên chủ mấy người cũng tới gần thái nhất môn sơn một lúc, nhất đạo mênh mông quần quần âm thanh từ trong môn truyền đi ra ngoài, chư vị tới ta thái nhất môn có gì muốn làm? Theo âm thanh vừa ra, trên bầu trời lập tức thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, điểm lành rực rỡ. Các loại dị tượng hết đợt này đến đợt khác. Vạn Dương Tiên chủ đám người còn không có theo bất thình lình biến hóa chung phản ứng, một cái kim quang đại đạo liền từ thái nhất môn trung ương nhất cứu tục đại điện cửa ngang qua mà ra, giáng lâm đến mọi người trên đỉnh đầu. Kim quang kia trên đại đạo cường giả săn sát, vì nhân hoàng bút đám người cầm đầu, đều cao cao tại thượng, hờ hững nhìn xuống Vạn Dương Tiên chủ đám người. Thái nhất môn không phải chỉ có thai hoàng cùng hiền hoàng sao? Ở đâu ra nhiều ngày như vậy cùng thọ cảnh giới cường giả? Còn như thế lạ lắm, chúng ta chân lý thánh địa trong tình báo hình như không có bọn hắn tồn tại. Vừa nhìn thấy nhân hoàng bút đám người, Vạn Dương Tiên chủ đám người sôi nổi giật mình kinh ngạc, đồng thời cảm thấy hoài nghi khó hiểu. Cái gì? Dấu ở trong hư không Linh Lung Tiên Tôn cũng là đồng tử co rụt lại, kém chút cho là mình nhìn lầm rồi. Tầm mắt của nàng tại nhân hoàng bút bọn người trên thân qua lại dao động dò xét, ánh mắt càng ngày càng khó bị tin. Vì tại nhân hoàng bút tả hữu, nàng nhìn thấy cái này đến cái khác hạ giới người quen biết cũ, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Tiên Thủy Nhất, bọn người ở trong đó. Với lại những thứ này hạ giới người quen biết cũ, có một cái tính một cái, thuần một sắc đều là thiên địa đồng thọ cảnh giới. Thế nhưng cái này làm sao có khả năng? Đám người này đi theo Dương Huyền Chân phi thăng tới tiên giới mới hơn một tháng, làm sao có thể muốn tu luyện đến thiên địa đồng thọ cảnh giới? Ngay cả đã từng trưởng quản vũ hóa môn hình phạt thiên hình trưởng lão, còn có cái đó cả ngày đứng ở hạ giới thái nhất môn cửa vào, gặp người thì nói khoác chính mình từng cùng Dương Huyền Chân đại chiến mà bất phân thắng phụ hắc ngục chân nhân, muốn tu luyện đến thiên địa đồng thọ cảnh giới. Nàng có được hồng mông bí tàng, vô số tài nguyên, cũng mới tu luyện tới cảnh giới này, hiện tại tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu cũng cùng nàng cùng một cái cảnh giới. Cuối cùng là có chuyện gì vậy? Linh Lung Tiên Tôn trăm mối vẫn không có cách giải. Cú may thiên địa đồng thọ cảnh giới cũng chia đủ loại khác biệt, mà nàng lại là thuộc về cựu đẳng bên trong đỉnh phong nhất, hoàn toàn không phải Thái Hoàng Tiên đám người có thể so. Thái Hoàng Tiên đám người cùng nàng, dường như loại côn trùng đom đóm so sánh với thiên thượng hạ nguyệt, trên lệch không thể đạo lý mà tính toán. Vừa nghĩ đến đây, Linh Lung Tiên Tôn trong mắt không dám tin giết hết, khôi phục cung dùng, tùy thời chuẩn bị ra tay, thay người hoàng bút đám người giải quyết Vạn Dương Tiên chủ đám người. Mà Vạn Dương Tiên chủ đám người trải qua ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, nét mặt cũng khôi phục như lúc ban đầu. Vạn Dương Tiên chủ hắng giọng một tiếng, đối với cao hơn hắn một cái thân vị thái nhất môn mọi người chắp tay, cười tủm tỉm nói: "Các vị đạo hữu, chúng ta chính là tiên giới một chỗ khác khởi nguyên vương triều tu sĩ, nghe nói thập vạn đại châu cảnh ngộ tà ma xâm lấn, thế là cố ý chạy đến tương trợ. Tại dọc đường lại nghe nói Thái Châu trung có một vô thượng đại phái thái nhất môn, trưởng giáo chí tôn Thái Hoàng cực kỳ khó lường, là thai nạn tiên quân thủ đồ, thế là mộ dành tới trước thăm hỏi Thái Hoàng. Đây là một chút lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng chư vị." Hắn nói chuyện trong lúc đó, trong tay xuất hiện từng đoàn thiên mạch nguyên khí, bay về phía thái nhất môn mọi người. Hai bên trái phải thất đại thiên chủ cùng rất nhiều cao thủ cũng từng cái cười rạng rỡ, phóng xuất ra thiện ý, nhưng những người này nhưng trong lòng cũng đang nổi lên ác độc kế hoạch, chỉ cần bọn hắn sử dụng khởi nguyên vương triều thân phận lẫn vào thái nhất môn nội bộ, nhìn thấy Thái Hoàng, liền do Vạn Dương thiên chủ vì thế xét đánh lôi đỉnh đem Thái Hoàng bắt giữ, thất đại thiên chủ cùng mọi người thì phụ trách trấn áp thái nhất môn tất cả cao tầng. Kể từ đó, thái nhất môn hộ sơn đại trận thì không cách nào bị khởi động, cả môn phái đều chỉ năng lực mặc cho bọn hắn chân lý thánh địa xâm lược, điều tra lên phỉ thúy cùng nguyên kim hai đại thiên chủ vẫn là sự việc thì thuận tiện. Chẳng qua chân lý thánh địa ý nghĩ của mọi người vô cùng đầy đặn, hiện thực lại rất toàn xương. Chỉ thấy Vạn Dương Thiên chủ còn không có nói hết lời, liền bị Nhân Hoàng bút khoát tay chặn lại, vô tình ngắt lời: "Các ngươi cũng bị xuống cho ta đi." "Ngươi nói cái gì?" Vạn Dương Thiên chủ đám người một hồi kinh ngạc, cũng không rõ người này là gì đột nhiên để bọn hắn quỳ xuống. Lẽ nào bọn hắn cũng bại lộ? Đã dám không quỳ, vậy liền đi chết. Nhân Hoàng bút trực tiếp chính là đấm ra một quyền, từ trên xuống dưới đánh phía Vạn Dương Thiên chủ. "Đạo hữu, chúng ta là khởi nguyên vương triều người, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Vạn Dương Thiên chủ mặt không đổi sắc, một bên lui lại, một bên ý đồ giải thích, như cũng không nghĩ bỏ cuộc kế hoạch ban đầu. "Hừ, các ngươi những thứ này chân lý thánh địa cầu vật, giả mạo khởi nguyên vương triều người, muốn lẫn vào ta thái nhất môn làm loạn, cho là ta không biết." Nhân Hoàng bút ánh mắt xem thường, quét rất nhiều chân lý thánh địa người một chút, đồng thời sải bước mà ra, quyền như sao băng phá diệt thương cùng, đuổi kịp Vạn Dương Thiên chủ, đánh phía hắn mặt. "Chết tiệt." Vạn Dương Thiên chủ rốt cuộc biết nhóm người mình chẳng biết tại sao đã bại lộ, nhưng cũng không trở ngại hắn thẹn quá hóa giận, thế là giống to nói: "Giết, trước hết giết sạch bọn hắn lại nói." Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn phương đột nhiên xuất hiện Vạn Dương nô lên cao dị tượng, chiếu rọi vạn cổ đêm dài, bản thân hắn thì giống như một tôn chí cao vô thượng tiên vương quân lâm cửu thiên, một tay nâng lên vạn luân mặt trời. Ầm ầm. Vạn luân mặt trời tại Vạn Dương thiên chủ lòng bàn tay không dừng lại xoay tròn, hất lên mà ra, vọt tới Nhân Hoàng bút, muốn đem đối phương hòa hợp cho tàn. Hắn nhưng là đã đánh bại chiến vương tiên quân Mục Giã Hoang tồn tại, há lại cho người trước mặt khiêu khích. Nhất định phải gọi người này trả giá bằng máu. Nhưng sau một khắc chuyện đã xảy ra, liền để Vạn Dương thiên chủ trừng lớn hai mắt, trong mắt cũng kém chút rơi ra tới. Cái khác chân lý thánh địa người cũng đầy giấy ngạc nhiên. Kia đang chuẩn bị hiện thân, thay người hoàng bút hóa giải vạn luân mặt trời Linh Lung Tiên Tôn cũng toàn thân chấn động, rung động không hiểu. Vì kia nguyên bản bá liệt vô song, chiếu rọi thái cổ vạn luân mặt trời tại đụng chạm lấy Nhân Hoàng bút năm đấm nháy mắt, trong nháy mắt thì nổ tung lên, hóa thành đầy trời hỏa vũ về xuống. Không chịu nổi một kích. Ầm. Nhân Hoàng bút một quyền đánh nát vạn luân mặt trời, quyền thế không dứt, đột nhiên rơi đập tại Vạn Dương Thiên chủ ngực. A, không thể nào. Vạn Dương Thiên chủ một tiếng rú thảm, toàn thân nổ tung, hóa thành quần quần xương máu, nguyên linh vừa mới hiện, hoảng sợ chạy trốn, liền bị Nhân Hoàng bút giọ tới bàn tay lớn trộm trong tay. Sau đó phất ống tay áo một cái, huyết vụ đầy trời tính cả Vạn Dương Thiên chủ nguyên linh bị Nhân Hoàng bút đều thu nhập ống tay áo. A, hắn lại một quyền đánh nổ Vạn Dương Thiên chủ. Chơi ạ, người này đến tột cùng là ai, lẽ nào là một tôn vô thượng thiên quân sao? Vô Hình Thiên chủ, Thần Uy Thiên chủ, Hắc Sát Thiên chủ đám người khỏe miệng trước đây đều đã phát họa ra nhe răng cười, chuẩn bị ra tay thu thập hết trước mặt thái nhất môn mọi người, nhưng nhìn đến này thảm thiết một màn, lập tức liền bị dọa đến hồn phi phách tán, sợ vỡ mật, quả thực hoài nghi mình có phải đang nằm mơ. Đây chính là Vạn Dương Thiên chủ, tại Thiên Quân dự bị bảng xếp hạng thứ 3, tại tất cả tiên giới uy danh hiển hách, dậm chân một cái thập vạn đại châu đều muốn run ba run vô địch tồn tại, thế mà bị người này tùy tùy tiện tiện thì một quyền đánh nổ. Tại sao có thể như vậy? Dấu ở trong hư không Linh Lung Tiên Tôn cũng đôi mắt đẹp trừng được lớn, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng. Cho dù là lấy nàng thực lực, chặn đánh giết Vạn Dương Thiên chủ cũng tối thiểu muốn 2-3 chiêu công phu, nhưng mà Nhân Hoàng bút một quyền thì giải quyết. Ngay cả thần thông đều không có thi triển. Chẳng lẽ không phải người đại biểu Hoàng bút mạnh hơn nàng nhiều lắm? Nhưng mà cái này làm sao có khả năng? Nàng thế nhưng thiên địa đồng thọ cảnh giới trung tối đỉnh phong cao thủ, trên đời cho dù có mạnh hơn nàng người, vậy mạnh đến mức có hạn, tuyệt đối không thể nào tại không thi triển thần thông tình huống dưới đem Vạn Dương Tiên chủ một quyền đánh bại. Giờ khắc này, Linh Lung Tiên Tôn ánh mắt trở nên có chút mờ mịt, nàng cảm giác Dương Huyền Chân cái này nhị đệ Nhân Hoàng bút vô cùng lạ lẫm, Thái Hoàng Tiên đám người cũng vô cùng lạ lẫm. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, nhường nàng càng thêm mờ mịt. Chỉ thấy Thái Hoàng Tiên, Thái Hư Tiên, Thiên Hình trưởng lão, đám người từng cái cười lạnh liên tục, nhào về phía chân lý thánh địa từng vị thiên chủ cùng cao thủ, hổ gặp bầy dê, đem mọi người đánh cho không hề có lực hoàn thủ, sẽ rách được vỡ nát. Cái này căn bản là một hồi đơn phương tàn sát. A, tha mạng a. ta thế nhưng chân lý thánh địa cao tầng, ngươi dám giết ta, Tử Vong Thiên Quân đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Vẹn vẹn một cái mắt, chân lý thánh địa còn lại thất đại thiên chủ, cùng với mấy trăm vị thiên địa đồng thọ cường giả ngay tại kêu thảm cùng cầu xin tha thứ chung đều tử vong. Linh Lung Đồ Nhi, đã lâu không gặp. Đột nhiên, nhất đạo giống như cười mà không phải cười tiếng vang lên lên, nhường lợi dùng Hồng Mông Điện trận đồ dấu ở trong hư không Linh Lung Tiên Tôn giật mình lại kinh. Chương 536, hai đại thiên quân đột kích, xóa bỏ. Một, chương 536, hai đại thiên quân đột kích, xóa bỏ. Một, ứng. Thái Hoàng Thiên. Linh Lung Tiên Tôn nguyên bản mờ mịt trong con ngươi lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc, đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy chính mình cách đó không xa, Thái Hoàng Thiên đem chém giết một bộ chân lý thánh địa cao thủ thi thể thu hồi, quay đầu nhìn về phía bên này, lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hai người cách không đối mặt, Linh Lung Tiên Tôn nhất thời động tử kịch co lại. Thái Hoàng Thiên thế mà phát hiện nàng tồn tại. Cần biết, nàng thế nhưng dùng Hồng Mông Điện trong một tòa điên đảo thời không trận đồ đem tự thân hoàn toàn che đậy kín, chẳng khác nào có phải không ở vào cái không gian này bên trong, vậy không tại đầu này mốc thời gian bên trên, không có chút nào dấu vết có thể tìm ra. Trừ ra vô thượng thiên quân bên ngoài, thiên quân phía dưới bất kỳ tu sĩ nào đều khó có khả năng phát hiện nàng tồn tại, lại như thế nào có thể bị Thái Hoàng Thiên một câu vạch trần. Trừ phi Thái Hoàng Thiên không phải tiên địa đồng thọ cảnh giới, mà là đã thành tiểu thiên quân. Thế nhưng cái này làm sao có khả năng? Nàng đều không cách nào thành công vượt qua thiên quân đại kiếp, Thái Hoàng Thiên lại há có thể vượt qua được? Linh Lung Tiên Tôn căn bản không nghĩ ra. Mà liền tại lúc này, Thái Hôn Tiên đi vào Thái Hoàng Thiên bên cạnh thân, đồng dạng hướng nàng cái phương hướng này nhìn sang, lại hướng nàng chế nhạo nói, "Linh Lung, hảo sư muội của ta, tất nhiên đến, cần gì phải trốn trốn tránh tránh?" Thái Hoàng Thiên coi như xong, Thái Hôn Tiên lại cũng nhìn thấy ta. Linh Lung Tiên Tôn mấp máy môi đỏ, dường như sắp không kềm được. Linh Lung Tiên Tôn phong thái vẫn như cũ a. Linh Lung đạo hữu không cần ẩn núp nữa, theo ngươi đi vào Thái Châu một khắc này, ta liền đã phát hiện ngươi. Đại tẩu, ngươi nhanh lên ra đi. Thái Thánh Thiên, Thái Ba Thiên, Diêm, Cơ Càn Nguyên, mấy người cũng đều nhìn về Linh Lung Tiên Tôn, lần lượt mở miệng, mỗi một người trên mặt cũng treo lấy nụ cười nhàn nhạt. Linh Lung Tiên Tôn cái gọi là điên đảo thời không trật đổ, ở trước mặt mọi người giống như thùng rỗng kêu to. Ta. Linh Lung Tiên Tôn môi đỏ nhúc nhích, chính mình cũng không biết trên mặt mình cái kia làm vẻ mặt gì, cũng nói không ra một câu, càng không biết nói cái gì cho phải. Nàng cảm giác mình tựa như một cái bại lộ dưới ánh mặt trời, bị mọi người vây xem và chế giễu thằng hề. Nàng trước đây lòng tự tin 10 phần, lòng tràn đầy cho là mình đã tại thiên quân phía dưới vô địch, rời núi vừa có thể thay Dương Huyền Chân hộ đạo, trợ đối phương bình định tất cả chướng ngại cùng khu phục, nhất thống thái nhất môn, thậm chí chinh phục thập vạn đại châu. Ai ngờ hiện thực lại là như thế tàn khốc, cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Dương Huyền Chân tùy tiện một cái thuộc hạ, đều so nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực cường đại nhiều lắm, nhẹ nhàng thoải mái thì diệt vạn Dương Thiên chủ đám người, khám phá nàng bộ dạng. Kia Dương Huyền Chân bản thân lại nên có cường đại cỡ nào, làm sao cần nàng đến bảo hộ? Nàng loại hành vi này không phải thằng hề lại là cái gì? Giờ khắc này, lòng tự tin của nàng bị đả kích vừa vặn không hết ra, quả là nhanh muốn xấu hổ vô cùng. Nàng hận không thể lập tức quay đầu thì đi, triệt để rời xa Thái Nhất Môn, từ đây che giấu, núp trong một cái không có Dương Huyền Chân thuộc hạ địa phương. Như vậy nàng cũng không cần lại bị đả kích. Dường như nhìn ra Linh Lung Tiên Tôn quất cảnh, Nhân Hoàng bút đứng ra, cười lấy giải vây nói, "Linh Lung đạo hữu nghĩ lầm, kỳ thực chúng ta nguyên bản thực lực cũng không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy ngang ngược. Thậm chí trừ ra ta, bọn hắn cũng kém xa tít tắp người, chẳng qua đại ca đi ra ngoài trước đó, dùng một loại thái cổ thần thuật ra chỉ tại chúng ta thể nội, để cho chúng ta thực lực để thăng vô số lần." Linh Lung Tiên Tôn mừng rỡ, vội vàng truy vấn, "Nhân Hoàng bút đạo hữu lời ấy thật chứ?" Nàng hồi tưởng lên, năm đó ở hạ giới thời điểm, Dương Huyền Chân quả thực thi triển qua nào đó thần thuật, có thể cấp sau đầu ra chỉ lên từng vòng thần kỳ quang hoàn, nhường tu sĩ toàn diện tăng lên mấy lần. Bây giờ Dương Huyền Chân khẳng định đây tại hạ giới thời điểm lại mạnh mẽ nhiều lắm, kia thần thuật tiến thêm một bước, có thể đem quang hoàn trực tiếp ra chỉ tại tu sĩ thể nội, không cho ngoại nhân nhìn trộm ra mánh khóe, cũng coi như bình thường. Nhân Hoàng bút đám người đạt được gia trì, đều có thể có như thế thực lực cường đại, cũng liền nói được thông. Chắc chắn 100. Nhân Hoàng bút gật đầu. Nghe thấy lời ấy, Linh Lung Tiên Tôn trên mặt hiện ra một vòng như bỏ xuống gánh nặng nụ cười, từ trong hư không hiện thân, bước chân nhẹ nhàng, hướng Nhân Hoàng bút đám người bước đi. Kỳ thực tiểu này giúp hắn nhân gia trì lực lượng thủ đoạn, nàng sử dụng Hồng Mông Điện trong các loại trận đồ cũng có thể làm được. Thậm chí nàng như thúc đẩy hiện nay năng lực nắm giữ trận đồ gia trì bản thân, đối đầu vô thượng tiên quân đều chưa hẳn không thể chống đối một hai cái tử. Chắc hẳn Dương Huyền Chân sử dụng loại đó thái cổ thần thuật gia trì bản thân, cũng có thể ngăn cản được tiên quân một kích đi. Vừa nghĩ đến đây, Linh Lung Tiên Tôn từ đáy lòng thở dài nói, Dương đạo hữu tu hành tốc độ thật sự là khủng bố, thủ đoạn cũng không phải cùng bình thường, ta không bằng hắn rất nhiều. Nàng một mình có được tất cả Hồng Mông bí tàng tài nguyên, mới tu luyện đến nước này. Mà Dương Huyền Chân mang theo một đoàn thuộc hạ phi thăng đi vào tiên giới, cái gì tài nguyên đều không có, chỉ có thể dựa vào hai tay của mình đau khổ dốc sức làm. Thế mà cũng đạt tới cùng nàng sánh ngang trình độ, thật sự là nhường nàng sợ hai thán phục cùng bội phục. Nói không chừng tiếp qua không lâu, lại tại chính mình không để lại dư lực phụ trợ dưới, Dương Huyền Chân có thể thật có thể vấn đỉnh trí cao, đạt tới sánh ngang thiên quân thực lực. Nghĩ như thế, nàng hay là giúp được việc Dương Huyền Chân bận điệu, chuyến này không uổng công. Thái Hoàng Thiên đột nhiên danh mãnh cười một tiếng, thản nhiên nói, "Đồ nhi ngươi tự nhiên kém xa tít tắp Huyền Chân, hắn bây giờ tu vi đã đạt đến quỷ thần khó lường chi cảnh, từng cùng Miêu Lê Thiên Quân đại chiến mấy hiệp cũng bất phân thắng bại, hủy diệt thiên đỉnh thần ngục thời điểm, Lôi Đế Thiên Quân cũng không làm gì được hắn mảy may. Mấy ngày nữa đợi Huyền Chân trở về, liền có thể chém giết kia Miêu Lê Thiên Quân cùng Lôi Đế Thiên Quân." "Cái gì?" Linh Lung Tiên Tôn như bị sét đánh, nhẹ nhàng nhịp chân chỉ trệ, trên mặt mỉm cười cũng triệt để ngưng kết, cả người ngừng ở giữa không trung, ngây ra như phỗng. Nàng đều nghe được cái gì? Thái Hoàng Tiên lại nói, Dương Huyền Chân có thể cùng Miêu Lê Tiên Quân đại chiến mà bất phân thắng bại, nhường Lôi Đế Tiên Quân cũng không làm gì được. Nay chẳng phải là nói, Dương Huyền Chân chiến lực đã có thể cùng Vô Thượng Tiên Quân sánh ngang. Dương Huyền Chân tất nhiên có thể sánh ngang Vô Thượng Tiên Quân, kia nàng đến Thái Nhất Môn ý nghĩa lại là cái gì? Cũng giống Thái Hoàng Tiên đám người mở dạng, cho đối phương làm vật trang sức sao? Giờ này khắc này, Linh Lung Tiên Tôn cảm giác đầu óc của mình rất loạn, trước này chưa có loạn, thậm chí có chút ngơ ngơ ngắc ngác. Linh Lung đạo hữu, kỳ thực đại ca trước khi rời đi, liền đã cho chúng ta đã thông báo ngươi sẽ lên môn mà đến. Đại ca nói, trong lòng của hắn có một cái trọng yếu vị trí vẫn luôn cũng giữ lại cho ngươi. Đi thôi, cùng chúng ta về môn phái. Linh Lung Đồ Nhi, Huyền Chân nhất định là muốn siêu việt Tiên Vương, bước vào Vĩnh Sinh chi môn vĩ đại tồn tại, ngươi đi theo ở hai bên người hắn, có thể đạt được Vĩnh Sinh. Chương 536, hai đại thiên quân đột kích, xóa bỏ. 2, chương 536, hai đại thiên quân đột kích, xóa bỏ. 2, cuối cùng, Linh Lung Tiên Tôn chính mình cũng không biết chính mình là thế nào đi theo mọi người tiến vào Thái Nhất môn, lại theo mọi người đi tới Cứu Tộc đại điện bên trong, gặp được Ngọc Khuynh Thành, Di Bảo đại tiểu thư, Đông Lăng Phi này ba cái Dương Huyền Chân hậu cung, còn có tượng một cái chó su mở dạng, đang đối với ba vị chủ mẫu định nọt lấy lòng Tống Đăng Phi, cùng với Diệt Đi Âu Dương Thế Gia, Hiên Viên Thế Gia, Vũ Nhạc Thần Tông. Ba thế lực đối địch sau vừa vận trở về Thái Hoàng cùng Hiền Hoàng đám người. Nàng chính là Linh Lung Tiên Tôn, trưởng giáo chí tôn cái thứ tư phu nhân sao? Quả nhiên là một cái kỳ nữ. Của ta tư sắc vậy không tầm thường, làm sao lại không có Linh Lung Tiên Tôn tốt như vậy mệnh? Lần sau gặp được trưởng giáo chí tôn, ta vậy nữ giả nam trang thử một chút. Mận Hoàng, Nhu Hoàng, Hàn Kiến Tuyết, Thư Mộ Vân. Và nữ tử nhìn Linh Lung Tiên Tôn, đầy mắt đều là ước ao ghen tị, hận không thể thay vào đó. Trước đó không lâu, hai hoàng liền đã đem trưởng giáo đại vị nhường ngôi cho Dương Huyền Chân. Mà này to lớn cái Thái Nhất môn bên trong, tuyệt sắc giai nhân đầu chỉ bá tỷ, có thể đủ bị Dương Huyền Chân coi trọng người lại một cái đều không có. Linh Lung Tiên Tôn có cái này cơ hội, sao mà hạnh quá thay. Ầm ầm, đột ngột dị biến nảy sinh. Trên bầu trời truyền đến một tiếng tràn ngập có tính chấn động nổ vang, giống như tiên giới thương khung sụp đổ, nhật nguyệt tinh thần vẫn lạc, lại như vô số hỗn độn kỷ nguyên trước tiên cổ đại năng đang điên cuồng hò hét, muốn triển khai trước khi chết đánh cược lần cuối. Chỉ một cái chớp mắt, hai hoàng, nhân hoàng bút, Linh Lung Tiên Tôn và tất cả cao thủ liền bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Cái khác tu vi hơi yếu người càng là hơn cuồng thổ máu tươi, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Ngay cả tất cả Thái Châu cũng run lẩy bẩy, mặt đất bao la chính muốn vỡ ra, dường như gặp phải thiên chi quân vương vô tình công phạt. Thiên quân, vô thượng thiên quân, hai hoàng, hiền hoàng, bọn người miễn cưỡng ổn định thân hình, đè xuống trong lồng ngực kia tuôn ra không chỉ sóng to gió lớn, ngước nhìn cửu thiên chi thượng, lập tức cũng cuồng hống lên. Chỉ thấy thập vạn đại châu ngoại vô tận thời không chỗ sâu, đứng vững vàng một tôn toàn thân hình xăm, chỉ thiên đất, tựa như duy nhất thần chỉ, lại hoàn toàn siêu thoát thiên địa vĩ đại tồn tại. Vĩ đại tồn tại đang nhìn Thái Nhất môn phương hướng, trong con ngươi lạnh như băng tràn đầy sắc cơ. Kia rõ ràng là Miêu Lê Thiên Quân. Thái Nhất môn mọi người còn đến không kịp nhiều làm phản ứng, Miêu Lê Thiên Quân thì giơ lên một đầu lớn không thể đo đếm được ngập trời cự trường, quét ngang thập vạn đại châu mà đến, áp sập đến mãi không hết thời không, hướng phía Thái Nhất môn nô lên cao đánh rơi xuống. Cự trường này phía trên khắc rõ từng đạo đặc biệt hoa văn, tựa như mọi loại quy tắc đều ở một trường trong lúc đó, tỏa ra viễn cổ hồng hoàng khí tức khủng bố. Nay trường uy thế chi bá liệt, quả thực muốn đem tất cả thập vạn đại châu triệt để đánh vào lòng đất, không còn tồn tại. Nhưng tất cả sinh linh rơi vào vạn cổ trầm luân, quay đầu không mở. Sứ tiên giới lâm vào đêm dài đằng đẵng, hắc ám vĩnh tồn. Trong lúc nhất thời, thập vạn đại châu bên trong chúng sinh, hàng hà sa số xâm lấn liên quân, bất kể thực lực cường đại cỡ nào, cũng cảm giác mình bị một cô bóng ma tử vong bao phủ lại thể xác tinh thần, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, từng cái cả kinh mạch không còn chút máu, kém chút hồn phi phách tán. Rất nhiều tin tức nhanh nhạy hạ người đều biết, Dương Huyền Chân lần trước tại bên ngoài thiên đỉnh nhiều lần hóa giải Miêu Lê Thiên Quân công phạt, cũng tuyên bố trong vòng 10 ngày nhất định chém Miêu Lê Thiên Quân, đối phương lại như thế nào có thể chịu được? Thiên Quân chi tôn há có thể dung nhân khiêu khích? Thế là Miêu Lê Thiên Quân liền muốn vì thế lôi đỉnh vạn quân xóa đi tất cả Thái Châu, xóa bỏ Dương Huyền Chân. Bất kể hắn là cái gì tai nạn thiên quân, vĩnh hằng thiên quân, ai cũng không ngăn cản được Miêu Lê Thiên Quân chi nộ. Thái Nhất môn thật sự nguy hiểm, cũng may bước mặt nguy hiểm, hai hoàng, hiền hoàng và cao tầng đều chấn động toàn thân, mỗi người cầm trong tay một khối lệnh bài, đồng thời phát ra giống to, hai nạn vô địch, thiên quân cấm pháp, toàn diện mở ra. Thái Nhất môn khai sáng mới bắt đầu, thế nhưng có hai nạn thiên quân tự mình bố trí hộ sơn đại trận, dù là một tôn thiên quân tới trước tiền đánh, đều có thể kiên trì 7 ngày 7 đêm, há lại Miêu Lê Thiên Quân nghĩ diệt thì diệt. Ong ong ong. Theo hai hoàng đám người tiếng vang lên triệt mà lên, Thái Châu cổ thành vùng trời lập tức dâng lên thật lớn thánh huy, ngưng tụ thành một cái to lớn vỏ trứng hình cái lồng, đem cả tòa Thái Châu bao phủ trong đó, gió thổi không lọt, ai cũng thấy không rõ lắm trong đó tình huống. Cái kia hình dạng vỏ trứng cái lồng thượng tràn đầy thai nạn chi khí, trực tiếp vọt lên tận trời, có thể nhật nguyện vô quang, trời đất mù mịt, càn khôn điên đảo, ngũ hành nghịch chuyển. Ầm. Quang cháo cùng Miêu Lê Thiên Quân vô xuống giả thiên cự trưởng đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng chấn động chư thiên vạn vực, truyền vang cổ kim tương lai tiếng vang, sứ thập vạn đại châu bên trong rất nhiều cường giả hoặc là trực tiếp bị chấn động đến nổ tung, hoặc là thất khiếu chảy máu, đã hôn mê. Tất cả Thái Châu cũng mạnh mẽ chấn động, trong đó vô số kiến trúc trong nháy mắt phá toái, dòng sông cuốn ngược, dãy núi sụp đổ. Lại sau đó, Thái Châu thì biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ chỉ để lại một cái thâm thúy u ám hô to, bên trong đen như mực, cho dù là chí tiên hoàng giả đứng ở vùng trời cũng không nhìn thấy đáy. Cái hố to này chiều sâu, thậm chí đều đã không thể dùng bao nhiêu năm ánh sáng để hình dung. Chỉ có thể nói cho dù là hoàng giả theo trên hướng xuống bay đi, muốn bay đến đáy, cũng phải ngày đêm không ngừng phi hành một vạn năm năm tháng mới được. Đây quả thực đây thập vạn đại châu đến chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều khoảng cách cũng còn muốn xa xôi. Về phần nguyên bản Thái Châu đi nơi nào, có phải bị Miêu Lê Thiên Quân một trưởng cho chủ thành hư vô? Cũng không phải như thế. Thực chất, Thái Nhất Môn Thiên Quân cấm pháp chặn lại Miêu Lê Thiên Quân một trưởng, nhưng lại không phải hoàn toàn chặn lại, mà là bị một cái tát đánh vào hoàng giả dùng một vạn năm mới có thể bay lên lòng đất chỗ sâu nhất. Là cái này Thiên Quân lực lượng, căn bản không phải Thiên Quân phía dưới tu sĩ có thể tưởng tượng, có thể ngăn cản. Sâu trong lòng đất, Thái Châu nhưng vẫn bị bao phủ tại Hộ Sơn đại trận trong. Hai hoàng, Hiền hoàng và tất cả cao tầng cũng đô an nhưng không việc gì, chỉ là có chút khí huyết sôi trào. Nhưng bọn hắn lại từng cái sắc mặt xanh xám, tức giận, thống mạ Miêu Lê Thiên Quân. Miêu Lê Thiên Quân vừa rồi một trường kia, mặc dù không có thương hại đến Thái Nhất Môn cao tầng, lại đem rất nhiều tu vi thấp Thái Nhất Môn đệ tử cho tươi sống đánh ngã. Thái Nhất Môn chí ít tử vong bảy thành đệ tử. Thái Châu bên trong sinh linh thì càng không cần nói, trên cơ bản đã toàn bộ diệt vong. Thảm liệt như vậy tình huống há có thể nhường thai hoàng đám người không giận. Cũng may lúc này Nhân Hoàng bút đứng ra, xưng đã đem nơi này chuyện đã xảy ra đưa tin cho Dương Huyền Trân, đối phương ít ngày nữa liền sẽ trở về, đến lúc đó tự sẽ đem những kia đệ tử đã chết phục sinh, chém giết Miêu Lê Thiên Quân báo thủ. Mọi người cuối cùng là hơi thuận một hơi. Linh Lung Tiên Tôn cũng đứng ra, trực tiếp lấy ra một tòa hồng mông điện, cũng hướng mọi người thuyết minh điện này có thể ngăn cản được một tôn tiên quân công phạt, nhường mọi người theo nàng cùng nhau trốn trong đó tránh hiểm. Chỉ cần đi vào bên trong, dù là sau 7 ngày Hộ Sơn đại trận bị Miêu Lê Thiên Quân công phá, mọi người có thể tự vệ. Thậm chí còn năng lực khống chế hồng mông điện rời khỏi thập vạn đại châu, tiến đến tìm Dương Huyền Trân. Mọi người tất nhiên là vui mừng quá đỗi, sôi nổi thu nạp trong môn còn sót lại đệ tử, cùng nhau tiến nhập hồng mông điện chung. Chẳng qua bước vào hồng mông điện có lợi cũng có tệ. Tệ nạn đã hiện hiện. Vì Miêu Lê Thiên Quân vừa nhìn thấy hồng mông điện, ánh mắt chính là biến đổi, trực tiếp giáng lâm đến Thái Châu vùng trời, chiến lực toàn bộ triển khai, không tiếc vận dụng thiên quân bản nguyên, đối với Thái Nhất Môn Hộ Sơn đại trận triển khai mãnh liệt nhất thế công. Không chỉ như vậy, còn có một vị khác thiên quân cũng nhìn thấy hồng mông điện, không nói hai lời thì gia nhập chiến đoàn, đánh cho Thái Nhất Môn Hộ Sơn đại trận lung lay sắp đổ. Chương 537, Thiên Vương chi tử, truy sát Hoa Thiên Đô. Chương 537, Thiên Vương chi tử, truy sát Hoa Thiên Đô. Hồng mông điện bên trong, Thái Nhất Môn mọi người thấy ngoại giới kia bị hành kích được lung lay sắp đổ Hộ Sơn đại trận, kia thần uy thênh thang hai đại thiên quân cũng gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng bao quanh loạn chuyển. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hồng Mông Điện xuất hiện sẽ dẫn tới một vị khác vô thượng thiên quân ngấp nghé, mà lại còn là một tôn thiên đình bên này nhà mình thiên quân liên thủ với Miêu Lê Thiên Quân đối với Thái Nhất Môn Hộ Sơn đại trận triển khai công phạt. Tiếp tục như vậy, hai nạn thiên quân lưu lại khu động Hộ Sơn đại trận kia một tia lực lượng chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hầu như không còn, căn bản không kiên trì được 7 ngày 7 đêm. Thậm chí có thể hay không kiên trì 2-3 ngày cũng rất khó nói. Cho dù là Hồng Mông Điện, tại hai đại thiên quân đồng thời tấn công xong, chỉ sợ cũng không kiên trì được quá lâu. Hồng Mông Điện mặc dù không đến mức nhận tổn thương, nhưng bên trong trận đồ nói không chừng sẽ xuất hiện một tia bỏ sót, nhường phía ngoài hai đại thiên quân có cơ hội để lợi dụng được, cho bọn hắn đến một bắt rùa trong hũ. Vì Linh Lung Tiên Tôn mặc dù năng lực điều khiển Hồng Mông Điện trong một phần nhỏ trận đồ, lại bởi vì tự thân tu vi không đủ, ngay cả ước vạn vạn phần có một uy năng đều không thể phát huy ra. Này Hồng Mông Điện quá cường đại, chính là trong truyền thuyết chư thiên thần vật nguyên nhân chính là như thế, đối với thiên quân loại kia tồn tại có lớn lao lực hấp dẫn, vậy sứ thiên quân trở xuống người không cách nào phát huy ra hắn thật sự uy năng. Cái gì gọi là chư thiên thần vật? Căn cứ Thái Nhất Môn cổ lão đạo kinh ghi chép, cùng ngày nhân ngũ suy, thiên địa đại phá diệt tiến đến, hỗn độn kỷ nguyên sắp thay đổi lúc, kia chí cao to lớn, tự có vĩnh sinh chi môn liền sẽ hiện hiện tại thế, hướng tất cả chư thiên vạn giới truyền bá tung xuống đủ loại vật thần kỳ. Những kia vật thần kỳ chung có tam thiên đại đạo loại hình chí cường thần thông, hoặc là từng cái chữ cổ cũng hoặc chân kim thành ngọc, khi kỳ cổ quái gì thứ gì đó cũng có. Mà Hồng Nông điện tại nghe đồn rằng, chính là Hồng Nông đạo nhân vì vĩnh sinh chi môn trong lưu truyền tới nào đó thần kỳ vật chất rèn đúc mà thành, không cách nào sinh ra linh tính, vậy không thuộc về bất luận một loại nào pháp bảo, nhưng mà uy năng cực lớn thì gọi là chư thiên thần vật. Chư thiên thần vật uy năng đây thánh phẩm tiên khí mạnh hơn, có chư thiên thần vật thậm chí có thể sánh ngang tạo hóa thần khí. Chẳng qua cũng phải nhìn người sử dụng bản thân thực lực làm sao, nếu không dường như hiện tại Linh Lung Tiên Tôn như vậy, xa xa không cách nào khống chế Hồng Mông Điện, chỉ có thiên quân cũng thèm nhỏ nước giai trí bảo lại không thể phát huy ra uy năng, ngược lại rước lấy lo lắng tính mạng. Chân lý thánh điện vẫn như cũng là thiên quân dự bị trong đường, treo ở phía trên cung điện bảng danh sách đang phát sinh biến hóa kinh người. Thấy vậy rất nhiều hoàng giả cũng hãi hùng kết vía. Đã xảy ra chuyện gì? Vạn Dương Thiên Chủ tên tại sao lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa? Các ngươi nhìn xem Thiên Quân dự bị bảng phía dưới, không chỉ có là Vạn Dương Thiên Chủ, ngay cả Vô Hình Thiên Chủ, Thần Uy Thiên Chủ, Phá Phôi Thiên Chủ, Hắc Sát Thiên Chủ, Tính Nguyệt Thiên Chủ, toàn bộ cao thủ tên cũng tại dự khuyết bảng trên biến mất. Chúng ta Chân Lý Thánh Địa lần này phái đi chinh phục thập vạn đại châu thập đại thiên chủ, 368 vị thiên địa đồng thọ cường giả, lại toàn quân bị diệt. Tại sao có thể như vậy? Rốt cục bị ai giết? Trước đó Lưu Quang Tiểu Thiên Quân đưa tin cho Vạn Dương Thiên Chủ, nhường hắn dẫn người tiến về Thái Nhất Môn điều tra giết chết Phỉ Thúy Thiên Chủ cùng Nguyên Kim Thiên Chủ tử vong chân tướng. Sau đó không bao lâu, Vạn Dương Thiên Chủ đám người liền chết, ta nhìn xem khẳng định là Thái Nhất Môn dùng âm mưu quỷ kế đem bọn hắn dẫn vào môn phái Hộ Sơn đại trận trong, hại chết tất cả mọi người. Chết tiệt, Thái Nhất Môn người toàn bộ đều đáng chết. Rốt cục là ai cho bọn hắn gan chó, dám giết chúng ta Chân Lý Thánh Địa cao thủ? ta cái này đi đem sự việc bẩm báo cho chư vị thiên quân đại nhân, mời thiên quân đại nhân tự mình tiến về thập vạn đại châu, xóa đi thái nhất môn cả nhà. Từng tôn hoàng giả trợn mắt muốn nức, nổi trận lôi đình, thậm chí có hoàng giả tức giận đến phun máu tươi tung tóe. Vạn Dương Thiên chủ đám người cái chết, cho bọn hắn khắc sâu mà trầm thống một kích, so trước đó Phỉ Thúy cùng Nguyên Kim Thiên chủ cái chết, cùng với Tạ Lưu Quan cùng Nhất Tâm bị nhân siêu việt sự việc khắc sâu nhiều lắm. Cần biết, bọn hắn chân lý thánh địa thiên địa đồng thọ cường giả mặc dù không bằng chó, cổ hoàng đi lấy đất, nhưng lần này phái đi thập vạn đại châu bên trong cao thủ đều là tinh anh trong tinh anh, hiện tại duy nhất một lần liền chết hơn 300 vị, thứ bị thiệt hại khoảng cách, quả thực không dám tưởng tượng. Chúng chi còn có tại Thiên Quân dự khuyết bảng trên xếp hạng trước 20 thập đại thiên chủ, tương lai đều cũng có một tia hy vọng vấn đỉnh thiên quân tồn tại, bây giờ một khi vẫn lạc, lệ chân lý thánh địa mọi người làm sao không đau nhức thấu xương thủy. Lúc này thì có không ít hoàng giả nổi giận đùng đùng hướng ra ngoài bước đi, muốn đem việc này bẩm báo cho chân lý thánh địa rất nhiều thiên quân, hướng thái nhất môn báo cái này huyết hải thâm cứu. Ông ngong ngong. Đột ngột, treo ở trước đại điện Phương Thiên Quân dự bị bảng kịch liệt chấn động, tách ra thiên thang hào quang, lập tức giống như bị một đầu bàn tay vô hình cho cách không nhất trụ, đột nhiên kéo một cái, lôi kéo đến tấm này to lớn bảng danh sách hướng đại điện bên ngoài mà đi. Có chuyện gì vậy? Ghê tởm, đây là có tặc nhân nghĩ cách không thu lấy đi chúng ta chân lý thánh địa cho bảo. Hẳn là một tôn vô thượng thiên quân, nếu không muôn vàn khó khăn dung chuyển thiên quân dự bị bảng, nhanh đi bẩm báo rất nhiều thiên quân đại nhân, nghìn vạn lần không thể để cho tặc nhân đạt được. Biến cố bất thình lình nhường rất nhiều hoàng giả kinh càng thêm kinh, giận càng thêm giận, gấp càng thêm gấp. Một ít hoàng giả đội vàng đánh ra cái thế thần thông đánh về phía nhiếp trụ thiên quân dự bị bảng, bàn tay vô hình có chút hoàng giả thì hướng ra ngoài phóng đi, phải bẩm báo chân lý thánh địa thiên quân. Tấm này thiên quân dự bị bảng thế nhưng thái cổ thời đại, chân lý tiên vương vì một cái vĩnh sinh chi môn trong lưu truyền tới cổ lao chữ viết tự mình rèn đúc mà thành, chính là một kiện chư thiên thần vật, uy năng xa không chỉ tại chiếu dọi ra tiên giới thiên địa đồng thọ cảnh giới cực giả, đem tiên hiện hiện trên đó đơn giản như vậy. Bảo vật này hoàn toàn không thua gì thánh phẩm tiên khí mảy may. Hiện tại lại có tặc nhân muốn cướp đi nó, quả thực là đoạt thức ăn trước miệng vọng, lẽ nào có lý đó? Chư vị chớ có sợ hãi, là ta cách không lấy đi thiên quân dự bị bảng. Nhất đạo giọng ôn hòa đột nhiên tại thiên quân dự bị trong đường vang vọng mà lên, như có như không, phảng phất là theo một cái vô cùng xa xôi thời không trung truyền đến. Rất nhiều nguyên bản giận không kèm được hoàng giả đều là trì trệ, cảm thấy mãnh liệt bốc lên lửa giận tiêu tán hơn phân nửa, bởi vì này rõ ràng là giọng Nhất Tâm. Nhất Tâm không phải cùng Tạ Lưu Quang rời đi chân lý thánh địa, tiến đến tìm kiếm Hoa Thiên Đô cùng Linh Lung sao? Hiện tại lại muốn cách không lấy đi thiên quân dự bị bảng, hắn muốn làm gì? Lại Nhất Tâm cũng không phải thiên quân, có thể điều khiển tấm này bảng danh sách, nhìn tới cái đó nghe đồn có lẽ là thật sự, Nhất Tâm xác suất lớn chính là chân lý tiên vương chi tử. Đang lúc mọi người tâm niệm chuyển động ở giữa, Nhất Tâm thanh âm đàm thoại lại lần nữa tại trong đại điện vang lên, "Chư vị, thập đại thiên chủ cùng rất nhiều cao thủ vẫn lạc tại thập vạn đại châu bên trong sự việc ta đã biết được, lại đạt được trong đó rất nhiều nội tình, bọn hắn hẳn là bị một cái tên là Dương Huyền Chân thái nhất môn thiên tài giết chết. Người này là một cái chân chính nhân vật lợi hại, nhưng bị nhân che mắt thiên quân dự bị bảng cảm ứng, nếu không hắn mới là trên bảng danh sách hạng nhất. Chỉ cần chém hắn, ta lập tức có thể vấn đỉnh thiên quân đại vị. Bất quá ta bây giờ tại Thiên Ngoại Thiên Vô Tận Thời Không Loạn Lưu trùng truy sát Hoa Thiên Đô, tạm thời không tì vết đi quản Dương Huyền Chân. Đối đãi ta chém Hoa Thiên Đô, sẽ đích thân tiến về thái nhất môn tìm Dương Huyền Chân hỏi tội, thanh toán đại thù, cũng hướng thai nạn thiên quân đòi lại một cái công đạo." Nói xong lời cuối cùng, giọng Nhất Tâm trung mang tới lẫm liệt hàn ý, giống như đến từ cửu lũ địa ngục, trực khiếu giữa sân chúng hoàng không rét mà run. Ai cũng nghe được hắn trong lời nói kia nhất định chém Dương Huyền Chân kiên quyết. Xoẹt. Vừa dứt lời, đại điện ngoại thiên quân dự bị bảng chấn động, trốn vào không hiểu thời không trung không thấy tung tích. Giấy nghỉ phép các vị đạo hữu, tiểu tác giả hôm nay cần xin phép nghỉ, nên ngày mai xuất viện, khôi phục bình thường đổi mới chương 538, đối mặt mấy ngàn vạn tôn thiên địa đồng thọ cường giả cùng thiên quân. Còn gặp lại Hoa Thiên Đô. Một, chương 538, đối mặt mấy ngàn vạn tôn thiên địa đồng thọ cường giả cùng thiên quân. Còn gặp lại Hoa Thiên Đô. Một, tiên giới thiên ngoại thiên, trừ ra có thật nhiều hiểm ác khu vực cùng thời không loạn lưu hình thành phong bạo bên ngoài, còn có vô cùng vô tận dị độ không gian, ẩn nấp thế giới kỳ dị. Rất nhiều thế giới kỳ dị nội bộ, có hoang tàn vắng vẻ, có tài nguyên phong phú, sinh hoạt rất nhiều cổ quái kỳ lạ sinh linh, thí dụ như dược nhân, yêu tinh, di tộc, quỷ hồn, người lùn. Chờ một chút. Thiên ngoại thiên sự mênh mông, thế giới kỳ dị số lượng khoảng cách, giống loài chi phong phú, tạo vật thần kỳ, vô thượng thiên quân đều chưa hẳn năng lực đều biết được. Lại do vô thượng thiên quân tự mình mở, hoặc là làm hạ thì có thiên quân chấn giữ thế giới khác cũng không tại số ít. Thậm chí có chút thế giới khác trừ ra không có tiên vương bên ngoài, trong đó thiên quân số lượng hoàn toàn không thua gì thiên đình cùng chân lý thánh địa, cùng với khởi nguyên vương triều. Mà ở đếm mãi không hết trong dị thế giới, thì có dạng này một cái hình dạng hiện lên hình bầu dục, chỉnh thể hình như đà phong bình thường cự đại thế giới. Giới này gọi là đà thần bị diện, chính là viễn cổ thời đại, một vị gọi là đà thần tồn tại tu thành thiên quân sau đó mở, vô cùng thần bí, tinh bích hệ bình chướng 10 phần hùng hậu, chẳng biết tại sao đã phủ kín, người bình thường rất khó tiến vào bên trong. Đà thần vị diện trong cũng rộng lớn bát ngát, cương vực không thua gì thập vạn đại châu tổng diện tích, đã từng sinh hoạt vô số đà thần tộc cao thủ. Chỉ tiếc làm năm đà thần tiên quân cùng một tôn trí cường giả tranh đoạt một kiện thần bí bảo vật, lại có lẽ là do ở đà thần vị diện khoảng cách đan giới quá gần, tại tạo hóa tiên vương ra tay đánh chết sát na thiên quân lúc, đà thần tiên quân nhận ảnh hưởng còn lại xung kích, vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử. Từ đó về sau, đà thần vị diện trải qua vô số ước năm tuế nguyệt lực lượng ăn mòn, đã triệt để hoang phế mục nát, rách nát không chịu nổi, không chút khói người. Hôm nay, đà thần vị diện tinh bích hệ bên ngoài thời không loạn lưu trung nên đón một cái to lớn bảo tòa, mặt ngoài tỏa ra khổng lồ tử vong chi lực, gạt ra tất cả chảy đồng địa, giáng lâm tại chỗ. Bù bù. Hai cái thiếu niên lang từ bảo toa trong đi ra, một người trong đó dáng người gầy yếu, sắc mặt có hơi trắng bệnh, chính là Tiểu Bạch Kiểm Nhất Âm. Một người khác thì có một đầu tỏa ra mộng ảo sáng bóng tay trái, là Tạ Lưu Quang. Tạ Lưu Quang nhìn phía trước Tinh Bích Hệ hỏi, Nhất Âm, dựa theo ngươi cảm ứng, Hoa Thiên Đâu ngay tại này đã thần vị diện bên trong. Nhất Âm vẫn như cũng là bộ kia ung dung không đội tư thế, chậm rãi đem mang theo hai người tới đây bảo toa thu hồi, nhàn nhạt mở miệng, không sai, Hoa Thiên Đô liền tại bên trong. Hắn mặc dù thần công đại thành, nhưng cũng không có vô thượng thiên quân thế hắn che đậy vận mệnh, ta chỉ cần hơi cảm ứng thiên quân dự khuyết bảng trên liên quan tới hắn thông tin, hắn thì không chỗ che thân. Tạ Lưu Quang sắc mặt hơi chút chần chờ, Nhất Âm, hai người chúng ta tuy có thiên quân chi tâm cùng cánh tay của thiên quân, nhưng Hoa Thiên Đô rốt cuộc từng chiếm được tương đối hoàn chỉnh Hoa Thiên Quân thi hải, tất nhiên ngang ngược được không thể tưởng tượng nổi, chúng ta thật chứ có thể thuận lợi trấn áp hắn. Không sao cả. Nhất Tâm khoát qua tay, trên mặt hiện ra tất cả đều nắm trong tay nét mặt, Hoa Thiên Đô mạnh thì mạnh vậy, vẫn còn không có tấn thăng làm thiên quân, mà ta lại mang đến chân lý tiên vương chế tạo thiên quân dự bị bảng, trấn áp hắn không cần tốn nhiều sức. Thiên quân dự bị bảng. Tạ Lưu Quang mừng rỡ, nhìn Nhất Tâm ánh mắt bên trong mãnh liệt bắn ra mừng rỡ tinh quang, này bảng ở đâu? Hắn nhưng là biết rõ, thiên quân dự bị bảng chính là một kiện chư thiên thần vật, tương đương với thánh phẩm tiên khí. Nhất Tâm như thật chứ mang đến cái này trọng bảo, trấn áp Hoa Thiên Đô khẳng định là dư giả. Lúc này ổn. Ngươi nhìn xem, đây không phải là sao? Nhất Tâm hơi cười một chút, một tay đeo tại sau lưng, tay kia thì chỉ hướng phía trước hắc ám mà vô cùng vô tận thời không loạn lưu chỗ sâu, như là tại nhìn ra xa tương lai. Tạ Lưu Quang đội vàng theo Nhất Tâm chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, chỉ thấy phía trước thâm thúy hắc ám vũ trụ đột nhiên bị vô tận hào quang chiếu sáng. Kia hào quang trung dường như ẩn chứa nào đó bí lực, trong nháy mắt liền đem cuồng bạo thời không loạn lưu cố định tại chỗ. Sau một khắc, một tấm to lớn sách cổ ở đâu đột nhiên hiện hiện, chậm chậm triển khai, thất thải thần huy ngút trời, thần thánh mà to lớn, thường nhân căn bản là không có cách nhìn thẳng vào. Sách cổ thượng khắc rõ lít nha lít nhít tên người, giống như đại biểu nào đó chân lý ký hiệu, thình lình chính là thiên quân dự bị bảng. Nhìn thấy tấm kia bảng danh sách, Tạ Lưu Quang ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ, kìm lòng không được thở dài nói, Nhất Âm, ngươi chỉ cần cái này trương dự bị bảng nơi tay, trấn áp Hoa Thiên Đô, Linh Lung, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, cho dù là Dương Huyền Chân cũng đầy đủ. Ha ha, ngươi nói những người này tính là gì? Chỉ là tại hỗn độn kỷ nguyên trung rẽ rùa sâu kiến thôi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ chinh phục tất cả tiên giới, nhường chân lý tên xuyên qua vĩnh hằng kỷ nguyên. Đến đây đi, thiên quân dự bị bảng, từ giờ trở đi, theo ta trấn áp thiên hạ. Nhất Tâm hướng thiên quân dự bị bảng với tay, toàn thân khí chất đột nhiên biến đổi, trở nên thần sắc ngạo nghễ, tự cao tự đại, giống như chân lý tiên vương giáng lâm phàm trần, chúa tể mênh mông thiên giới, vệ nghệ chúng sinh. Siêu. Thiên quân dự bị bảng cảm nhận được Nhất Tâm kiên quyết ý chí, bay lên trời, hướng phía hắn bay tới. Nhưng vào lúc này, nhất đạo giống như cười mà không phải cười âm thanh đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng, nhìn tới của ta khí vận cũng không tệ lắm, đi ra ngoài không lâu có thể nhặt được một kiện bảo vật. Ừm. Nhất Tâm cùng Tạ Lưu Quang đều là trong lòng giật mình, đồng loạt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy phía trước vô tận thời không loạn lưu trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị thanh niên nam tử, chính từng bước một hướng phía thiên quân dự bị bảng bước đi. Người này trong lúc hành động, trên người mơ hồ có loại bất hủ, bất diệt, bất tử, không hỏng, bất ma ý cảnh đang lưu chuyển, mặc cho thời không loạn lưu mạnh nữa liệt, lại cuồng bạo, đều không thể nhấc lên góc áo của hắn nửa phần, thì giống như một tôn chúa tể thiên giới thiên tri quân vương. Thậm chí Tạ Lưu Quang cùng Nhất Tâm cũng có loại cảm giác, như nam tử kia vui lòng, tất cả thiên địa đều không thể trói buộc chặt hắn, thậm chí giơ tay nhấc chân liền có thể dung chuyển trong cõi u minh thời quang trường hạ, ảnh hưởng cổ kim tương lai chi lại thế. Người thanh niên này rõ ràng là lần trước rời khỏi Thái Nhất Môn, tới trước tìm kiếm Hoa Thiên Đô Dương Huyền Chân. Dương Huyền Chân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, người đã đi tới thiên quân dự bị bảng trước, nâng lên một tay, thời hợt hướng này bảng chụp tới. Dương Huyền Chân, lại là ngươi. Ta chân lý thánh địa thập đại tiên chủ sở dĩ sẽ đều bỏ mình, chính là ngươi hại. Trước đây ta còn muốn để ngươi sống lâu mấy ngày, trước chém giết Hoa Thiên Đô lại đi thập vạn đại châu tìm ngươi, có thể ngươi dám can đảm đến tự tìm đường chết, vậy ta trước hết đem ngươi diệt trừ, lại diệt Hoa Thiên Đô. Nhất Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân, ánh mắt bên trong sắc mặt giận dữ lóe lên, lại lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp trao đổi thiên quân dự bị bảng. Ông ngong, to lớn bảng danh sách mạnh mẽ chấn động, phía trên từng cái danh tự lóe ra sáng chói thần quang, còn có một cái màu xám tên một vừa phù hiện, ngưng tụ thành từng đạo đủ loại kiểu dáng thần thông tiên thuật nô lên cao kích xạ. Những thứ này thần thông tiên thuật có uy thế ngập trời, xuyên qua vạn cổ, có mũi nhọn vô song, xé rách hồng hoang, có thần uy nghiêm nghị, có vắt ngang tam thiên giới, có như cựu thiên ngân hà rủ xuống, có đại khai đại hợp, có nhiều đẩy trời sấm chớp. Tóm lại, các loại thần thông cái gì cần có đều có. Trong lúc nhất thời, 6.988.8.477 loại thần thông tiên thuật hóa thành vô biên vô tận dòng lũ, vì quét sạch hoàn vũ, phá diệt vạn giới chi thế thẳng hướng Dương Huyền Chân mặt. Có chút ý tứ. Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong hiện ra một vòng dị sắc. Hắn nhìn ra được, tấm này thiên quân dự bị bảng cực kỳ thần diệu. Không hổ là chân lý tiên vương tự mình chế tạo chư thiên thần vật, không chỉ có thể đem tu sĩ tên hiển hóa trên đó, khống chế bảng danh sách người còn có thể mượn nhờ có tên trên bảng người thần thông tiên thuật đối địch. Chương 538, đối mặt mấy ngàn vạn tôn thiên địa đồng thọ cường giả cùng tiên quân. Còn gặp lại Hoa Thiên Đô. 2, chương 538, đối mặt mấy ngàn vạn tôn thiên địa đồng thọ cường giả cùng tiên quân. Còn gặp lại Hoa Thiên Đô. 2, hiện tại trên bảng danh sách kích xạ ra hơn 60 triệu đạo thần thông tiên thuật, một phần trong đó đại biểu là lúc này ở có tên trên bảng rất nhiều thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Đương nhiên, ngày hôm nay đỉnh cùng chân lý thánh địa thực chất đều đã trên phạm vi lớn suy sụp, cũng không phải là tạo hóa tiên vương cùng chân lý thánh địa còn đang ở cường thịnh nhất thời kỳ, xa xa không có nhiều ngày như vậy cùng thọ cảnh giới cường giả, ngay cả một cái số lẻ đều không có. Thiên quân dự quyết bảng trên sở dĩ năng lực hiện hóa ra nhiều như vậy thần thông tiên thuật, đại bộ phận hay là tiên giới vô số ước năm đến nay từng lên qua bảng, lại bởi vì các loại nguyên nhân hạ bảng, hoặc là vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả. Nói cách khác, Dương Huyền Chân lúc này thì tương đương với đối mặt trên bảng danh sách Hoa Thiên Đô, Linh Lung, Nhân Hoàng Bút, Thái Hoàng Thiên. Đáng người, cùng với đã từng trải qua bảng Chiến Vương Thiên Quân, Lôi Đế Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân, Bị Ngạn Thiên Quân, thậm chí Điện Mẫu Thiên Quân. Các loại mấy ngàn bạn bị năm đó thiên địa đồng thọ cao thủ ra tay đồng thời bành sát. Loại trình độ này thế công quả thực nghe rợn cả người, dù là người cường đại cỡ nào đều khó có khả năng ngăn cản được. Nhưng Dương Huyền Chân là người thế nào? Tại 1 triệu lần chiến lược thời thời khắc khắc buộc phát giới, thực lực của hắn liền đã có thể so với vô thượng thiên quân. Húng chi hắn còn có vận mệnh chi luân dạng này cuối cùng sát khí. Chỉ thấy hắn bước như núi, nô ra đi bắt nhiếp thiên quân dự bị bảng bàn tay lớn thế đi không dứt, phía trên từng đầu vân tay như thiên đạo, dường như thiên mệnh, đâu đâu cũng có, không gì làm không được, như vô thượng chúa tể khống chế vận mệnh, thao túng chư thần, tách ra một cố khó nói lên lời vĩ đại lực lượng, liền tựa như bánh răng vận mệnh đang điên cuồng chuyển động, mang theo không thể trái nghịch pháp lệnh quét ngang tương lai. 3. Một tiếng vang nhỏ, tất cả thần thông tiên thuật tại Dương Huyền Chân một trường trong lúc đó sôi nổi vặn mèo tăng dã, tan vỡ ra, trừ khử vô hình, không cách nào xúc phạm tới hắn mảy may. Cái gì? Cái này làm sao có khả năng? Nhất Tâm cùng Tạ Lưu Quang đều con mắt trừng lớn, lộ ra không thể tin thần sắc, dường như hoài nghi mình nhìn hoa mắt. Nhất là Nhất Tâm, cả người cũng ngậm giấy mất. Hắn tuy vô pháp phát huy ra tiên quân dự bị bản toàn bộ uy năng, lại bởi vì tự thân huyết mạch nguyên nhân, cũng có thể phát huy ra gần một nửa. Chính là cái này nó nữa, mới khiến cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự tin có thể chém giết thiên quân phía dưới tất cả địch, chân chính thiên quân đều chưa hẳn không thể chống đối. Nhưng mà hiện tại, Dương Huyền Chân thế mà chỉ dùng một tay thì tùy tiện vỡ vụn thiên quân dự bị bảng mạnh mẽ thế công, quả thực là không thể tưởng tượng. Đây chính là hơn 60 triệu vị trí cường thiên địa đồng thọ cảnh giới cường giả liên thủ a, trong đó còn có đếm mãi không hết của hoàng, thiên chủ, đếm tôn thiếu niên thiên quân. Dương Huyền Chân đến tột cùng đã cường đại đến cái gì cấp độ, lẽ nào đã siêu việt bình thường thiên quân? Tấm này thiên quân dự bị bảng chân chính huyền diệu, ngươi căn bản không có phát huy ra một tia, trong tay ngươi hoàn toàn là minh châu bị long đong. Dương Huyền Chân nhìn hướng lên trời quân dự bị bảng, ánh mắt thâm thúy, giống như nhìn thấu nào đó bản chất. Sau đó hắn bàn tay lớn rơi xuống, một cái liền đem bảng danh sách vô bắt trong tay, rót vào nhất đạo pháp lực trong đó quét ngang, đem Nhất Tâm cùng này bảng liên hệ toàn bộ xóa đi. Lập tức ném vào chư thần tịnh thổ bên trong thiên địa hồng lô bên trong, vì hừng hực chân hỏa rèn thiêu cháy. Kỳ thực hắn nói không sai, thiên quân dự bị bảng chân chính uy năng, Nhất Tâm ngay cả một tia đều không có phát huy ra. Tấm này bảng danh sách tác dụng chân chính chính là gia trì, vì lớn lao vĩ lực gia trì ở chỗ nào chút ít từng leo qua bảng tên người chi thượng, sứ các loại thần thông tiên thuật bộc phát ra siêu việt cực hạn kinh thế lực lượng. Nếu là như vậy, dù cho là bình thường thiên quân đến, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám đón đỡ. Đây mới là này bảng hải tâm. Chẳng qua loại năng lực này đối với Dương Huyền Chân mà nói vô dụng, hắn không cần ngoại vật, chỉ có tự thân cường đại mới là vĩnh hằng chân lý. Chỉ có bị hắn luyện hóa chư tiên thần vật mới là thật là thần vật, bị hắn luyện hóa người mới là người tốt. Cho nên hắn đem thiên quân dự bị bảng ném vào thiên địa hồng lô trong về sau, thì đi về phía còn đang ở ngốc trệ bên trong Nhất Tâm cùng Tạ Lưu Quang. Dương Huyền Chân, ngươi làm thật muốn đối địch với ta? Chỉ cần ngươi đem thiên quân dự bị bảng trả lại cho ta, chúng ta thì hóa thủ thành bạn, làm sao? Ta biết ngươi giết Thẩm Phán Chi Thương cùng Hy Hoàng, đắc tội Lôi Đế Thiên Quân cùng Miêu Lê Thiên Quân, nhưng chỉ cần ngươi thu được ta chân lý thánh địa hữu nghị, bọn hắn thì cũng không làm gì được ngươi. Nhất Tâm một bên lui lại, một bên gấp rút mở miệng, cũng không tiếp tục phụ ngày xưa bộ kia vân đạm phong khinh, có vẻ hơi sợ hãi, đồng thời toàn thân tách ra nghe rợn cả người chân lý khí tức, dường như nắm giữ thế gian tất cả ở khắp bốn bể đều chuẩn chân lý tuyệt đối. Ầm ầm, hắn bàn tay lớn một nắm, hóa thành một tôn cự quyền, oanh sát hướng Dương Huyền Chân, tựa như một tòa bất diệt vương triều từ hắn trên nắm tay từ từ bay lên, chiếu xạ ra hùng vĩ quang huy. Mỗi một sợi ánh sáng huy cũng ẩn chứa khủng bố vô song sức mạnh mang tính chất hủy diệt, hình thành sóng trời, thiên thế, thiên vấn, thiên quý, sứ thiên địa gào thét, khắp nơi sụp đổ, quy về hỗn độn. Hô. Dương Huyền Chân không nói, chỉ thổi ra một hơi, liền đem Nhất Tâm thế công đều tăng dã, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong duỗi ra hai tay một chảo, đem người này cùng hướng về một phương hướng khác điên cuồng chạy trốn Tạ Lưu Quang để trong tay. Ngươi. Nhất Tâm sắc mặt tái nhợt, cảm nhận được tử vong giáng lâm, hét lớn, tha mạng, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta thì làm trâu làm ngựa cho ngươi. Loại người này chính là như thế. Xôi gió xôi nước lúc như bức hưng hống, một sáng gặp được không cách nào chống cự địch nhân lúc thì lập tức sợ thành chó, thấp kém cầu xin tha thứ. Dương Huyền Chân căn bản liền không có để ý tới Nhất Tâm cầu xin tha thứ, trực tiếp đem hắn cùng hoảng sợ muôn dạng Tạ Lưu Quang ném vào thiên địa hồng lô bên trong, trong nháy mắt luyện chết hai người, chỉ để lại một khỏa đỏ rực trái tim cùng cánh tay trái. Hai người này đều là thiên quân tàn chi, luyện hóa hết đối với Dương Huyền Chân tăng cao tu vi không nhỏ tác dụng, tính cả thiên quân dự bị bảng cùng nhau luyện hóa về sau, hắn tất nhiên có thể vấn đỉnh đại la kim tiên cảnh giới, cũng không cần Hoa Thiên Đô. Ngoài ra, Dương Huyền Chân còn tại trên người Nhất Tâm đạt được một môn trí cường thần thông, gọi là Chân Lý Vương Triều Bất Diệt Thiên Công. Này công chính là vì tự thân là triều, vì nguyên thần là quân, vì lục phủ ngũ tạng từng cái mạch máu vi thần, vì gân cốt huyết nhục là sông núi non sông, vì trong mắt là nhật nguyệt tinh thần, vì đầu là trời là địa võng. Vận dụng tuyên cổ chân lý, gen đúc ra vĩnh hằng vương triều, lại cùng tiên địa đại thế kết hợp, hóa thành bất diệt thân thể. Tiểu này kỳ công ngược lại là cho Dương Huyền Chân một ít dẫn dắt, tương lai nhất thống tiên giới, có thể đem này công truyền cho Ngọc Khuynh Thành, nhường nàng vì tất cả tiên giới tu luyện này công. Đùng đùng, không dứt. Dương Huyền Chân lặng lặng đứng thẳng tại bên ngoài đả thần vị diện, vậy không vào vào trong đó tìm Hoa Thiên Đô, ngay tại này bên ngoài luyện hóa Thiên Quân dự bị bảng cùng Thiên Quân chi tâm cùng tay trái, luyện ra quần quần không dứt khổng lồ sinh mệnh tinh hoa rót vào thể nội, từng đầu nguyên tượng đang sinh ra. 810 triệu nguyên tượng lực lượng, 830 triệu nguyên tượng lực lượng. Rất nhanh, trong cơ thể hắn nguyên tượng liền đi tới 800.3999.9999 đầu số lượng, chỉ kém một đầu có thể viên mãn. Xoẹt. Đột nhiên, trước mắt tinh bích hệ vỡ ra nhất đạo to lớn khe hở, một vị mặc bình thường thanh ý đi, cao lớn dâng trào, tựa như thư sinh thanh niên nam tử theo khe hở bên trong dậm chân mà ra. Nam tử này lông mi chính được không có một chút nghi lệnh, giống như tuân theo thiên địa chính khí mà sinh, đại biểu cho trong thiên địa chân chính đạo lý, càng là hơn khí phách phân chấn, khí thế lăng vân, tiếu ngạo cửu thiên, toàn thân tỏa ra một loại tuyệt đối khống chế ý cảnh, giống như có thể để tiên giới vô tận vị diện sinh diệt, lệnh chúng sinh quỳ xuống cung bái. Người này dĩ nhiên chính là Hoa Thiên Đô. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Thiên Đô liếc mắt liền thấy được Dương Huyền Chân, hình như chuột thấy mèo, toàn thân vô thức đánh run một cái, cả người đang rút lui. Chương 539, chứng đạo đại la. Đạt được hai đại chí bảo. Hoa Thiên Đô khắc tinh. 1. Chương 539, chứng đạo đại la. Đạt được hai đại chí bảo. Hoa Thiên Đô khắc tinh. 1. Hoa Thiên Đô vừa nhìn thấy Dương Huyền Chân thì giống như chim sợ cảnh quang, cả kinh tè ra quần, thậm chí cả người cũng kem chút nhảy bỏ lên. Có thể nghĩ hắn đến cỡ nào kinh ngạc, cỡ nào bất ngờ, đối với Dương Huyền Chân sợ hãi cùng bóng ma tâm lý đến cỡ nào sâu tận xương thủy. Liền xem như tại chỗ đánh chết hắn, hắn đều không có nghĩ đến sẽ ở này nửa cái bóng người cũng không thấy được thiên ngoại thiên trung đụng phải Dương Huyền Chân. Như vậy cũng tốt, đây một cái bị rắn cắn qua vài lần người, rốt cuộc tìm được một cái không có xả chỗ trốn giấu đi, ai ngờ vừa mới đi ra ngoài thì thình lình đối diện đụng vào một con rắn độc, dọa đều muốn đem người hủ chết. Cũng may Hoa Thiên Đô dù sao cũng là bị độc giác Long Vương cùng Ngưu Đầu Nhân tra tấn qua, thậm chí ngay cả cậu cũng dám biết nam nhân, tâm lý năng lực chịu đựng không giống thường nhân có thể so sánh, trong một chớp mắt thì khôi phục chấn định. Lập tức lại có một cỗ thẹn quá hóa giận tình nhét đầy trong lòng, dường như muốn đem lồng ngực của hắn oanh tạc. Hắn đau khổ tu luyện, không phải là vì một ngày kia diệt Dương Huyền Chân báo thù sao? Hiện tại Dương Huyền Chân chính là ở đây, hắn vì sao muốn sợ, vì sao muốn lui? Huống hồ vì hắn bây giờ tu vi, tuyệt đối là thiên quân phía dưới đệ nhất cao thủ. Nhất là tại cùng Hoa Thiên Quân thân thể tàn phế dung hợp sau đó, lục thân cường đại đến đáng sợ, có thể xưng không dính các loại nhân quả, không nhận tiên địa trói buộc, hoàn toàn không cần thiết e ngại Dương Huyền Trần. Hắn không những không cần e ngại, ngược lại có thể mượn nhờ cơ hội khó có này chấn áp Dương Huyền Trần, rửa sạch làm năm đối phương mang cho chính mình vô tận sỉ nhục, để tiết trong lòng oán giận. Nghĩ như thế, Dương Huyền Trần căn bản chính là đưa tới cửa nhường hắn báo thù rửa hận. Thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Hoa Thiên Đô trong lòng một tiếng hò hét, trong mắt hiện ra nồng đậm hung ác cùng vẻ oán độc, lấy rút khí, từng bước một đi về phía Dương Huyền Trần. Đồng thời toàn thân chấn động, thanh sam phần phật nổ vang, hiện ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, quét ngang hoàn vũ thiên quân khí thế chèn ép hướng Dương Huyền Chân. Hắn một bước một câu, sát cơ bay thẳng cửu trọng thiên. Dương Huyền Chân, ngươi có biết hay không, ta nhớ ngươi nghĩ đến cỡ nào khổ. Ban đầu ở hạ giới, thực lực ngươi hơi cao hơn ta, thì nhiều lần lấn ta, nhục ta, để cho ta đau đến không muốn sống. Bây giờ ta lên như diều gặp gió, siêu việt ngươi đến không hết, một tay liền có thể chấn áp ngươi, ta càng là hơn tạo hóa tiên vương dưới trướng đệ nhất trọng thần Hoa Thiên Quân chuyển thế, thành tựu tương lai căn bản không phải ngươi có thể phỏng đoán. Trước đây ta gặp được ngươi lần đầu tiên, vừa muốn đem ngươi triệt để giết chết, nhưng ta hiện tại lại thay đổi chủ ý, ngươi chính mình đến quỳ xuống đi, dâng lên ngươi tất cả cho ta chủ tội, cũng thể vĩnh viễn cũng làm chó của ta, ta có thể suy xét tha cho ngươi khỏi chết. Giết chết Dương Huyền Chân, không khỏi cũng quá tiện nghi. Hắn đang nghĩ kỹ, muốn đem Dương Huyền Chân trở thành một cái đầu người cậu, giam giữ tại một cái chật hẹp trong lồng, lại tìm đến Mạnh Thiếu Bạch sư đệ, đem người này vậy nuốt vào, dùng phương thức giống nhau đến tra tấn Dương Huyền Chân. Cho đến Dương Huyền Chân thương tích đời mình, hấp hối, tan vỡ bị điên, hắn cũng sẽ không đem đối phương thả ra, đây mới là hắn muốn trả thù. Mà một câu nói thôi, Hoa Thiên Đô thì dùng niệm mai ánh mắt chằm chằm vào Dương Huyền Chân, muốn tại đối phương trên mặt nhìn thấy giật mình, sợ sệt, sợ hãi và nét mặt. Nhưng Hoa Thiên Đô thất vọng là, Dương Huyền Chân sắc mặt vẫn luôn bình thản như nước, vững như núi, cũng không có mở miệng cùng hắn đánh pháo miệng ý nghĩa. Dù là hắn báo ra chính mình kiếp trước chính là Hoa Thiên Quân khủng bố thân phận, cùng với đối mặt hắn Thiên Quân chi thân vô địch khí thế chấn ép, Dương Huyền Chân ánh mắt cũng không hề ba động, hình như căn bản cũng không để ý chút ít này không đáng nói đến chuyện nhỏ. Thậm chí nhìn xem Hoa Thiên Đô một chút đều không đáp lại. Dương Huyền Chân tựa hồ tại hết sức chăm chú tu luyện. Đúng là như thế, Dương Huyền Chân theo nhất tâm cùng Tạ Lưu Quang trên người lấy được Thiên Quân tàn chi đã bị hắn luyện hóa, Thiên Quân dự bị bảng cũng luyện hóa hơn phân nửa, giờ phút này chỉ kém một đầu nguyên tượng không có chuyển hóa ra đây, đang lợi dụng sinh mệnh tinh hoa xung kích bình cảnh. Chỉ cần xông phá tầng này bình cảnh, hắn liền có thể thành công đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Giá trị thời khắc mấu chốt này, hắn nơi nào có nhàn thời gian để ý tới Hoa Thiên Đô cái này tên hề nhảy nhót. Huống chi Hoa Thiên Đô tất nhiên đã đến trước mặt hắn, liền không khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn, chỉ có bị hắn trấn áp một đường. Ta kiếp trước thế nhưng Hoa Thiên Quân, tất cả tiên giới cũng số một số hai vĩ đại tồn tại, hắn vì sao không sợ? Lẽ nào hắn không nghe thấy ta, thậm chí không nhìn thấy ta? Hắn đến tột cùng ở chỗ này làm cái gì? Lẽ nào là cố ý như thế, làm âm mưu bị kế, nghĩ dụ dỗ ta đi công kích hắn, sau đó trái lại trấn áp ta? Được rồi, chờ ta dùng sát na chi thi mở ra đan giới, đạt được bên trong tạo hóa thần đan, tu thành thiên quân cảnh giới, lại cùng hắn chấm dứt ân đoán không muộn. Hoa Thiên Đô chầm chầm vào Dương Huyền Chân trên dưới dò xét, càng đánh lượng hắn thì vượt cảm giác không thích hợp, trái tim cũng không hăng hái cuồng loạn lên. Đối với Dương Huyền Chân sợ hãi, dường như đã trở thành hắn bản năng. Bởi vì cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt, Hoa Thiên Đô chậm chạp không dám đối với Dương Huyền Chân độc thủ, trong lòng thoái ý thì càng thêm mãnh liệt. Lại thêm hắn nhìn không ra Dương Huyền Chân cảnh giới, vậy đoán không ra hư thật của đối phương, như tùy tiện độc thủ, Dương Huyền Chân đột nhiên nổi lên, nhường hắn chúng kế thảm bại làm sao bây giờ? Đến lúc đó, hắn vĩnh viễn cũng là không được bàn. Thôi, Dương Huyền Chân, ta còn có chuyện quan trọng, thì tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, đối đãi ta tu thành thiên quân, lại lấy ngươi mạng chó. Hoa Thiên Đô phóng một câu lời hung ác, thì hướng phía cùng Dương Huyền Chân phương hướng ngược nhau điên cuồng bỏ tới. Nhưng lại tại lúc này, dị biến nảy sinh. Giang giác. Dương Huyền Chân thể nội đột nhiên truyền ra một tiếng nổ vang, giống như thái cổ thời đại hồng hoàng cự thú từ thời quang trường Hà Trung thức tỉnh, sợ tới mức Hoa Thiên Đô toàn thân run lên, kém chút một đầu trồng hợp thời không loạn lưu trung. Có chuyện gì vậy? Hoa Thiên Đô cưỡng chế trong lòng bất an, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Dương Huyền Chân quanh thân như pháo hoa nở rộ, chiếu xạ ra từng đạo như sử thi, dường như thần thoại thần thánh quang huy. Kia quang huy vô cùng vô tận, che khuất bầu trời, to lớn trang nghiêm, mỗi một đạo cũng thẳng tắp như kiếm, hiện lên thuần kim sắc, nhưng lại xa xa không chỉ một loại màu vàng kim, mà là bao gồm thiên hạ và kim, cuối cùng Hoa Thiên Đô tất cả tưởng tượng kim. Màu vàng kim chung còn ẩn chứa một loại vạn kiếp bất diệt ý cảnh, dường như thiên địa đại phá diệt tiến đến, đều không thể dung chuyển loại đó ánh sáng màu vàng nóng. Lẽ nào Dương Huyền Chân là của ta khắc tinh? Hoa Thiên Đô sắc mặt kỳ biến, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn phát hiện kim quang kia vừa chiếu rọi một cái đến hắn trên thân thể, hắn cũng cảm giác hai chân của mình cứng ngắc giống là hai khối tảng đá, mặc cho hắn dây ruột như thế nào đều không nghe sai sự. Với lại tất cả thiên ngoại thiên hung manh mây đen, thời không loạn lưu, vũ trụ phong bạo, bao gồm đà thần bị diện, hết thảy sự vật cũng đều trở nên bất động. Chỉ có thiên thang kim quang vĩnh tồn, phổ chiếu đại thiên, trời xanh không mây. Trước đây tại đây vùng trời ngoại thiên trung tồn tại một loại kỳ dị quy tắc, sứ thiên giới mặt trời chiếu xạ mà đến quang huy vặn bẹo trừ khử. Nhưng mà hiện tại Dương Huyền Chân toàn thân phát ra ánh sáng màu vàng nóng thì giống như thiên quy pháp lệnh, phá vỡ tuyên cổ bất biến chân lý, sửa chữa vĩnh hằng pháp tắc, đã vượt ra tất cả quy tắc trói buộc, nhường mảnh này hắc ám thiên ngoại thiên hóa thành tối tường hòa màu vàng kim tịnh thổ. Màu vàng kim bên trong vùng tịnh thổ hoa nở hoa tàn, năm tháng dài dằng dặc, thật dài dòng sông, đại thiên thế giới, mưa bụi mông lung, một cái hỗn độn kỷ nguyên trôi qua, lại là một cái hỗn độn kỷ nguyên. Dương Huyền Chân chính là phương này bên trong vùng tịnh thổ duy nhất thần chỉ, không người có thể địch, không người có thể phá, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn, quang huy phổ chiếu mãi mãi. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô trong lòng sinh ra một loại không thể ức chế cảm giác, thiên thượng kia luân mặt trời đã vĩnh cửu không tồn tại, tất cả tiên giới cũng chỉ còn lại có một vòng mặt trời, đó chính là Dương Huyền Chân. Tại Dương Huyền Chân quang huy chiếu dọi xuống, Hoa Thiên Đô chỉ cảm thấy kiếp trước của mình kiếp này, tất cả vinh quang cùng huy hoàng, các loại nhường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sự việc, cũng trở nên lu mờ ảm đạm, nhỏ bé như hạt bụi. Chương 539, chứng đạo đại la. Đạt được hai đại chí bảo. Hoa Thiên Đô khắc tinh. 2, chương 539, chứng đạo đại la. Đạt được hai đại chí bảo. Hoa Thiên Đô khắc tinh. 2, Dương Huyền Chân đứng ở chỗ nào, liền phảng phất là một tôn sáng lập 3000 cái hỗn độn kỷ nguyên văn minh vĩnh sinh chi môn, cái gọi là Hoa Thiên Quân, cái gọi là Tạo Hóa Thiên Vương. Và vĩ đại tồn tại ở trước mặt đối phương cũng có vẻ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đều không đủ thành đạo. Ta cũng không tin không tránh thoát được. Hả? Tại sao có thể như vậy? Không, không thể nào, cái này làm sao có khả năng a? Tuyệt đối không thể nào a. Hoa Thiên Đô vốn chuẩn bị thi triển át chủ bài, tránh thoát kim quang trói buộc, đột nhiên lại như là tại trên người Dương Huyền Chân phát hiện gì rồi cực kỳ khó có thể tin sự việc, hốc mắt trừng lớn, kém chút đem tròng mắt cũng trừng được rơi ra đến, đồng thời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế bén nhọn đại hống. Hắn nhìn thấy cái gì, càng như thế thất thố. Rất đơn giản, tại vừa nãy trong quan sát, hắn cuối cùng phát hiện Dương Huyền Chân mới đại la kim tiên cảnh giới. Cũng không phải là hắn đã cường đại đến có thể xem thấu Dương Huyền Chân cảnh giới tình trạng, mà là Dương Huyền Chân tại đột phá trong quá trình, trên người thần ma phong ấn tự động giải trừ, phóng xuất ra chính mình kim tiên pháp tắc. Kia từng đạo hiện lên các loại màu vàng kim thẳng tắp quang huy, chính là hắn tu luyện ra kim tiên pháp tắc. Điều này pháp tắc uy năng chi khủng bố, chỉ sợ ngay cả vô thượng tiên quân đều có thể bắn bị thương, há có thể không gọi Hoa Thiên Đô không khiếp sợ, không ngạc nhiên, không thất thố. Hoa Thiên Đô dù thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Huyền Chân mới đại la kim tiên cảnh giới. Với lại cái này đại la kim tiên, vậy mạnh đến mức quá bất hợp lý, quá mức không thể tưởng tượng nổi, lật đổ Hoa Thiên Đô đối với tu hành nhận biết. Không, lật đổ Hoa Thiên Quân nhận biết. Hoa Thiên Quân từng vượt qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên, càng là hơn Tạo Hóa Tiên Vương dưới trướng trung thành nhất thần tử, kiến thức qua các loại tu sĩ cùng kỳ dị sinh linh vô số kể, có thể tượng Dương Huyền Chân là đại la kim tiên tiểu này hoang đường ly kỳ sự việc, thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Hắn có thể dùng tính mệnh bảo đảm, cho dù là Tạo Hóa Tiên Vương đối với loại chuyện này cũng chưa từng nghe thấy, 2999 cái hỗn độn kỷ nguyên đến nay, chỉ lần này như nhau. Không, giả, đều là giả. Ta nhất định là đang nằm mơ, ở trong mơ mơ tới một vị ta không cách nào chống cự đại la kim tiên, nhanh tỉnh dậy đi. Hoa Thiên Đô bị điên như vậy lung lay đầu của mình, cũng mặc kệ hắn làm sao gật gù đắc ý, thôi miên chính mình, Dương Huyền Chân trên người phát ra ánh sáng màu vàng nóng cũng vẫn luôn chiếu rọi tại hắn trên thân thể, nhường hắn hai chân không thể động đậy, đồng thời nói cho hắn biết đây hết thảy đều là vô cùng rõ ràng sự thực, chân thật bất hư. Hắn sắp tuyệt vọng. Đối mặt Dương Huyền Chân kiểu này nhân vật kinh khủng, hắn đời này thật chứ còn có báo thủ hy vọng sao? Đáp án là khẳng định, không có. Hoa Thiên Đô cũng không dám suy nghĩ, thậm chí trong lòng hung ác, trực tiếp chém tới kia một sợi suy nghĩ. Bởi vì hắn sợ sẽ chính mình không nhìn thấy hy vọng, dẫn đến tâm trí không chịu nổi, lâm vào tan vỡ. Hắn chỉ có thể không ngừng nói với chính mình, không phải mình nhìn lầm rồi, chính là Dương Huyền Chân tại dùng một loại kỳ công mê hoặc hắn, ý đồ nhiễu loạn tâm trí của hắn, tốt thừa cơ đối phó hắn. Như thế tình huống dưới, hắn nhất định phải trấn thủ trụ tâm thần, toàn lực phản kích, bằng không hậu quả khó mà lường được. Phá giới thần quyền, tự nhiên chi đạo, lục đại thiên quân tuyệt học, sát na chi thi, thiên táng chi quan, toàn bộ đi ra cho ta đi, đánh chết cái này tặc tử. Hoa Thiên Đô giống to, toàn thân phóng xuất ra một cỗ tự nhiên lực lượng, tay phải thi triển ra một môn Hoa Thiên Quân độc môn sát phạt thần quyền, một quyền phía dưới mang theo bài trừ vạn giới phong tỏa, sứ chư thiên gầm thét ý chí oanh sát hướng Dương Huyền Chân. Cùng lúc đó, hắn trong tay trái xuất hiện một cái xưa cũ chìa khóa, phía trên tràn đầy đan hỏa khí tức, cặp cổ bên trên có một tia máu tươi. Ong ong ong, xưa cũ chìa khóa vừa xuất hiện thì biến hóa thành một cái to lớn trường mâu, thân mâu bên trên tán phát ra hai nạn chi khí, hỗn độn chi khí, vĩnh hằng chi khí, sát lục chi khí, lôi đỉnh chi khí, hỗn loạn chi khí, tổng cộng lục đạo cực đoan nguyên khí toàn bộ ngưng tụ, hợp thành lục hợp chi thế, đối với Dương Huyền Chân ngực nơi trái tim trung tâm mạnh mẽ trùng sát. Này lục đạo nguyên khí cực kỳ cường đại, chính là Hoa Thiên Đô vì sát na chi thi hóa thành trường mâu, luân phiên thi triển ra vĩnh hằng bất động chân ngã chiến pháp thai nạn cứu rỗi quân lâm đại đạo hỗn loạn trật tự trung thiên cổ đạo lôi đỉnh dưỡng dục đế quân đại thế sát lục đản sinh ra không thần tướng hỗn độn thông minh thái đấu thiên đường này lục đại thiên quân tuyệt học, chẳng khác gì là lục đại thiên quân tinh hoa một kích. Hắn sở dĩ biết cái này lục đại thiên quân tuyệt học, chính là biết được tại kiếp trước Hoa Thiên Quân ký ức, mà ở trong lòng bàn tay của hắn, rất nhiều tuyệt học cũng như cùng hắn chính mình sáng tạo ra bình thường, mang tới lục đại thiên quân thần vận, cùng với các loại đại biểu cho thiên địa cực đoan ý chí cùng chân lý. Nhất là sát na chi thi đầu mâu thượng kia một tia máu tươi, chính là tạo hóa tiên vương vết máu, chỉ cần đánh trúng Dương Huyền Chân, cho dù đối phương có phải không hủ bất ma thiên quân thân thể, cũng muốn gặp được mãi mãi làm hại. Đương nhiên, Hoa Thiên Đô thủ đoạn còn xa không chỉ như thế. Như vậy còn chưa đủ vì diện sát Dương Huyền Chân. Hắn lại phun ra một ngụm ám kim sắc huyết dịch. Theo huyết dịch xuất hiện, một ngụm to lớn quan tài trong hư không từ từ bay lên, quan tài khẩu hướng phía Dương Huyền Chân mạnh mẽ va chạm mà đi. Này quan hiện lên màu đỏ thắm, khí tức cực kỳ nặng nề, vừa mới xuất hiện, tất cả thiên địa thì có loại dần dần ảm đạm đi xu thế, cho dù là Dương Huyền Chân trên người tán phát ra vô tận kim quang, đều bị kia quan tài chỗ vặn bẹo thôn phệ, dường như có một loại muốn diệt vong hương vị. Thậm chí tất cả chư thiên vạn giới, tiên giới, giống như đều phải chết, đều muốn mai táng tại đây trong quan tài. Đây mới là Hoa Thiên Đô lớn nhất đòn sát thủ. Hắn cũng không tin Dương Huyền Chân bất tử. Hoa Thiên Đô, ngươi rất tốt, ta vừa tấn thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, ngươi thì cho ta đưa lên hai loại như thế trọng bảo, là cảm tạ, ta sẽ dẫn ngươi tiến về Thái Nhất môn, gặp một lần ngươi người quen biết cũ. Dương Huyền Chân trên mặt cuối cùng có nét mặt, đó là sắp đạt được bảo vật vui sướng. Hắn vậy cuối cùng nhìn về phía Hoa Thiên Đô. Chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía chiếc kia chạm mặt tới to lớn quan tài, cùng với ám sát hướng mình sát na chi thi. Sát na chi thi từ không cần nhiều lời, chính là mở ra đan giới chìa khóa. Mà chiếc kia màu đỏ thắm quan tài càng vì hơn không được, chính là trong truyền thuyết thiên táng chi quan. Danh xưng có thể mai táng chư thiên vạn giới quan tài. Tương truyền, thiên táng chi quan chính là chư thiên thần vận, càng là hơn năm đó tạo hóa tiên vương vì chính mình mà chế tạo một tôn quan tài. Nếu có một ngày tạo hóa tiên vương vẫn lạc, liền muốn dùng này quan lôi kéo chư thiên vạn giới cùng nhau tịch diệt, mai táng tại thiên táng hòm quan tài bên trong, chờ đợi một lần trọng sinh. Theo tạo hóa tiên vương biến mất, thiên táng chi quan chẳng biết tại sao lại rơi xuống Hoa Thiên Quân trong tay, mai táng chính mình thi cốt. Nhiều lần gián tiếp, Hoa Thiên Đô tìm được Hoa Thiên Quân thi thể, tự nhiên là đạt được này khẩu thiên táng chi quan. Đối với Dương Huyền Chân mà nói, này cô quan tài đây sát na chi thi còn muốn có giá trị, hắn tự nhiên mừng rỡ. Mà hắn nói chuyện trong lúc đó, quanh thân vô tận kim quang lần nữa bộc phát, kích xạ trường không, bao trùm hỗn độn, thể hiện ra kinh thế hai tổ vi năng, có thể tất cả thiên địa như là bốc cháy lên bình thường, có thể so với thập vạn đại châu đả thần vị diện trong nháy mắt hòa tan. Sau đó tại Hoa Thiên Đô khó có thể tin ánh mắt bên trong, bất luận là hắn oanh sát ra phá giới thần quyền, hay là hóa thành nhuốm máu trường mâu sát na chi thi, cũng hoặc danh xưng có thể mai táng chư thiên vạn giới thiên táng chi quan, vừa tiếp xúc với kia đầy trời kim quang, liền hết thể đứng im ở giữa không trung trong, lại không cách nào tiến hành bất luận cái gì công kích. Tiếp lấy kim quang hóa thành sợi tơ, đem sát na chi thi cùng thiên táng chi quan bao trùm kéo một cái, hai kiện chí bảo thì đã rơi vào Dương Huyền Chân ống tay áo biến mất không thấy gì nữa. Không. Hoa Thiên Đô trơ mắt nhìn chính mình hai đại chí bảo bị Dương Huyền Chân lấy đi, hận muốn điên cuồng, nhớ nhác, một ngụm lịch huyết phun ra, toàn thân cũng đang đánh run rẩy. Quả thực muốn chọc giận được giận sôi lên. Hắn vất vất vả vả mới được kia hai kiện chí bảo, vốn cho rằng có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ, ai ngờ trong nháy mắt liền bị Dương Huyền Chân cướp đi, chẳng khác gì là một chút thành công không răng lá hổ. Huống chi hai kiện chí bảo còn rơi vào Dương Huyền Chân cái này đại cựu nhân trong tay, nếu như đối phương sử dụng sát na chi thi bước vào đàn giới, đạt được ngủ say tạo hóa thần đan, lại luyện hóa thiên táng chi quan, vậy cái này giữa trời đất còn có ai có thể làm gì được đối phương? Chương 540, thần tượng chấn ngục kình năm cái giai đoạn. Mục Giã Hoang động tác. 1. Chương 540, thần tượng chấn ngục kình năm cái giai đoạn. Mục Giã Hoang động tác. 1. Dương Huyền Chân vừa thu lại đi thiên táng chi quan cùng sát na chi thì nô ra bàn tay lớn trộm tới Hoa Thiên Đô. Ghê tởm. Hoa Thiên Đô trợn mắt một nước, không cam lòng giống to, vừa định muốn liều mạng phản kháng, liền bị Dương Huyền Chân nắm cổ, tượng đề một cái như chó chết nhấc lên. Bạch. Bàn tay lớn thượng phát ra một cỗ pháp lực bước vào Hoa Thiên Đô thể nội, bắt đầu hấp thu hắn tinh khí. Không. Hoa Thiên Đô thê lương thét lên, tượng xà giống nhau điên cuồng bặm bẹo dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Hoa Thiên Đô cả người thì khô quắt xuống, toàn thân đại bộ phận pháp lực, pháp tắc, tinh khí, thiên quân thân thể bản nguyên, hết thảy đều bị Dương Huyền Chân hấp thu đi rồi, cũng không tiếp tục phụ ra sân lúc như vậy khí vụ yên ngang, biến thành một bộ gần đất xa trời bộ dáng, ngay cả chửi rủa khí lực cũng không có. Dương Huyền Chân ngược lại là tâm thiện, cũng không có giết hắn, cũng tốt bụng để lại cho hắn một thân trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng tu vi, thì tương đương với tiên giới vừa ra đời hài nhi. Hoa Thiên Đô là hắn lớn nhất tiễn bảo đồng tử, có thể quần quần không dứt mang đến cho hắn các loại bảo vật, và mang về thái nhất môn để người cha tấn một phen, liền đem đối phương cho thả. Không biết lần tiếp theo, Hoa Thiên Đô lại sẽ đưa tới cho ta dạng gì bảo vật. Dương Huyền Chân trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, tiện tay đem sủi lơ Hoa Thiên Đô ném vào chính mình chư thần tịnh thổ bên trong, nhốt lên. Lập tức thì bắt đầu nghiên cứu tự mình tu luyện thần tượng trấn ngục kình hiện tại chi sức mạnh vô thượng pháp môn. Hắn lần này đem nguyên tượng tu luyện viên mãn, đạt tới 840 triệu đầu nguyên tượng lực lượng, thể nội hạt nhỏ số lượng vậy sản sinh trước nay chưa có thể biến, phân chia thành trọn vẹn 81 ức. Không sai, chính là 9981 ức quả hạt nhỏ. Đây cũng không phải là cái gì dị biến, mà là lực lượng thiên bên trong một cái bình thường tu luyện giai đoạn. Tu hành lực lượng thiên, tổng cộng có 5 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là muốn xứ thể nội 840 triệu quả hạt nhỏ thức tỉnh, hóa thành viễn cổ cự tượng. Giai đoạn thứ hai thì là đem toàn bộ viễn cổ cự tượng chuyển hóa làm long tượng. Giai đoạn thứ ba là đem long tượng đều chuyển hóa làm nguyên tượng. Đến một bước này, lực lượng thiên cũng không lập tức bước vào cái thứ tư giai đoạn, mà là gen sinh mệnh sinh ra biến hóa. Dường như Dương Huyền Chân như bây giờ, nguyên bản 840 triệu hạt nhỏ phân chia thành 81 ức. Chỉ có đem 81 ức hạt nhỏ đều hóa thành nguyên tượng, mới có thể bước vào lực lượng thiên cái thứ tư giai đoạn, tiến hành bước kế tiếp tu hành. Một bước này, nguyên tượng vẫn như cũ không thể hóa thành trong truyền thuyết thần tượng, mà là tố bản quy nguyên, lại lần nữa trở lại như cũ thành ban đầu nhất hạt nhỏ, sau đó ngưng kết thành từng cái địa ngục thế giới phôi thai. Cũng không phải 81 ức cái phôi thai, mà là lại một lần nữa phân liệt, chia ra thành cho dù là Đại La Kim Tiên cũng đến không hết địa ngục thế giới phôi thai. Những thứ này địa ngục thế giới phôi thai đều là tà ác, hắc ám, Dương Huyền Chân muốn làm, chính là tại vô tận trong địa ngục truyền bá quang minh, đem hết thể chuyển hóa làm quang minh thần thánh thiên đường. Đến lúc đó hắn tu luyện lực lượng thiên mới xem như lại thành, trong lúc giơ tay nhấc chân, chính là đem thế gian tất cả nát thành bụi bằng số lượng thiên đường đại lực nghiền ép địch nhân, hùng vĩ muôn phần, chẳng khác gì là đem viễn cổ thiên đường dẫn tới chân chính người ở giữa, không người nào có thể cùng hắn chống lại. Cũng là khi đó, lực lượng thiên mới có thể tiến nhập cái thứ 5 giai đoạn, Dương Huyền Chân mới có thể bắt đầu cuối cùng tu luyện. Thần tượng trấn ngục kình chỉ là một cái lực lượng thiên tu luyện liền như thế gian nan, gánh nặng đường xa. Đấu chiến tiên đang tiêu hóa hết Hoa Thiên Đô kiếp trước bộ phận ký ức về sau, cũng không có đạt tới đệ lục trọng, nhìn tới còn phải chém giết vài vị thiên quân luyện hóa hết mới được. Dương Huyền Chân tại thiên ngoại thiên bên trong dạo bước mà đi, cảm thán tu luyện chi gian nan, đồng thời nghiên cứu theo Hoa Thiên Đô chỗ nào lấy được hai kiện chiến lợi phẩm. Hắn đầu tiên đem nhất đạo nguyên khí rót vào chìa khóa đan giới chung, chìa khóa bên trên mặt lập tức hiện ra hai cái chữ viết. Đây là đan giới chữ viết, nháy mắt. Hoa Thiên Đô mặc dù đạt được này Mai Sát Na chi thi, nhưng không có tìm hiểu ra trong đó chỗ sâu nhất chân chính huyền bí. Cái gọi là huyền bí không thể gạt được Dương Huyền Chân, chỉ là tâm niệm khẽ động, hắn liền thấy này Sát Na chi thi nội bộ chỗ sâu nhất tồn tại một cỗ lực lượng thần bí. Hắn thử một cái, cỗ kia lực lượng thần bí có thể cùng trong cõi u minh đan giới qua lại câu thông, phá không hấp thu đến vô tận dược lực. Loại thuốc này lực có thể thế tu sĩ gột rửa quân thân, tăng lên tuổi thọ, rèn đúc hồn phách, tăng cường thần thông, thậm chí đột phá cảnh giới. Đan giới là vạn đan chi nguyên. Tất cả trong tiên giới bất luận cái gì đan dược, cũng không bằng đan giới đan dược đơn thuần, thuần khiết. Như đem Sát Na chi thi cho Linh Lung Tiên Tôn cùng Nhân Hoàng bút đám người, thời gian dài hấp thụ trong đó đan khí, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, tăng cường một tia vấn đỉnh thiên quân hy vọng cũng không phải là không thể. Mà đổi thành một kiện bảo vật thiên táng chi quan, thì hoàn toàn không phải Sát Na chi thi đơn giản như vậy, càng không phải là cùng là chư thiên thần vật thiên quân dự bị bảng có thể so sánh. Này quan chính là tạo hóa tiên vương vì chính mình chuẩn bị quan tài, cũng là có thể mai táng chư thiên khoáng thế chí bảo, thần diệu vô song, Hoa Thiên Đô ngay cả một tia uy năng đều chưa từng phát huy ra, cho dù là Dương Huyền Chân cũng không luyện hóa được. Hắn hơi thử một cái, chỉ cần dùng chân hỏa nhất luyện thiên táng chi quan, liền sẽ có từng đạo hắc khí theo quan tài nội bộ dâng lên, đó là thuần túy hắc ám, đây trong truyền thuyết Dạ Đế Thiên Quân đều muốn hắc ám nhiều lắm, trong nháy mắt liền đem chân hỏa triệt tiêu. Thậm chí Dương Huyền Chân còn phát hiện, tại thiên táng chi quan trọng yếu nhất chỗ sâu, ẩn chứa một cỗ cường đại lạc ấn, tỏa ra nhàn nhạt tạo hóa khí tức, là tạo hóa tiên vương lưu lại. Chỉ có đem lưu tại thiên táng chi quan chỗ sâu cỗ này lạc ấn triệt để xóa đi, hắn có thể đem luyện hóa. Vì Dương Huyền Chân bây giờ tu vi, còn không làm được đến mức này. Chẳng qua không cách nào luyện hóa là một chuyện, cũng không đại biểu hắn không thể vì thiên táng chi quan đối địch. Dương Huyền Chân dùng phát huy ra một phần bản uy năng còn có thể làm được, vậy đầy đủ quét ngang đại bộ phận địch nhân rồi, rất nhiều uy tín lâu năm thiên quân đều chưa hẳn không thể chống đối. Này quan chẳng khác gì là hắn hiện giai đoạn lớn nhất sát khí. Thập vạn đại châu trung vẫn như cũ chiến hỏa bay tán loạn, vô cùng vô tận thế lực nhỏ dường như đã bị ma tộc, thần tộc, dị giới, hải tộc diệt tuyệt. Chỉ có những vương giả kia cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực lớn còn đang ở cùng người xâm nhập tác chiến. Thiên đình dường như đã chỉ hoãn qua một hơi, phái ra hàng loạt cao thủ đi đến mỗi cái đại châu trung trợ giúp thế lực khắp nơi, rất có đem liên quân đều tru sát xu thế. Liên quân cũng không phải ăn chay, phái ra một đợt lại một đợt chiến sĩ bước vào thập vạn đại châu bổ sung nguồn mộ lính, tiếp tục tác chiến. Tình hình chiến đấu lần nữa lâm vào thế bí. Lần này người xâm nhập cùng thiên đình đại chiến, còn không biết muốn kéo dài bao lâu. Thái nhất môn mọi người cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, cũng trong lòng không chắc. Giang giác. Tại hai đại thiên quân cùng mãnh thế công phía dưới, hộ sơn đại trận cuối cùng bị đánh được chia 5 x 7, triệt để tan vỡ. chạy ngay đi. Cũng may Thái Nhất Môn mọi người đã sớm chuẩn bị, dưới sự chỉ huy của Linh Lung Tiên Tôn, liều mạng thúc đẩy Hồng Mông Điện rất nhiều trận đồ, hướng phía Thiên Ngoại Thiên cùng đội. Một bầy kiến hôi, may mắn đạt được một kiện thần vật, liền vọng tưởng tại bốn quân trước mặt chạy trốn. Miêu Lê Thiên Quân khinh thường cười một tiếng, dậm chân hướng Hồng Mông Điện đảo vòng phương hướng đuổi theo. Hắn hành tẩu ở đâu, nơi nào sự vật liền trực tiếp bốc hơi, ven đường rất nhiều dị giới đều tan vỡ, ai cũng không biết có bao nhiêu sinh linh cũng vì đó hủy diệt, gặp hai bay vạ gió. Chương 540, thần tượng trấn ngục kình năm cái giai đoạn. Mục Giã Hoang động tác. 2, chương 540, thần tượng trấn ngục kình năm cái giai đoạn. Mục Giã Hoang động tác. 2, mà cùng Miêu Lê Thiên Quân cùng nhau truy kích Hồng Mông Điện là một tôn người mặc áo bào màu vàng, cái trán cực cao, thân thể so với thường nhân cao lớn gần như gấp đôi lão giả. Lão giả cực điểm uy nghiêm, bất kỳ cái gì hoa lệ từ ngữ đều không thể hình dung ra hắn vĩ đại lớn như. Hắn sải bước hành tàu ở bể khổ vô biên chi thượng, giống như một chiếc tuyên cổ chiến hạm, dương buồn xuất phát, vượt qua bị ngạn. Này rõ ràng là hoàng phủ thế gia lão tổ tông, hoàng phủ bị ngạn, cùng Miêu Lê Thiên Quân cùng nhau công phạt Thái Nhất Môn Hộ Sơn đại trận thiên quân chính là hắn. Hoàng phủ bị ngạn, ngươi thân là thiên đình dưới trướng một phần tử, lại thông đồng dị tộc, đối với ta Thái Nhất Môn bất lợi, sẽ không sợ ta Thái Nhất Môn trưởng giáo chí tôn trở về cùng ngươi thanh toán, diệt ngươi hoàng phủ thế gia cả nhà sao? Hồng Mông Điện tại Thiên Ngoại Tiên bên trong điên cuồng nhảy vọt, đã cách thập vạn đại châu không biết bao xa, bên trong truyền ra thai hoàng tiếng giống giận dữ. Dương Huyền Chân nếu dám xuất hiện, ta tất chu chi. Mà các ngươi thân làm sâu kiến, lại đem Hồng Mông Điện bực này thần vật chiếm làm của riêng, cũng chọn chết có đạo. Bây giờ co đầu rút cổ trong Hồng Mông Điện, lại sinh ra gan chó, dám uy hiếp bản tổ, tội thêm một bậc. Đợi bản tổ bắt được các ngươi sau đó, sẽ đem nam rút gân luật ra, hồn phách đốt đèn trời, nữ ném vào vô lượng ma vực, nhường vô tận ma đầu cả ngày lẫn đêm lăn đủ. Hoàng phủ bị ngạn ánh mắt khinh miệt, lời nói ác độc, như thiên thượng hùng ngưng tại nhìn xuống đại địa bên trên kiến càng, trực tiếp khóa chặt lại trong hư không điên cuồng nhảy vào Hồng Mông Điện, bàn tay lớn nắm tay, ngang qua trường thiên, một quyền đánh tới. Cho dù không có Hồng Mông Điện món trí bảo này phía trước, chỉ bằng Dương Huyền Chân hại chết Hoàng phủ đại đạo một chuyện, Hoàng phủ bị ngạn cũng muốn chém giết Dương Huyền Chân, diệt Thái Nhất Môn cả nhà. Hai hoàng thế mà cầm cái này miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi đến uy hiếp hắn, uy hiếp một tôn vô thượng thiên quân, quả thực trò cười lớn nhất thiên hạ. Thiên quân chính là chư thiên vạn giới chi cao vô thượng nhất, nhường vô tận chúng sinh ngưỡng vọng vĩ đại tồn tại, ngay cả hỗn độn kỷ nguyên thay đổi cũng không hề sợ hãi, há lại sẽ bị sâu kiến uy hiếp? Cho dù Dương Huyền Chân năng lực tại Miêu Lê Thiên Quân dưới tay trốn chết, hắn cũng có lòng tin đem diệt sát. Đây là hắn là hai đời thiên quân tuyệt đối tự tin. Tu Di Bất Động Sơn Vương đại trận, mắt thấy Hoàng phủ bị ngạn một quyền đánh tới, xé rách trời xanh, uy thế thanh hàng, Hồng Mông Điện trong Linh Lung Tiên Tôn biến sắc, không dám sơ suất, vội vàng trao đổi một tòa trận pháp, nhất thời Hồng Mông Điện ngoại lóe lên một cái, toát ra mênh mông không bờ Hồng Mông chi khí, muốn ngăn cản Hoàng phủ bị ngạn này kinh thế một quyền. Ầm ầm, Hoàng phủ bị ngạn một quyền đánh kích tại bên ngoài Hồng Mông Điện cấm pháp chi thượng, bộc phát ra một tiếng rung động hoàn vũ tiếng vang, đồng thời quyền kình hình thành từng vòng sóng xung kích quyết tán ra đến, bốn phía khuấy động, những nơi đi qua, điện trên vách đá Hồng Mông chi khí từng tấc hóa thành hư không. Tất cả điện đường cũng lay động không ngừng, kém chút bị đánh bay ra ngoài. Là cái này thiên quân lực lượng, phàm là người ngăn cản, tất cả đều bị lực quyền vỡ nát, bất kể cái gì phòng ngự cũng vô hiệu. Thiên quân chi quyền chính là thế gian kinh khủng nhất vũ khí, không gì có thể cản, không có gì không phá. Cũng may Hồng Mông Điện chính là Hồng Mông đạo nhân tự mình chế tạo chư thiên thần vật, uy năng không thua gì Dương Huyền Chân lấy được thiên táng chi quan, mới không còn bị hoàng phủ bị ngạn một kích công phá. Nhưng bên trong Thái Nhất Môn mọi người vẫn như cũng bị chấn động đến ngã trái ngã phải, khí huyết sôi trào, thật không dễ dàng ổn định thân hình, sắc mặt lại một cái đây một cái khó coi. Tâm trạng một cái đây một cái nặng nề. Hồng Mông Điện trong tổng cộng có 129.600 tọa trận đồ, mọi người liên thủ phía dưới chỉ có thể thúc đẩy hơn 1.000 tọa tiểu trận đồ, phát huy ra uy năng cũng chỉ có thể ngăn cản một vị thiên quân công phạt. Hiện tại thế nhưng có hai vị thiên quân đồng thời truy kích, có thể tưởng tượng một sáng hai đại thiên quân công phạt Hồng Mông Điện, chỉ sợ không được bao lâu, Hồng Mông Điện ngoại cấm chế sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Đến lúc đó bọn hắn đều phải chết không nơi táng thân. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chỉ thấy Miêu Lê Thiên Quân cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn hóa thành ngập trời cự trường, phô thiên cái địa đánh ra mà ra. Đồng dạng đánh phía Hồng Mông Điện. Ầm ầm. Hồng Mông Điện lần nữa bị đánh được run rẩy kịch liệt, điện trên vách đá trận pháp cũng bắt đầu vặn bèo biến ảo. Bên trong Thái Nhất Môn mọi người sắc mặt càng thêm tái nhợt. Linh Lung Tiên Tôn cắn chặt răng ngà nói, nếu như ta có thiên quân lực lượng, có thể cực lớn trình độ thúc đẩy Hồng Mông Điện trong rất nhiều trận đồ, há lại cho bên ngoài hai người càng hằn rỡ. Mọi người nghe vậy chỉ là thở dài. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ thiên quân có thể cực lớn trình độ phát huy ra Hồng Mông Điện uy năng. Thậm chí nhân hoàng bút, hai hoàng, thái hoàng thiên. Chờ ở thiên quân dự khuyết bảng trên xếp hạng trước 20 cao thủ. Đều nghĩ qua dẫn động chính mình thiên quân đại kiếp, xung kích thiên quân cảnh giới, từ đó thúc đẩy Hồng Mông Điện, chống lại Miêu Lê Thiên Quân cùng hoàng phủ bị ngạn. Nhưng bọn hắn đều không có làm như vậy. Vì một sáng thiên quân đại kiếp giáng lâm, bọn hắn đều phải chết, còn muốn liên lụy trong môn những người khác. Lớn nhất có thể chính là phía ngoài hai đại thiên quân còn chưa công phá Hồng Mông Điện, Thái Nhất Môn tất cả mọi người thì dẫn đầu bị đại kiếp cho diệt sát. Đến lúc đó, Hồng Mông Điện sẽ chỉ tiện nghi ngoại giới hai cái đại địch, để người cười đến rụng răng. Rầm rầm rầm. Miêu Lê Thiên Quân cùng hoàng phủ bị ngạn lần nữa tiến công, giống hai đạo vận mệnh chi dòng lũ. Đánh vỡ tất cả quy tắc trói buộc, không dừng lại xung kích tại bên ngoài Hồng Mông Điện cấm pháp chi thượng. Hồng Mông Điện ngoại cấm pháp bị đều xung mở, hiện ra kiên cố điện đường bản thể. Thậm chí hoàng phủ bị ngạn một kia pháp lực xung kích vào trong điện phủ, đối với bên trong từng tòa trận đồ tiến hành đánh kích, muốn gắng gượng chặt đứt trận đồ cùng Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, hai hoàng đám người trong đó liên hệ, cưỡng ép đem bên trong người tâm linh đánh tan. Đây là hoàng phủ bị ngạn bể khổ chi pháp, một sáng chúng rồi môn thần thông này, tu sĩ linh hồn tâm linh đều muốn lâm vào bể khổ vô biên trong, không thể tự thoát ra được. Cửu Lê Đế Đạo. Miêu Lê Thiên Quân cũng không cam chịu yếu thế, thi triển ra chính mình chân chính tuyệt học, đối với Hồng Mông Điện điên cuồng công kích, thẳng đánh cho Hồng Mông Điện lung lay sắp đổ, bên trong thái nhất môn mọi người thổ huyết không thôi. Mọi người tràn ngập nguy hiểm, lo lắng muôn phần, lại bất lực, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Dương Huyền Chân nhanh lên giáng lâm. Cùng lúc đó, chiến trường ngoại một mảnh thần bí thời không trung tụ tập một đám người, Mục Giã Chân, Mục Giã Đồng cũng ở trong đó. Đám người này rõ ràng là Mục Giã gia tộc cao tầng, từng cái sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua hai đại thiên quân công phạt Hồng Mông Điện trang cảnh. Lúc này, Mục Giã Chân tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí đối đám người phía trước nhất kia đứng chắp tay cao lớn thân ảnh hỏi: "Lão tổ tông, thái nhất môn cũng đã không kiên trì nổi, ngài có phải không muốn cứu thượng một cứu, đạt được Dương Huyền Chân hữu nghị?" Cao lớn thân ảnh là một vị người trẻ tuổi, toàn thân mơ hồ tỏa ra một cỗ cổ lão, hồng hoàng, sát phạt, bá liệt khí tức, giống như giữa thiên địa duy nhất chúa tể giả, có thể phán quyết thế gian vạn vật. Người trẻ tuổi này chính là Mục Giã gia tộc lão tổ tông, Chiến Vương Tiên Quân Mục Giã Hoàng, tiên giới 300 triệu năm qua lớn nhất truyền kỳ. "Cũng tốt." Chiến Vương Tiên Quân trầm giọng mở miệng, sau đó muốn phất ống tay áo một cái, đem Mục Giã gia tộc mọi người thu nhập thể nội. Đợi lát nữa hắn rốt cuộc muốn đối mặt thực lực không thua hắn hai đại thiên quân, lấy một địch hai, còn muốn mang theo Hồng Mông Điện trong mọi người đảo vòng, khẳng định tình cảnh gian nan, không rảnh bận tâm gia tộc mọi người. "Ừm." Mục Giã Hoang đột nhiên động tác trì trệ, như là phát hiện gì rồi, đột nhiên nhìn về phía cao thiên. Ở chỗ nào trên bầu trời, mây mù tản đi, hỗn độn lùi bước, nhất đạo ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tựa như còn cuốn sông dài vận mệnh bóng người chậm rãi đi tới. Chương 541, ngươi nhường vô thượng thiên quân quỳ xuống, đầu óc không sao hết a. Một, chương 541, ngươi nhường vô thượng thiên quân quỳ xuống, đầu óc không sao hết a. Một, không chỉ là Mục Giã Hoang, đang điên cuồng tấn công Hồng Mông Điện Miêu Lê Thiên Quân cùng hoàng phủ bị ngạ, cùng với Hồng Mông Điện trong Linh Lung Tiên Tôn, Nhân Hoàng Bút, Hai Hoàng. Đám người cũng đều nhìn thấy đạo kia chậm rãi từ trong hỗn độn đi tới thân ảnh. Đạo thân ảnh kia dĩ nhiên chính là Dương Huyền Trần. "Trường giáo chí tôn, ngài cuối cùng tới cứu chúng ta, hai cái này thiên quân cũng chết chắc." "Trường giáo chí tôn, hoàng phủ trộm chó cùng Miêu Lê trộm chó thừa dịp ngài không tại, hủy diệt chúng ta thái nhất môn tại Thái Châu cơ nghiệp, hại chết mấy chục ức đệ tử, ngài muốn thay bọn hắn báo thù, thay chúng ta làm chủ à?" Hồng Mông Điện bên trong, Hắc Ngục chân nhân cùng Tống Đằng Phi đồng thời cao cao nhảy bật lên, trong miệng một lời gào thét lớn kêu gọi Dương Huyền Trần, hoặc là kiệt cáo. "Đại ca." "Nhân Hoàng Bút, Cơ Càn Nguyên." Đám người cũng sôi nổi chuyển buồn làm vui, dùng nóng bỏng mà sùng bái ánh mắt nhìn qua Dương Huyền Chân, giống như nhìn thấy ngọn lửa hy vọng. Chỉ cần có Dương Huyền Chân tại, cho dù khủng bố đến đâu đại địch đều không đủ gây cho sợ hãi, đều muốn bị Dương Huyền Chân dễ như trở bàn tay diệt sát, đây là thái nhất môn tất cả mọi người tín niệm. Linh Lung Tiên Tôn ngước nhìn ngoại giới thương khung, trong con ngươi ngược lại cũng chiếu ra Dương Huyền Chân cao lớn thân ảnh, nàng yên lặng nói, đây mới là trong lòng ta Dương Huyền Chân. Ban đầu ở hạ giới, trong mắt nàng Dương Huyền Chân mặc dù đối với các lộ cường địch không sợ hãi, bá đạo rất, nhưng nàng luôn cảm thấy đối phương tuổi tác còn thấp, chưa đủ thành tựu cổ trọng. Bây giờ Dương Huyền Chân ở trong mắt nàng hoàn toàn khác biệt. Hắn trên người có chủng đặc biệt khí chất, đó là tất cả đều ở trong lòng bàn tay, đối với bất kỳ cái gì sự vật cũng thành thạo điêu luyện tuyệt đối tự tin. Dương Huyền Chân hơi giơ tay nhấc chân, giống như liền có thể phá diệt chư thiên vạn giới, một bước trong có thể vặn vẹo quy tắc, lại lần nữa sáng lập cổ kim tương lai. Thậm chí nàng mơ hồ tại trên người Dương Huyền Chân ngửi được một loại đánh vỡ thiên địa, siêu thoát kỷ nguyên, vì hỗn độn làm mệt mỏi, rèn đúc bất hủ chi văn minh khí tức. Dương Huyền Chân, tuyệt không phải ngày xưa có thể so sánh. Dương Huyền Chân, ngươi cuối cùng bỏ được đi tìm cái chết rồi sao? Miêu Lê Thiên Quân ngưng tiến đánh Hồng Mông Điện tình thế, xoay người lại, nhìn trên bầu trời một bước kia chạy bộ tới Dương Huyền Chân, trong ánh mắt lóe ra lạnh băng sắc ý, giống như cạo xương cương đao, làm cho người không rét mà run. Làm ngày Dương Huyền Chân đón hắn mấy chiêu mà bất tử, còn to tiếng không biết thẹn muốn tại trong vòng 10 ngày chém giết hắn, nhường hắn rất mất mặt. Với lại chuyện này rất nhanh liền truyền vang thiên hạ, chấn động tiên giới vô số sinh linh. Trải qua mấy ngày thời gian lên men, gây xôn xao, tin tức này càng là hơn càng truyền càng xa, chẳng những truyền đến xa xôi chân lý thánh địa cùng khởi nguyên vương triều đi, ngay cả thần giới, Phật giới, Long giới, rất nhiều trí cao thế giới hoặc là dị giới cũng biết Dương Huyền Chân uy danh, vì đó rung động thật sâu. Dương Huyền Chân hoàn toàn là đạp trên hắn Miêu Lê Thiên Quân thanh danh thượng vị. Hắn đường đường vô thượng thiên quân, nhiều lần ra tay, thế mà cũng xóa bỏ không được một đầu thiên quân trở xuống con kiến nhỏ, quả thực là một quặp thiên cổ kỳ văn. Cũng đúng thế thật một loại vô cùng nhục nhã, sau lưng còn không biết muốn bị bao nhiêu sinh linh oán thầm. Thậm chí Miêu Lê Thiên Quân đã tại thiên quân vòng tròn bên trong không ngóc đầu lên được, bị có chút đồng đạo chỗ khinh thường, xem hắn là tất cả chư thiên vạn giới vô số ước năm đến nay yếu nhất thiên quân, dẫn đến thanh danh của hắn rất xuống ngàn trượng, chỉ so với Lục Cự Nhân Đế Thích Tiên hơi mạnh hơn một chút. Đây hết thảy đều là Dương Huyền Chân mang đến. Thế là Miêu Lê Thiên Quân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lúc này mới có đột nhiên ra tay với Thái Nhất Môn sự việc. Hắn nhất định phải tự tay chém giết Dương Huyền Chân, diệt trừ tất cả cùng đối phương tương quan người, mới có thể rửa sạch phần này vô cùng nhục nhã, vì chính mình chính danh. Ngươi chính là Dương Huyền Chân, sát hại bản tổ hậu bối hoàng phủ đại đạo người. Hoàng phủ bị ngạn đồng dạng tập trung vào Dương Huyền Chân, ánh mắt sừng sững, mở miệng chất vấn, phảng phất đang thẩm vấn một cái phạm nhân. Dương Huyền Chân vẫn như cũ từng bước một đi tới, ở trên cao nhìn xuống hoàng phủ bị ngạn, chậm rãi nói, kỷ nguyên thay đổi thời điểm, bất kỳ cái gì không phải thiên quân tồn tại đều muốn hủy diệt, hoàng phủ đại đạo cũng không ngoại lệ, ngươi hoàng phủ bị ngạn chính là thiên quân, quan vạn giới sinh diệt, lại chấp nhất tại những thứ này lồng gà vỏ tỏi chuyện nhỏ, tâm của ngươi không đơn thuần, sinh ra sân nghiệp, kỷ nguyên này phá diệt đại kiếp rất khó qua được. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Miêu Lê Thiên Quân, dường như tại tuyên án tử hình, ngươi là tiên giới từ trước tới nay yếu nhất thiên quân, hôm nay liền muốn diệt vong. Dương Huyền Chân còn chưa dứt lời, xa xa thời không trùng, vừa mới chuẩn bị hiện thân khuyên nhủ ba người đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Chiến Vương Thiên Quân Mục Giã Hoang chính là nhíu mày, thầm than một tiếng, hôm nay không thể thiện. Vì Dương Huyền Chân bộ kia tư thế, loại đó giọng điệu, dường như một cái trưởng bối đang giáo huấn hoàng phủ bị ngạn cùng Miêu Lê Thiên Quân hai cái này bất thành khí văn bối. Cử động lần này tất nhiên sẽ đem hai đại thiên quân triệt để chọc giận, cùng Dương Huyền Chân trong lúc đó không còn có bất luận cái gì đường lui, chỉ có thể không chết không thôi. Chính Mục Giã Hoang cũng là tiên tri quân vương, tự hỏi lòng, dù là chính mình lại có tu dưỡng, tùy tiện không vì ngoại vật mà thay đổi, có thể bị một người trẻ tuổi như thế giao hấn, vậy tuyệt không có khả năng làm được thờ ơ, tất nhiên nổi giận. Thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ. Thiên quân giận dữ, thiên băng địa liệt. Quả nhiên, theo Dương Huyền Chân lời nói vừa ra, Miêu Lê Thiên Quân cùng hoàng phủ bị ngạn lập tức sắc mặt đổi biến, ánh mắt bạo phát, tách ra nhiếp nhân tâm phách mũi nhọn, dường như muốn đem tất cả tiên giới cũng xuyên thủng. Tốt, tốt một cái trong lịch sử yếu nhất thiên quân. Dương Huyền Chân, chỉ bằng một câu nói kia, ngươi liền chết được không an. Miêu Lê Thiên Quân giận quá thành cười, toàn thân bộc phát ra kinh thiên sát ý, giống như hải khiếu quay cuồng, ngút trời cửu thiên, thẳng tới Dương Huyền Chân trước mặt, năm ngón tay như thần phòng, một trường hướng đỉnh đầu nặng nề đập xuống. Một trường này trong lúc đó, tràn đầy cổ lão mà quần quần man hoang khí tức, tú ma không tiêu tan, đang phân chia thanh trọng, diễn hóa mặt đất, bầu trời, nhật nguyệt, tinh thần, hải dương, sông núi, dòng sông, phong vân, lôi đỉnh, tất cả đủ loại. Phản phất đang vô số hỗn độn kỷ nguyên sinh ra mới bắt đầu, man tổ cửu lên tại vì vô số man tộc khai thiên tích địa, thành lập bao la cơ vực, sáng tạo nghỉ lại nơi. Một trường này thì gọi là cửu lê sinh diệt trường, trước sáng thế lại diệt thế, hình thành một loại đặc biệt hủy diệt quy tắc, đem tất cả đủ loại hết thể chôn vùi trong lòng bàn tay, cho dù là đại đạo đều muốn bị xóa bỏ. Dương Huyền Chân, ngươi sai lầm rồi, bản tổ thân làm tiên quân, mặc dù nhất định lĩnh hội tiên vương đại đạo, truy tìm vĩnh sinh, nhưng không có nghĩa là vô tình. Ngươi giết hoàng phủ đại đạo, bản tổ liền đem ngươi nguyên linh xóa bỏ, lại phục sinh hoàng phủ đại đạo, nhường hắn chiếm cứ ngươi thể xác, cũng coi như một thủ trả một thủ. Miêu Lê Thiên Quân xuất kích thời khắc, hoàng phủ bị ngạn hừ lạnh một tiếng, thân hình như một chiếc hành xử tại bể khổ vô biên trong theo gió vượt sóng đại hạm, đi vào Dương Huyền Chân trước người. Hai tay của hắn bóp ra một cái cổ quái pháp ấn, hóa thành một tôn cổ lão thần quyền, nô lên cao chấn động, Dương Huyền Chân chúng quanh tất cả thời không lập tức đều phá diện, sau đó một tôn thượng cổ thiên tử đột nhiên giáng lâm. Chương 541, ngươi nhường vô thượng thiên quân quỳ xuống, đầu óc không sao hết a. 2, chương 541, ngươi nhường vô thượng thiên quân quỳ xuống, đầu óc không sao hết a. 2, tôn này thượng cổ thiên tử đầu đội bình thiên quan, thân thể tề thiên, chân đạp bốn cực bát phương, bàn tay lớn một nắm, thay đổi nhật nguyệt tinh thần, điều khiển bốn mùa thay đổi, điên đảo âm dương ngũ hành, trực tiếp quanh sát hướng Dương Huyền Chân tim. Thiên tử càn khôn chí tôn công. Chiến Vương Thiên Quân thấy một lần hoàng phủ bị ngạn đánh ra tôn này thượng cổ thiên tử, trong mắt thì hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, vội vàng hét lớn nhắc nhở Dương Huyền Chân, Dương đạo hữu, đó là tiên vương tuyệt học, ngươi tuyệt đối không thể đón đỡ, mau lui lại. Trong lúc nói chuyện, Mục Giã Hoang thân thể lướt ngang mà ra, nổ phá mênh mông hỗn độn, thẳng bước hoàng phủ bị ngạn hậu phương, muốn đánh ra bản thân khai sáng trung ương mậu tuất không động đại chiến vương pháp công phạt hoàng phủ bị ngạn, tới một cái vây ngụy cứu triệu. Vì căn cứ hắn biết, tại rất nhiều hỗn độn kỷ nguyên trước đó, tồn tại một vị danh xưng thượng thương chi tử vĩ đại tồn tại, thống ngự chư thiên vạn giới nhiều cái kỷ nguyên. Vị này thượng thương chi tử chi khủng bố, còn đang ở thần tộc thủy tổ thánh vương chi thượng, đây tạo hóa tiên vương, chân lý tiên vương, khởi nguyên tiên vương cũng còn muốn cổ lão, nhưng như cũng vẫn lạc tại trong dòng chảy lịch sử. Không trải qua thương chi tử khai sáng chi cao thần công lại là lưu truyền đến cái này cái hỗn độn kỷ nguyên, chính là môn này thiên tử chí tôn càn khôn công. Nghe đồn rằng môn thần công này cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, có rất ít người có thể học được, có thể phàm là năng lực học được môn thần công này hạng người đều sẽ nhận thượng thương chiếu cố, đạt được thiên địa che chở. Hiện tại hoàng phủ bị ngạn thi triển ra khủng bố như thế tuyệt học, Mục Giã Hoang tự nhiên không cho rằng Dương Huyền Chân năng lực ngăn cản được, lúc này mới muốn bức hoàng phủ bị ngạn trở về thủ, thế Dương Huyền Chân tranh thủ chạy chối chết cơ hội. Đáng tiếc Dương Huyền Chân dường như cũng không cảm kích, cũng không có bất luận cái gì lui lại động tác, chỉ là lặng lặng đứng ở chỗ nào, mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Hắn liền phảng phất vô tình chúa tể đang nhìn một hồi trò khơi hài, cũng không ngăn cản, cũng không tham dự. Dương đạo hữu, nhanh, gà đất chó sành. Mục Giã Hoang lòng nóng như lửa đốt, muốn nhắc nhở lần nữa Dương Huyền Chân rút lui, nhưng vừa mới nói được nửa câu, liền bị nhất đạo lạnh lẽo âm thanh ngắt lời. Thanh âm này quá lạnh, sứ Mục Giã Hoang kia vạn kiếp bất diệt thiên quân thân thể cũng lạnh đến dùng mình một cái, đồng thời lại cảm giác một cỗ vô hình vĩ lực đột ngột ra thân, ánh mắt hoa lên, cả người đúng là bị gắng gượng cho đẩy đi ra, đẩy trở lại Mục Giã chân. Và Mục Giã gia tộc mọi người chỗ cái không gian kia. Cái gì? Mục Giã Hoang trong lòng hoảng hốt, lại có thể có người năng lực tại thần không biết quỷ không hay ở giữa cường thế đem hắn đẩy ra, đến tột cùng là ai có thực lực như thế? Chẳng lẽ lại một tôn thiên quân giáng lâm? Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn thì ngạc nhiên phát hiện, đẩy ra chính mình cũng không phải người bên ngoài, chính là kia từ đầu đến cuối cũng vẻ mặt hờ hững Dương Huyền Chân, người nói chuyện cũng là đối phương. Kia một cỗ kinh người vĩ lực, chính là Dương Huyền Chân trên thân thể phát ra khí thế. Khí thế kia chi khủng bố, quả thực muốn đem tất cả thiên địa trực tiếp xoay chuyển đến, trở thành thiên triều dưới, hướng bên trên. Lao trời đều muốn bị Dương Huyền Chân đạp ở dưới chân. Mà trong chiến trường, vừa tiếp xúc với Dương Huyền Chân trên người phát ra khí thế, hoàng phủ bị ngạn cùng Miêu Lê Thiên Quân cũng nhịn không được đang rút lui. Hai người đánh ra thiên tử chí tôn càn khôn công cùng cựu Lê Sinh Diện trưởng càng là hơn trực tiếp vênh tạc, quy về hư vô. Ngay cả hai người thần thông bên trong quy tắc cũng tan vỡ. Cái gọi là thần công tuyệt học, tại Dương Huyền Chân trước mặt có vẻ yếu ớt không chịu nổi, thật ứng với hắn vừa mới câu nói kia, gà đất chó sành. Cái này làm sao có khả năng? Lần này, không chỉ có là Mục Giá Hoang, Mục Giá Chân, Linh Lung Tiên Tôn. Và thấy cảnh này đại đa số người cảm thấy khó có thể tin, Miêu Lê Thiên Quân cùng Hoàng Phủ Bị Ngạn hai đại thiên quân cũng là trợn tròn con mắt, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Hai người bọn họ cũng tự khoe là giữa thiên địa đỉnh phong nhất tồn tại, nhất là Hoàng Phủ Bị Ngạn, tiếp trước chính là thánh phẩm tiên khí Bị Ngạn chi chu, một thế này lần nữa tu thành thiên quân, có thể nói là vô địch đại danh tử, đây Miêu Lê Thiên Quân càng phải mơ hồ mạnh hơn nửa bậc. Nhưng chính là hắn dạng này hai đời thiên quân, tại liên thủ với Miêu Lê Thiên Quân tình huống dưới, tại Dương Huyền Chân trước mặt đều không có sức chống đỡ, chỉ có thể lùi lại, liền đối phương khí thế cũng suýt nữa không chịu nổi. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Không khỏi cũng quá kinh khủng a. Hoàng Phủ Bị Ngạn cùng Miêu Lê Thiên Quân cũng cảm thấy lạnh cả tim, lòng cảnh giác nổi lên. Tại làm rõ Dương Huyền Chân hư thực trước, bọn hắn cũng không dám lại tùy tiện đối với Dương Huyền Chân phát động thế công. Cũng quỳ xuống cho ta. Dương Huyền Chân ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào hai người, trong miệng thốt ra một câu, giống vô thượng chúa tể đối với chư thần ra lệnh. Nghe nói như thế, Linh Lung Tiên Tôn, Mục Giá Chân, Mục Giá Đồng và Mục Giá gia tộc người đều bị cả kinh bị dại ra, Mục Giá Hoang càng là hơn cho là mình nghe lầm. Dương Huyền Chân thế mà nhường hai đại tiên quân cho hắn quỳ xuống. Này làm sao có thể? Cần biết, mỗi một vị vô thượng thiên quân cũng có vô song tôn nghiêm, vĩnh viễn cao cao tại thượng, coi vạn vật như sâu kiến, thiên địa đều không thể trói buộc. Loại tầng thứ này vĩ đại tồn tại có thể đảo, có thể thất bại, thậm chí có thể chết, cũng không thể nào quỳ xuống. Tại thái cổ thời đại thì có một cái ví dụ sống sờ sờ, đó là một vị tên là Kiếp Phù Du Thiên Quân vì khống chế tâm thần bí pháp hàng phục một vị khác ma đạo thiên quân, muốn làm cho đối phương cho mình trông coi cửa. Có thể vị kia ma đạo thiên quân thừa dịp phù sinh thiên quân bế quan luyện bảo thời khắc, chẳng biết tại sao nắm giữ một tia quyền khống chế thân thể, trực tiếp tự bạo, không chỉ đem phù sinh thiên quân dưới trướng thế lực nổ nát được không còn một mảnh, càng là hơn làm hại phù sinh thiên quân bản thân bị trọng thương, sắp luyện chế thành thánh phẩm tiên khí cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát, có thể nói là tổn thất nặng nề. Dương Huyền Chân, bản tổ thừa nhận ngươi hơi mạnh hơn một chủ, ngươi đã tu thành tiên quân cảnh giới a. Đã thành thiên quân, nên đã hiểu chúng ta thiên quân đến cỡ nào kiêu ngạo, sao lại hướng ngươi quỳ xuống? Cho dù tiên vương ở trước mặt, ta Hoàng Phủ Bị Ngạn đều khó có khả năng quỳ xuống. Ngươi muốn đánh bại bổn quân, vậy liền xuất ra thực lực chân chính của ngươi đến, bổn quân không rảnh cùng ngươi nói rằng vì kiểu này chê cười. Hoàng Phủ Bị Ngạn cùng Miêu Lê Thiên Quân cũng hoài nghi Dương Huyền Chân có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, từng cái nở nụ cười lạnh, niệm ai tình lộ rõ trên mặt. Cho dù đánh không lại Dương Huyền Chân, bọn hắn cũng có thể ung dung rời đi, Dương Huyền Chân cũng có thể bắt bọn hắn làm sao. Đáng tiếc hai người bọn họ vẫn chưa có nói xong, liền cảm thấy một cỗ vô địch ý chí bao phủ lại chính mình toàn thân trên dưới. Không, ở chỗ nào cỗ ý chí trước mặt, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thiên quân thân thể, thiên quân kiêu ngạo, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, sau đó cơ thể mất khống chế, đầu gối mềm nhũn, bình hai tiếng, thẳng tắp quỳ xuống, quỳ gối Dương Huyền Chân trước mặt. Cái gì? Đến, chí cao vô thượng thiên quân quỳ xuống. Ta không có hoa mắt đi. Linh Lung Tiên Tôn, Mục Giá Chân, Mục Giá Đồng, bao gồm Thái Hoàng, Hiền Hoàng, Tống Hoàng, thậm chí Chiến Vương Thiên Quân Mục Giá Hoang cũng cảm thấy một hồi ngạt thở, nhìn Dương Huyền Chân ánh mắt bên trong tràn đầy kinh khủng, rung động, không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Dương Huyền Chân chỉ dựa vào một câu, liền để hai đại thiên tri quân vương thật sự quỳ xuống. Đây chính là vô thượng thiên quân a. Chỉ có Nhân Hoàng Bút, Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Diêm và ngày xưa hạ giới thái nhất môn người, cũng không cảm thấy kinh ngạc, vẻ mặt chuyện đương nhiên nét mặt. Dương Huyền Chân tất nhiên nói muốn để ai quỳ xuống, như vậy, ai thì tất nhiên sẽ quỳ xuống, cũng không ngoại lệ. Chương 542, thứ 15 cái biến hóa, đại thánh tế. Như cho vô thượng thiên quân. 1. Chương 542, thứ 15 cái biến hóa, đại thánh tế. Như cho vô thượng thiên quân. 1. Dương Huyền Chân không cần tốn nhiều sức, một lời liền uống quỳ hai đại vô thượng thiên quân chẳng cảnh, không chỉ nhường Mục Giá Hoang, Linh Lung Tiên Tôn. Và vây xem mọi người rung động đến tột đỉnh, bu ngơ ngay tại chỗ, càng làm cho Hoàng Phủ Bị Ngạn cùng Miêu Lê Thiên Quân hai cái này người trong cuộc như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Bản tổ quỳ xuống. Bổn quân tu hành vô số trăm triệu năm năm tháng, thấu ngự ma tổ, chinh chiến tứ phương, không ngất đỉnh ngũ đại thiên quân đều không sợ mảy may, hiện tại thế mà quỳ xuống. Hoàng Phủ Bị Ngạn cùng Miêu Lê Thiên Quân đều vẻ mặt ngốc trệ, như vạn năm cương thi cương quỳ gối trong hư không, mênh mông thanh thang thiên quân tư duy cũng như xa vào đầm lầy, trở nên trước nay chưa có trì độn, đã trở thành hai cái xí mốc. Trong chấp nhóm này, độ tương phản quá lớn, có thể nói là từ thiên đường rơi xuống vào địa ngục bên trong. Hai người cũng tuyệt đối không ngờ rằng, trước một khắc chính mình còn tràn đầy tự tin nói vĩnh viễn cũng sẽ không hạ quỳ, cho dù tiên vương ở trước mặt đều khó có khả năng quỳ xuống, cũng chào phúng Dương Huyền Chân nói khoác không biết ngượng, ai ngờ vẹn vẹn thoáng qua trong lúc đó, chính mình tiểu chân tại Dương Huyền Chân trước mặt quỳ xuống. Mà đường đường hai đại vô thượng tiên quân, vô số sinh linh thủy tổ, sao mà tự phụ, sao mà kiêu ngạo. Hiện tại thế mà cho người ta quỳ xuống, ai có thể phản ứng phải đến, ai không ngây ngốc ngay tại chỗ. Đây cũng là một cái khái niệm gì? Có thể nói, thiên quân cho người ta quỳ xuống kiểu này tên cảnh tượng, đã hoàn toàn không thể dùng thần thoại phá diện, chuyển kỳ phá bỡ, ghi vào sử sách và từ ngữ để diễn tả. Đây quả thực là tuyên cổ duy nhất, khai thiên tích địa đến nay độc nhất vô nhị sự việc. Chí ít tại ở đây tất cả mọi người nhận biết chung, tuyệt đối chính là như thế. Cho dù là Chiến Vương Thiên Quân Mục Giá Hoang, đều là lần đầu tiên nhìn thấy cùng mình cùng cấp bậc thiên quân cho người khác quỳ xuống. Mà đối với hai vị đương sự thiên quân mà nói, cũng là dù là đem toàn bộ tiên giới hủy diệt, xóa bỏ thế gian tất cả sinh linh cũng vĩnh viễn không cách nào rửa sạch lớn lao xỉ nhục. Chân chính vô cùng nhục nhã, làm ta tức quá vậy. Miêu Lê Thiên Quân hai con ngươi đỏ tươi như hai bông ngập trời huyết hải, ngửa đầu nhìn chằm chằm Dương Huyền Chân gầm thét, toàn bộ mái tóc từng chiếc đứng đấy, toàn thân hình xăm như nghiệt long điên cuồng bặm mẹo, cọ rửa ra một cỗ không có gì sánh kịp sát cơ cùng hận ý, chèn ép được vạn vật tịch diệt, chấn động cổ kim tương lai. Một tiếng ầm vang nổ vang, thiên băng địa liệt, giữa sân tất cả mọi người liền thấy một cái vô thủy vô trùng quần cuộn trường hà hoành không xuất thế, ngang qua tại trên bầu trời. Nước sông sôi trào mãnh liệt, thất thường kinh thiên, năm tháng lực lượng bay thẳng trời cao, từng đóa bọn nước bên trên có vô số hình tượng thoáng hiện, phảng phất đang suy diễn vạn thế luân hồi, từng màn nhân sinh tại thay đổi, sinh lão bệnh tử. Nước sông lại là tại đi ngược dòng nước. Miêu Lê Thiên Quân dường như vận dụng tiên quân bản nguyên, hắn ở đây làm gì? Muốn cùng Dương công tử liều mạng sao? Không phải, hắn hẳn là muốn nghịch chuyển thời quang trường hà về đến quỳ xuống trước xưa kia, xóa đi kia một đoạn cho Dương đạo hữu quỳ xuống lịch sử. Vậy quá khuất đủ, ai cũng không thể thừa nhận, Miêu Lê Thiên Quân cũng muốn triệt để điên cuồng. Hừ, điên cuồng lại như thế nào? Hắn tuy là thiên quân, nhưng ở trưởng giáo chí tôn trước mặt cùng bên đường chó hoang không khác, vĩnh viễn cũng không cách nào phản kháng. Ta dám nói cái này, Miêu Lê Thiên Quân lập tức chết ngay định. Cho trưởng giáo chí tôn quỳ xuống là hắn đời này lớn nhất vinh quang, bao nhiêu nhân cầu còn không được, vui vẻ chịu đựng. Hắn lại không hiểu được hưởng thụ, sao mà ngu xuẩn? Hắn không chết ai chết? Rất nhiều người ngước nhìn thương khung, lần nữa tâm thần rung động, nghị luận ầm ĩ mà cùng lúc đó, Dương Huyền Chân trong miệng thốt ra một cái chẳng chữ, tất cả mọi người liền thấy hắn tay áo đồng bền, lấy tay làm đao, chỉ là hướng lên tất cả, vậy thời gian trường hà trực tiếp liền bị một đoạn hai đoạn, trên đó vô tận hình tượng đều phá thoái, ngập trời sông lớn trừ khử ở vô hình. Ta không phục. Miêu Lê Thiên Quân không cam lòng giống to, hắn không hề từ bỏ, muốn thiêu đốt Thiên Quân bản nguyên, cùng Dương Huyền Chân liều chết đánh cược. Chờ ngươi sắp chết lúc, tự nhiên sẽ phục. Dương Huyền Chân cười lạnh, một trường đặt tại Miêu Lê Thiên Quân đầu lâu chi thượng, ống tay áo tuôn ra cháy hừng hực thần thánh chân hỏa. Miêu Lê Thiên Quân toàn thân trên dưới bị thánh hỏa nhóm lửa, giống như một vòng treo ở trong hư không huy hoàng mặt trời, quang huy phổ chiếu trên trời dưới đất, vô tận dị độ không gian. Hắn phát ra chấn động hoàn vũ gầm hét, ta là vĩnh hằng bất diệt thân thể, không sợ tất cả, ai cũng không cách nào giết chết ta. Dương Huyền Chân, đối đãi ta thoát khốn, sớm muộn có một ngày sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không tệ. Đồng dạng quỷ gối Dương Huyền Chân trước mặt hoàng phủ bị ngạn nghe vậy, trước gật đầu, sau nhìn chăm chú Dương Huyền Chân lắc đầu, chúng ta Thiên Chi quân vương vĩnh viễn bất tử, nhật nguyện diệt, chúng ta cũng sẽ không diệt, thiên địa hủ, chúng ta cũng sẽ không hủ. Ngươi mặc dù có thể vì khiến cho chúng ta quỳ xuống, lại giết không chết bọn ta. Hắn vẻ mặt có chỗ rửa không sợ, đối mặt Dương Huyền Chân nói chuyện say sưa, Dương đạo hữu, ngươi vừa tấn thăng làm thiên quân, có thể không rõ chúng ta thiên quân trong lúc đó cũng không có vĩnh hằng cửu hận, chỉ có lợi ích vĩnh hằng đạo lý. Không bằng như vậy đi, lần này ta cùng Miêu Lê Thiên Quân cũng nhận thua, chỉ cần ngươi thả chúng ta thì không so đo ngươi để cho chúng ta quỳ xuống sự việc, cũng thế ngươi thủ hộ Thái Nhất Môn, cho đến cái này cái hỗn độn kỷ nguyên kết thúc, đã đến kế tiếp kỷ nguyên chúng ta thì đường ai nấy đi, ngươi xem coi thế nào? Không thế nào. Dương Huyền Chân nhìn xuống hoàng phủ bị ngạ, trong mắt lộ ra mỉa mai thần sắc, cái này tù nhân vẫn không rõ tình cảnh của mình, còn dám cùng hắn bàn điều kiện, căn bản cũng không hiểu rõ chữ chết viết như thế nào. Hô, hắn ống tay áo đột nhiên rủ xuống từng đầu xích đồng dòng lũ, cùng với giống như đồng nước âm dương nhị khí, hình thành một cái đại đồng cầu, đem Miêu Lê Thiên Quân cả người bao vây được gió thổi không loạn. Thử, Dương Huyền Chân, ngươi không nên uổng phí công phu. A, đây là lựa gì, có thể luyện hóa trời ơi quân thân thể. Không tốt, Dương đạo hữu, mau dừng tay a. Ta phục rồi, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta liền đem tất cả man tộc tặng cho ngươi Thái Nhất Môn đệ tử làm nô lệ, cũng đem man tộc thánh khí toàn bộ hiến cho ngươi. Chỉ là một cái nháy mắt công phu, đồng cầu trong thì chuyển ra xì xì xì âm thanh, dường như bên trong Miêu Lê Thiên Quân toàn thân đều bị hỏa diễm thiêu đến bốc lên dầu, lại Miêu Lê Thiên Quân rốt cuộc già muộn không nổi, phát ra từng đợt kêu thảm, cũng hướng Dương Huyền Chân cầu xin tha thứ. Cái gì? Hoàng phủ bị ngạn gắt gao trợn mắt nhìn bao khỏa kia ở Miêu Lê Thiên Quân đồng cầu, trên mặt có chỗ rửa không sợ trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại hiện ra kinh ngạc cùng kinh khủng chi sắc. Dương Huyền Chân lại thật có thể luyện hóa Miêu Lê Thiên Quân. Cái này làm sao có khả năng? Chẳng lẽ không phải đại biểu Dương Huyền Chân cũng có thể luyện hóa hắn, đợi Miêu Lê Thiên Quân vừa chết, chính là hắn tử kỳ. Cái này, này nên làm thế nào cho phải? Vừa nghĩ đến đây, hoàng phủ bị ngạn toàn thân lắc một cái, triệt để hoảng hốt. Mà một mực bên ngoài sân quan chiến mục dã hoang, rất nhiều người bây xem, cũng cảm thấy hãi hùng kiếp vía. Dương Huyền Chân nhưng thủy chung mặt không biểu tình, căn bản thì không có phản ứng Miêu Lê Thiên Quân cầu xin tha thứ, hết sức chuyên chú luyện hóa đối phương. Kỳ thực Miêu Lê Thiên Quân cùng hoàng phủ bị ngạn lời nói mới rồi nói rất đúng. Thiên quân có thể xương vạn kiếp bất diệt, muốn luyện hóa một tôn còn sống thiên quân còn không phải thế sao dễ dàng như vậy, bình thường thiên quân căn bản làm không được. Nhưng Dương Huyền Chân thiên địa hồng lô lại khác biệt. Lô này vì tạo hóa làm công, vạn vật làm đồng, âm dương làm than, chư thần đều muốn tại thánh hỏa ra đời sinh hòa tan, đại đạo đều muốn bị đốt thành cho bụi, luyện hóa chỉ là một tôn thiên quân tự nhiên dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, Miêu Lê Thiên Quân tiếng cầu xin tha thứ thì ngày càng yếu ớt, cuối cùng im bặt mà dừng, đồng cầu trong lại không mảy may âm thanh. Hay là luyện hóa thiên quân dễ chịu? Dương Huyền Chân trong nháy mắt vung lên, đồng cầu vỡ ra, một cỗ khổng lồ sinh mệnh tinh hoa tuôn ra, rót vào trong cơ thể hắn, trên mặt hắn lập tức lộ ra một bộ hưởng thụ nét mặt. Một tôn thiên quân, diệt vong. Mục Giã gia tộc mọi người, bao gồm Mục Giã Chân cùng Mục Giã Đồng ở bên trong, đều bị cả kinh mồ hôi đầm địa, mặt như màu đất, sủi lơ tại trong hư không. Một số người dứt khoát ngất đi. Không trách bọn hắn không chịu được như thế, thật sự là một màn này quá kinh khủng. Một tôn sống sờ sờ thiên quân, vô số sinh linh ngưỡng vọng vĩ đại tồn tại, lại cứ như vậy bị Dương Huyền Chân luyện hóa, cũng không tiếp tục tồn tại ở thế gian.